Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 154 tới chương 173. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sư tôn chết bầm, còn không mau thả ta xuống. Tới nơi rồi. Bị hồn dài thanh sách trong tay, Tử Nghiên lúc này giãy dụa như một con lươn, gương mặt non nớt xinh xắn tràn đầy phiền muộn, tỏ rõ vẻ không vui. Nàng còn đưa móng vuốt nhỏ bé của mình ra níu lấy áo bào đen của hắn, giọng nói đầy bất mãn. Phía đối diện, Tô Thiên vốn đang tức giận khi thấy Tử Nghiên bị hồn dài thanh sách trên tay, nhưng khi nhận ra thái độ của Tử Nghiên trông thì có vẻ giận dỗi nhưng thực chất lại vô cùng thân mật với hắn, vẻ mặt của Tô Thiên lập tức trở nên quái dị, pha lẫn một tia kinh ngạc và nghi ngờ. Hồn dài thanh nhanh chóng buông tay đang nắm cổ áo Tử Nghiên ra. Cô bé lập tức cảm thấy sau lưng lỏng ra, cảm giác mất trọng lượng ập tới. Tử Nghiên vội vàng điều động đấu khí trong cơ thể, trong nháy mắt một đôi cánh đấu khí màu tím nhạt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra sau lưng, vỗ nhẹ vào không khí, tản ra từng đợt dao động năng lượng. Nhờ đôi cánh đấu khí, Tử Nghiên mới ổn định được cơ thể đang rơi xuống, từ từ tìm lại thăng bằng trên không trung. Sau đó, nàng bĩu môi, tức giận quay người lại, đôi mắt to trong veo như bảo thạch tím lườm hồn dài thanh, rồi vươn ngón tay mềm mại trắng nõn chỉ vào hắn, bất mãn nói, sư tôn. Người buông tay sao không nói với ta một tiếng? Người có biết đột ngột buông tay như vậy đáng sợ lắm không? Lỡ ta không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống đất té chết thì sao? Người nỡ lòng nào để đồ nhi ngoan ngoãn đáng yêu của mình chết như vậy sao? Hồn dài thanh nhìn Tử Nghiên đang tức giận, nở một nụ cười đầy ẩn ý, cất giọng âm trầm, kiệt kiệt kiệt đồ nhi ngoan, cho dù ngươi có ngốc đến mức với sức phản ứng của một đấu vương đỉnh phong mà không kịp dương cánh đấu khí ở độ cao mấy ngàn mét cỏn con này, thì với thân thể thái hư cổ long của ngươi, rơi xuống từ độ cao đó cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Nghe vậy, vẻ mặt tức giận của Tử Nghiên cứng đờ. Ngón tay đang chỉ vào hồn dài thanh rung lên nhẹ nhẹ, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy muốn phản bác điều gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận là mặt quỷ với hồn dài thanh. Hừ. Sư tôn chết bầm, không thèm để ý tới người nữa. Với lại, tiếng cười của người khó nghe thật đấy. Dứt lời, Tử Nghiên vội vàng vỗ đôi cánh đấu khí, quay người bay về phía Tô Thiên, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Hồn dài thanh nghe Tử Nghiên phàn nàn, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm bóng lưng cô bé bay về phía Tô Thiên, ngón tay thanh tú vuốt cằm, thầm nghĩ, gần đây ta có phải quá nuông chiều đồ nhi này rồi không? Xem ra phải giáo dục lại một chút. Đang bay, Tử Nghiên đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng ập tới, khiến nàng bất giác rùng mình, da gà nổi khắp người, vội vàng tăng tốc lần nữa để kéo dài khoảng cách với hồn dài thanh. Tuy ta không thích đồ nhi của ngươi, nhưng lần này nàng ta nói đúng, ta cũng thấy tiếng cười của ngươi rất khó nghe. Đứng bên cạnh hồn dài thanh, Medusa cũng không đúng lúc châm chọc một câu, khiến hắn trong nháy mắt trở nên vô cảm, khí tức càng thêm âm lãnh, ánh mắt đầy u ám. Medusa cũng quá phóng túng rồi, cũng đến lúc nên giáo dục lại. Hồn dài thanh liếc mắt nhìn Medusa, trong lòng đã có quyết định, từng ý nghĩ tàn bạo lướt qua trong đầu, khiến khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Medusa lúc này chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, khiến nàng không khỏi rùng mình, bất giác siết chặt cổ áo. Dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng cũng liếc nhìn hồn dài thanh, rồi không ngoan ngậm miệng lại, không dám chọc giận hắn nữa, chỉ sợ hắn lại nghĩ ra trò mới để hành hạ mình. Tô Thiên nhìn Tử Nghiên đang dương cánh đấu khí bay đến trước mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu, trong lòng ngập tràn nghi hoặc, không nhịn được hỏi, Tử Nghiên con đây là? Tử Nghiên lém lỉnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Thiên, đôi mắt to láo liên, dường như nghĩ ra trò gì đó, liền bắt chước dáng vẻ của hồn dài thanh, nở một nụ cười âm trầm quỷ dị, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh đáng yêu. Kiệt kiệt kiệt lão già Tô Thiên, ta về rồi đây. Tô Thiên á khẩu. Vẻ mặt ông lúc này đầy hoang mang, cổ họng nuốt khan, muốn nói gì đó nhưng miệng mấp máy mãi mà chẳng nên lời. Ông bị bộ dạng này của Tử Nghiên dọa cho hết hồn, còn nghi ngờ liệu có phải cô bé đã bị hồn dài thanh chơi hỏng rồi không. Nhưng rất nhanh, Tô Thiên lại thấy nụ cười âm trầm quỷ dị của Tử Nghiên lập tức biến thành nụ cười ngây thơ rạng rỡ quen thuộc ngày nào. Ông liền vỗ trán, biết ngay là mình bị cô nhóc này trêu chọc, bất đắc dĩ hỏi, Tử Nghiên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hi hi. Tử Nghiên cười hì hì, để lộ hàm răng mèo đáng yêu, rồi đi đến bên cạnh và giải thích mọi chuyện cho Tô Thiên nghe. Hồn dài thanh thấy Tử Nghiên đã hàn huyên với Tô Thiên xong, liền chuyển sự chú ý xuống đài đối chiến bên dưới. Hắn đến Già Nam học viện là có mục đích cả. Hồn dài thanh muốn thử tạo dựng một thế lực để vơ vét tài nguyên cho mình. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm gì về việc này, cũng không biết có thể vận hành được hay không, nhưng cứ thử một phen xem sao, thất bại thì cũng chẳng mất mát gì. Mà để tạo dựng thế lực, tự nhiên cần những nhân tài vừa có thực lực vừa có thiên phú, và cần rất nhiều người như vậy. Già Nam học viện chính là nơi có rất nhiều người như thế. Ồ, huyết khí thật nồng đậm. Ngay khi hồn dài thanh đang chú ý đến các học viên bên dưới, những vết tích chiến đấu còn sót lại trên đài lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn thoáng một cái liền biến mất khỏi bầu trời, xuất hiện ngay trước mặt Ngô Hạo đang từ từ đứng dậy từ mặt đất. Ngô Hạo thấy hắc bào nhân kinh khủng trên trời đột nhiên xuất hiện trước mặt mình một cách quỷ dị, toàn thân lập tức sởn gai ốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm nhận được khí tức sâu thẳm và chết chóc như vực sâu từ trên người hắc bào nhân, Ngô Hạo cảm thấy toàn bộ máu trong người như ngừng chảy, các cơ quan trong cơ thể cũng ngưng hoạt động, tựa như đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Răng của Ngô Hạo lúc này cũng va vào nhau lập cập, phát ra tiếng ken két, ánh mắt nhìn hồn dài thanh đầy sợ hãi. Mặc dù ở hắc giác vực, hắn là huyết tu la tâm ngoan thủ lạc, giết người không ghê tay, nhưng giờ đây, trước mặt hắc bào nhân này, hắn mới lần đầu tiên nhận thức sâu sắc thế nào mới thực sự là tu la. Tiền bối. Ngô Hạo thấy hồn dài thanh đang đánh giá mình, liền nén nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy cất tiếng gọi. Hồn dài thanh lúc này không để ý đến lời của Ngô Hạo, mà chỉ dùng ngón tay thanh tú vuốt cằm, tiếp tục đánh giá hắn. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Ngô Hạo cảm thấy mình như đang bị đặt trên lửa nướng, vô cùng dày vò, thời gian ngắn ngủi mà tựa như dài đằng đẵng. Tất cả các học viên bên cạnh, kể cả Lâm Tu Nhai, lúc này đều im như ve sầu mùa đông, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào bóng người kinh khủng kia. Bọn họ phát hiện, bóng người đen như mực đó dường như có một ma lực kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào là đã cảm thấy linh hồn mình sao động bất thường, như muốn bị hút vào, vô cùng kinh khủng và quỷ quyệt. Không tệ, đấu khí rất đặc thù, là huyết thuộc tính. Phối hợp với thân huyết khí và sát khí này, uy lực tất nhiên không tầm thường, thiên phú cũng không tồi. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng đối với mọi người, hồn dài thanh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt quan sát, hài lòng gật đầu. Ngô Hạo nghe được lời khen của hồn dài thanh, đầu tiên là sững sờ, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức vơi đi rất nhiều, trong lòng khẽ động, có chút đoán ra được ý đồ của hắn. Lúc này, Tử Nghiên cũng đã giải thích rõ ràng với Tô Thiên. Mặc dù trên mặt Tô Thiên vẫn còn vài phần nghi ngờ, nhưng đã thêm mấy phần nhẹ nhõm. Tuy vẫn còn rất hoài nghi về hồn dài thanh, nhưng theo lời Tử Nghiên, nếu hắn thực sự có mưu đồ gì, thì cũng không cần thiết phải bày ra bộ dạng sư tôn này. Hơn nữa, Tử Nghiên bây giờ cũng khá thân mật với hắn, điều này khiến Tô Thiên an tâm không ít, tảng đá lớn đè nặng trong lòng mấy ngày nay cũng coi như được gỡ xuống. Nhưng khi Tô Thiên vừa thả lỏng, lại thấy hồn dài thanh chui vào giữa đám học viên của mình, trái tim vừa bình tĩnh lại lập tức thốc lên. Tên này lại muốn giở trò gì nữa đây? Ông vội vàng cúi người bay xuống, đến bên cạnh hồn dài thanh, trên mặt mang vẻ kinh nghi bất định, thi lễ một cái rồi hỏi, tiền bối, ngài đây là? Hồn dài thanh liếc Tô Thiên một cái, vẻ mặt có chút trêu tức. Tô Thiên đại trưởng lão, ông kích động như vậy làm gì, ta thật sự muốn làm gì thì ông cản được sao? Nghe vậy, Tô Thiên nghẹn lời, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ông ngẫm lại cũng thấy đúng là như vậy, thực lực của người này thật sự có thể chống đỡ cho hắn làm càng như thế. Sau đó, hồn dài thanh không để ý đến Tô Thiên nữa, nhìn về phía Ngô Hạo nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Tiểu tử Ngô Hạo. Ngô Hạo nghe hồn dài thanh hỏi, không dám thất lễ, vội vàng đáp lại. Ta thấy vẻ mặt vừa rồi của ngươi rất không cam lòng, có phải là vì thực lực không đủ nên thua người trên đài kia? Hồn dài thanh có chút hứng thú hỏi. Cái này đúng vậy, tiền bối. Ngô Hạo do dự một chút, vẫn thành thật trả lời. Có muốn trở nên mạnh hơn không? Gia nhập thế lực của ta, có thể giúp ngươi trưởng thành nhanh hơn. Ngô Hạo nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng khẽ động. Hắn không ngốc, từ lúc hồn dài thanh khen ngợi mình, hắn đã lờ mờ đoán ra. Hắn cũng không quá kháng cự lời mời của hồn dài thanh. Hắn thấy rõ, ngay cả đại trưởng lão của học viện cũng tỏ ra bất lực trước hồn dài thanh, thì đây chắc chắn là một cường giả cực kỳ kinh khủng. Gia nhập thế lực của hắn, đối với hắn mà nói, không chừng là một cơ hội. Già Nam học viện cuối cùng cũng chỉ là một học viện, đã là học viện thì những học viên như bọn họ luôn có ngày tốt nghiệp, không thể ở lại cả đời. Sau khi tốt nghiệp, những học viên có thế lực sau lưng tự nhiên sẽ trở về thế lực của mình, còn những người không có thế lực thì phải gia nhập thế lực khác. Trừ một số cá biệt, phần lớn học viên sẽ không muốn là một tán tu cô độc. Bây giờ có một cường giả kinh khủng như hồn dài thanh sớm mời chào, Ngô Hạo không thấy có lý do gì để từ chối. Nhưng khí tức vô cùng tà ác mà hắn cảm nhận được từ trên người hồn dài thanh khiến hắn có chút lo ngại. Hắn không biết thế lực này cụ thể là làm gì, chỉ sợ đây là một cái hố lớn, một khi nhảy vào sẽ vạn kiếp bất phục. Tiền bối ta. Trong lúc nhất thời, Ngô Hạo có chút do dự, nói năng lắp bắp, trong lòng vô cùng rối rắm, vừa không muốn từ bỏ cơ hội này, lại vừa lo lắng trăm bề. Hồn dài thanh nhìn ra sự rối rắm của Ngô Hạo, khẽ cười một tiếng, chỉ vào Tử Nghiên đang đứng ngơ ngác nhìn mình bên cạnh Tô Thiên, nói, ta biết ngươi đang băn khoăn điều gì. Cô bé này trước đây cũng là học viên của Già Nam học viện các ngươi, hình như là hạng nhất trên bảng gì đó, bây giờ là đồ nhi của ta. Bái sư chưa được mấy ngày đã sắp đột phá đấu vương, trở thành một đấu hoàng mới, ngươi thấy thế nào? Hồn Dài Thanh trực tiếp kéo Tử Nghiên ra để quảng cáo. Dù sao trước đây nàng cũng là đại tỷ của Già Nam học viện, đối với những học viên cùng trường như nàng, bọn họ sẽ có chút cảm giác thân thiết, trong lòng cũng sẽ bớt lo lắng khi gia nhập thế lực của Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh rất tự biết mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dựa vào sức hút cá nhân để thu hút người khác gia nhập thế lực của mình. Chỉ riêng cái khí chất quỷ dị tà ác này của hắn, không dọa người ta chạy mất đã là may rồi, làm sao có thể thu hút ai được. Hắn cũng không mong đợi những người được chiêu mộ sẽ trung thành bao nhiêu, điều đó không thực tế. Hắn không có sức hút cá nhân, cũng không có kỹ năng thu phục lòng người. Hắn muốn sáng lập thế lực, chỉ cần vận hành theo mô hình của các công ty ở kiếp trước là được. Phát lương cho người dưới, làm nhiều hưởng nhiều. Chỉ cần có thể tạo ra lợi ích cho Hồn Dài Thanh, hắn không ngại ban phát chút của cải cho cấp dưới. Còn sau khi gia nhập, nếu muốn rời đi, đương nhiên sẽ không dễ dàng như nộp đơn từ chức ở kiếp trước rồi phủi mông đi. Ngươi muốn rút lui? Được thôi, lấy ra một số lượng lớn tài nguyên để chuộc thân, sau đó muốn đi đâu thì đi, không ai quản. Nếu không lấy ra được, vậy thì xin lỗi, hộ pháp của ta sẽ dạy những kẻ không tuân thủ quy tắc cách làm người. Hồn Dài Thanh đã suy nghĩ ra mô hình vận hành cơ bản của thế lực, hơn nữa còn chuẩn bị thiết lập một hình phạt đường. Những kẻ dám phản bội hoặc tự ý rời đi đều sẽ bị hình phạt đường truy sát không ngừng. Mà những người bị bắt về tự nhiên sẽ được hưởng thụ những hình phạt mà Hồn Dài Thanh hoàn toàn sao chép từ cực hình của Hồn Điện, tư vị đó tuyệt đối vô cùng tuyệt vời. Ngược lại, Hồn Dài Thanh chưa từng thấy ai sau khi nhận dịch vụ trọn gói của Hồn Điện mà vẫn có thể sống như người bình thường. Hải Ba Đông chính là ứng cử viên đầu tiên mà Hồn Dài Thanh sắp xếp cho hình phạt đường. Mô hình này đối với Hồn Dài Thanh là thích hợp nhất. Hắn bỏ tiền, người dưới làm việc. Không làm việc đàng hoàng, hình phạt đường sẽ hỏi thăm. Có lợi ích đủ lớn và hình phạt đáng sợ, Hồn Dài Thanh hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề lòng trung thành của cấp dưới. Ngô Hạo sau khi nghe lời của Hồn Dài Thanh, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tử Nghiên, mặt đầy vẻ khó tin. Cái bản mà Hồn Dài Thanh nói, hắn tự nhiên biết là gì, chính là cường bản mà hắn vừa tranh đoạt. Hắn không thể tin được một cô bé nhỏ như vậy lại là đệ nhất cường bản thần bí ngày trước. Trên đài đối chiến, Lâm Tu Nhai bây giờ nhìn thấy Tử Nghiên bên cạnh Hồn Dài Thanh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Một số học viên nhận ra Tử Nghiên cũng mặt mày e ngại, rõ ràng cũng là những người từng bị Tử Nghiên thu thập. Mà Tử Nghiên nhìn vẻ mặt của các học viên xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ phẳng lì, hơi ngẩng đầu về phía Hồn Dài Thanh, dường như đang khoe khoang chiến tích của mình. Hồn Dài Thanh không để ý đến Tử Nghiên đang ngốc nghếch, mà nhìn Ngô Hạo, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn. Ngô Hạo thấy phản ứng của mọi người xung quanh và Lâm Tu Nhai, tự nhiên biết cô bé này thật sự là cao thủ đệ nhất cường bản ngày trước. Lo lắng trong lòng cũng lập tức tan đi không ít, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cho rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, thế là vội vàng thi lễ với Hồn Dài Thanh, cung kính nói, được tiền bối cất nhắc, tại hạ nguyện ý. Nghe Ngô Hạo đồng ý, Hồn Dài Thanh hài lòng gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâm nhiên. Một bên, Tô Thiên thấy Ngô Hạo đã đưa ra lựa chọn, tự nhiên cũng không tiện nói gì thêm. Bọn họ là học viện, dĩ nhiên không thể quyết định con đường đi hay ở của học viên. Lúc này, Hồn Dài Thanh đột nhiên quay người nói với Tô Thiên bên cạnh, Tô Thiên đại trưởng lão, ta với ông bà một chuyện hợp tác, thế nào? Tô Thiên nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu, lập tức hỏi, không biết tiền bối nói hợp tác là có ý gì? Ta thấy Già Nam học viện của ông có không ít mầm tốt. Ta bây giờ muốn ở Già Nam học viện này khởi đầu một thế lực, nhưng những kẻ vớ vẩn ở Hắc Giác vực ta có chút không để vào mắt. Ta muốn chiêu mộ người trong Già Nam học viện, để những học sinh này sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn gia nhập thế lực của ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không ép buộc bọn họ, chỉ cần Tô trưởng lão lúc những học sinh này tốt nghiệp tuyên truyền giúp ta một chút là được. Hồn Dài Thanh muốn ở Già Nam học viện tổ chức một buổi tuyển dụng giống như hội chợ việc làm ở các trường đại học kiếp trước, trực tiếp tuyển thẳng những thiên tài tốt nghiệp từ nội viện của Già Nam học viện vào thế lực của mình. Như vậy vừa tiện lợi, chất lượng lại cao, mỗi người đều là thiên tài vạn người có một. Hơn nữa, với uy tín của đại trưởng lão Tô Thiên ở Già Nam học viện, chỉ cần ông ta giới thiệu tuyên truyền một chút, tự nhiên sẽ có một bộ phận lớn học viên không có thế lực sau lưng lựa chọn gia nhập. Đến lúc đó lại để Tử Nghiên, người học tỷ này, thỉnh thoảng về dạo một vòng, thể hiện một chút thực lực, để cho những học viên sắp tốt nghiệp này một chiếc bánh lớn, vậy thì nguồn nhân lực chẳng phải lập tức dồi dào sao? Cái này, Tô Thiên có chút do dự. Học sinh của mình đưa ra lựa chọn, ông không thể nói gì, nhưng để ông đi tuyên truyền, sau này nếu xảy ra chuyện gì, danh dự của Già Nam học viện chẳng phải là hoàn toàn bị hủy sao? Hồn Dài Thanh tự nhiên biết lo lắng trong lòng Tô Thiên, thế là đem nguyên tắc vận hành thế lực của mình giảng giải cho Tô Thiên nghe một lần. Những ý tưởng mới lạ này rất nhanh đã khiến Tô Thiên hai mắt sáng lên. Hồn Dài Thanh thấy Tô Thiên có chút động lòng, liền mỉm cười nói tiếp, Tô Thiên trưởng lão, nếu ông đã hợp tác với ta, vậy thì Già Nam học viện sẽ có mối liên hệ mật thiết với thế lực của ta. Như vậy sau này nếu có kẻ nào muốn xâm phạm Già Nam học viện, tự nhiên cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không. Ông thấy thế nào, Tô Thiên trưởng lão? Tô Thiên bây giờ cũng có chút động lòng. Dựa theo những lợi ích mà Hồn Dài Thanh nói khi gia nhập thế lực của hắn, nếu là thật, vậy thì ông tự nhiên sẽ không ngại giới thiệu cho các học viên của mình một nơi tốt như vậy. Hơn nữa, cho dù gia nhập không hài lòng, vẫn có thể rút lui, chỉ cần trả giá bằng tài nguyên, điều này đã tốt hơn rất nhiều so với những thế lực trên đại lục mà một khi rời khỏi tông môn là bị truy sát. Coi như sau này thật sự phát hiện đó không phải là một nơi tốt đẹp, mà là một cái hố lớn, cùng lắm thì ông Tô Thiên tự mình bỏ ra chút tài nguyên chuộc học viên về. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên tiền đề Hồn Dài Thanh tuân thủ quy tắc, và Tô Thiên lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Hồn Dài Thanh sẽ tuân thủ. Dù sao Hồn Dài Thanh cũng không cần thiết phải lừa ông. Hắn thiết lập thế lực ngay tại Hắc Giác Vực, nếu thật sự là một cái hố lớn, một nhóm học viên qua đó rồi, Tô Thiên tự nhiên không thể nào lại đưa nhóm học viên tiếp theo vào hố lửa. Nếu Hồn Dài Thanh muốn cưỡng ép, Già Nam học viện tuy yếu thế, nhưng cũng sẽ liều chết phản kháng. Như vậy, Hồn Dài Thanh đi một vòng lớn như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì, còn không bằng bây giờ trực tiếp giết sạch bọn họ đi, hà tất phải lãng phí miệng lưỡi như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Thiên quyết định đồng ý, nhưng lập tức tâm niệm khẽ động, nghĩ tới điều gì đó, liền nói với Hồn Dài Thanh, nếu thật sự như lời tiền bối nói, ta có thể đồng ý, bất quá gần đây, một thế lực láng giềng của Già Nam học viện, tên là Ma Viêm Cốc, đệ tử của họ đã nhiều lần gây xích mích với học viên của ta, khiến học viên tử thương thảm trọng, không ít trong số đó là những học viên có thiên phú xuất chúng. Đó là một mối họa lớn trong lòng Già Nam học viện. Có thế lực này ở đó, đến lúc tiền bối muốn thu nạp nhân tài cũng sẽ giảm đi nhiều. Cho nên tại hạ cả gan xin tiền bối cùng bọn ta đi tiêu diệt thế lực Ma Viêm Cốc này. Sau đó, Tô Thiên sợ Hồn Dài Thanh không đồng ý, vội vàng ra hiệu cho Tử Nghiên bên cạnh. Tử Nghiên nhận được tín hiệu của Tô Thiên lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên, dùng bàn tay nhỏ trắng nõn miệng màng níu lấy áo bào đen của Hồn Dài Thanh, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, làm ra một vẻ mặt dễ thương, giọng nói mềm mại, sư tôn. Hồn Dài Thanh thấy bộ dạng này của Tử Nghiên, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, một tay đẩy móng vuốt của nàng ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn trơn nhẵn của Tử Nghiên, nói, được rồi, đừng có giả bộ như vậy, đức hạnh của ngươi ta còn không biết sao. Vi sư đồng ý với Tô Thiên là được chứ gì. Dù sao cũng chỉ là một thế lực đấu tông, tiện tay diệt là xong. Sau này còn muốn hợp tác với Già Nam học viện, hắn tự nhiên sẽ không phản đối chuyện nhỏ này. Tử Nghiên vốn đang bất mãn vì bị Hồn Dài Thanh nhéo má, vừa định kháng nghị, nhưng cảm nhận được cảm giác mát lạnh mềm mại từ tay hắn truyền đến, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác khác thường, khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng. Nàng hạ bàn tay định giơ lên chống cự xuống, mặc cho Hồn Dài Thanh xoa nắng khuôn mặt mình. Mà Tô Thiên nghe Hồn Dài Thanh đồng ý, đâu còn tâm trí để ý đến sự khác thường của Tử Nghiên, trong nháy mắt mừng rỡ. Ma Viêm Cốc đúng là một tâm bệnh của ông, những lời ông nói với Hồn Dài Thanh câu nào cũng là thật. Cốc chủ Ma Viêm Cốc thực lực quá cường hãn, khiến ông không thể làm gì. Bây giờ có Hồn Dài Thanh giúp đỡ, việc tiêu diệt Ma Viêm Cốc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tô Thiên vội vàng thi lễ với Hồn Dài Thanh nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Không biết tôn hiệu của tiền bối và tên thế lực là gì, tại hạ lúc trở về cũng tiện tuyên truyền cho các học viên. Hồn Dài Thanh nghe Tô Thiên hỏi, đầu tiên là sững sờ, hình như hắn thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này. Hắn đưa tay lên cầm vuốt nhẹ, sau một hồi suy nghĩ, lập tức nở một nụ cười sâm nhiên. Kiệt kiệt kiệt u hồn tôn giả thế lực tên là Minh Điện. Một bên, Ngô Hạo nghe thấy vậy, cả người như hóa đá, thần sắc có chút ngây dại, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôn giả u hồn tôn giả Minh Điện. Ngô Hạo vốn chỉ nghĩ Hồn Dài Thanh là một cường giả đấu tông cấp bậc cao hơn đại trưởng lão, hắn căn bản không dám nghĩ đến cấp độ đấu tôn. Cảnh giới đó đối với hắn mà nói thật sự quá xa vời, tựa như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, người mời chào mình lại là một cường giả đấu tôn. Trong phút chốc, nội tâm Ngô Hạo ngập tràn kinh hỉ. Hắn bây giờ vô cùng may mắn vì mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn, một lựa chọn tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời hắn. Các học viên của Già Nam học viện ở bên cạnh cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Cường giả cấp bậc đấu tôn đối với họ mà nói quá hư vô mờ mịt, bây giờ lại sờ sờ xuất hiện trước mặt, khiến họ cảm giác như đang mơ. Trong chốc lát, vô số ánh mắt hâm mộ, ghen tị nóng rực bắn về phía Ngô Hạo, hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng hắn để thay vào vị trí đó. Bất quá, các học viên này rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vừa rồi Hồn Dài Thanh cố ý khuếch đại âm thanh cuộc nói chuyện với Tô Thiên, những học viên nội viện này cảnh giới đều không kém, ít nhất đều có thực lực đại đấu sư, tự nhiên đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Bọn họ bây giờ trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng âm thầm quyết định, đem hai cái tên U Hồn Tôn Giả và Minh Điện khắc sâu vào trong lòng. Ngô Hạo cũng rất nhanh tỉnh lại từ trong kinh ngạc, lập tức quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền hướng về Hồn Dài Thanh vô cùng cung kính nói, gặp qua điện chủ. Hồng Dài Thanh đối với thái độ của Ngô Hạo rất hài lòng, gật đầu với hắn, mấy ngày nay ta sẽ ở tạm Già Nam học viện, ngươi có thể đi chuẩn bị trước đi. Vâng. Điện chủ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Sau đó, Ngô Hạo từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài đám người. Khác với vẻ mặt thất bại lúc nãy, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy nụ cười hưng phấn, trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của đám học viên, hắn bước nhanh rời đi. Sau khi Ngô Hạo rời đi, Tô Thiên hướng về Hồn Dài Thanh nói, U Hồn tiền bối, tại hạ xin đưa mọi người đến nơi nghỉ ngơi, tạm thời ổn định đã. Hồn Dài Thanh gật đầu, sau đó mang theo Medusa và Tử Nghiên, một người từ đầu đến cuối im lặng không nói, đi theo Tô Thiên đến nơi ở. Khi Hồn Dài Thanh và những người khác đi qua đám học viên, tất cả đều nín thở, cảm giác trái tim đang đập điên cuồng, ánh mắt khao khát nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể để mắt đến thiên phú của mình. Còn về Medusa yêu diễm tuyệt thế bên cạnh Hồn Dài Thanh, không ai dám nhìn. Nữ nhân của cường giả đấu tôn, bọn họ ngay cả dũng khí liếc mắt một cái cũng không có. Hồn Dài Thanh trực tiếp phớt lờ ánh mắt nóng rực của những học viên có thiên phú không tồi này. Hạt giống đã gieo xuống, đợi đến lúc Tô Thiên mở lời, tự nhiên sẽ có người tranh nhau đến, không cần hắn phải tự mình đi mời chào những thiên tài này. Ngô Hạo chỉ là một ví dụ, huyết thuộc tính đấu khí quả thực tương đối đặc thù. Trong hồn điện và hồn tộc đều có rất ít người nắm giữ, nhưng người có huyết thuộc tính đấu khí không ai không phải là tinh anh trong hồn điện và trong tộc, được trọng điểm bồi dưỡng. Ngay cả tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế cũng sở hữu huyết thuộc tính đấu khí. Trước đây, ông ta chính là dựa vào chiêu huyết thuộc tính và hắc ám thuộc tính đấu kỹ này mà đã mang lại tuyệt vọng hoàn toàn cho Tiêu tộc, có thể tưởng tượng được huyết thuộc tính đấu khí cường hãn đến mức nào. Mà trong hồn tộc và hồn điện cũng có rất nhiều huyết thuộc tính đấu kỹ. Hồn Dài Thanh lúc trước khi còn là thiên kiêu của hồn tộc tự nhiên có thể đọc qua những đấu kỹ này, chỉ cần giao chúng cho Ngô Hạo, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành cực nhanh, cho nên Hồn Dài Thanh đối với Ngô Hạo này vô cùng xem trọng. Xuyên qua đám người, mấy người rất nhanh đã đến trước một tiểu viện tinh xảo ở góc tây bắc của nội viện. Đưa Hồn Dài Thanh và mọi người đến nơi, Tô Thiên liền cáo từ. Vừa định bước vào viện, bước chân của Hồn Dài Thanh đột nhiên dừng lại, khiến Medusa và Tử Nghiên cảm thấy rất nghi hoặc, đều nhìn về phía hắn. Sao vậy? Medusa ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi thôi. Hồn Dài Thanh, dưới lớp mũ trùm, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà dị quỷ quyệt, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi vào trong sân. Vào trong nhà, Hồn Dài Thanh đưa tay ra, theo một đạo ánh sáng lóe lên, một bình ngọc lớn bằng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn đưa bình ngọc cho Medusa. Trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, Hồn Dài Thanh giải thích, Thải Thải à, bản thể của ngươi là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, không gì không nuốt, chính là cực tốc của nhân gian. Tuy không bằng Thái Hư Cổ Long, ma thú chủng tộc mạnh nhất đấu khí đại lục của Tử Nghiên, nhưng bản thể của ngươi còn có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Khi ngươi tiến hóa lần nữa, bản thể của ngươi tuyệt đối không thua kém Thái Hư Cổ Long. Medusa nghe thấy mình không bằng tiểu nha đầu Tử Nghiên kia lập tức không phục, đang định nổi nóng thì nghe được câu tiếp theo của Hồn Dài Thanh, sự không phục vừa dâng lên lập tức biến mất không còn tăm hơi, mặt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Còn có thể tiến hóa, điều đó đại biểu cho nàng còn có thể trở nên mạnh mẽ. Có ai có thể từ chối sự hấp dẫn của việc trở nên mạnh hơn chứ? Bất kể là vì chính mình, hay là để giúp đỡ Hồn Dài Thanh tốt hơn, Medusa đều mong mỏi được mạnh hơn, vội vã không nhịn được hỏi lại, tiến hóa. Làm thế nào để tiến hóa? Hồn Dài Thanh cười nói, ngươi cũng đừng quá kích động, ngươi muốn tiến hóa lần nữa còn cần một loại tài liệu. Ta đã biết một chút manh mối về loại tài liệu đó, nhưng ngươi còn cần đến tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn, ma thú chủng tộc xếp hạng thứ 3 trên đấu khí đại lục, mới có thể hỗ trợ ngươi tiến hóa. Năng lượng ở nơi tiến hóa đó vô cùng kinh khủng, với thực lực hiện tại của ngươi không thể hoàn thành tiến hóa được, cho nên bây giờ ngươi cần phải mau chóng nâng cao thực lực. Sau đó, không đợi Medusa nói gì thêm, Hồn Dài Thanh chỉ vào viên đan dược trong tay nàng, tiếp tục nói, Thất Thải Thôn Thiên Mãn tuy có chút đặc thù, nhưng vẫn thuộc tính âm hàn. Đây là đan dược tu luyện bình thường của ta, tên là Tiểu Quá Âm Đan, ẩn chứa năng lượng âm hàn khổng lồ, đối với ngươi hiệu quả cũng rất tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến cảnh giới đấu tôn. Như vậy không chỉ có thể giúp ta tốt hơn, mà cũng đạt được tư cách cơ bản để tiến hóa. Medusa nghe xong lời của Hồn Dài Thanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Trước khi gặp Hồn Dài Thanh, nàng chính là một kẻ cuồng tu luyện, sau khi gặp hắn quả thực có chút lười biếng. Bây giờ có tài nguyên, nàng quả thực muốn bắt đầu cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến hóa, và quan trọng hơn là giúp đỡ được Hồn Dài Thanh. Thế là Medusa gật đầu với Hồn Dài Thanh, không nói thêm lời nào, tìm một phòng trong lầu cát rồi đi thẳng vào, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngay cả ý định ban đầu là muốn cùng Hồn Dài Thanh tái hiện một trận chiến kịch liệt cũng đã phai nhạt đi nhiều, trong đầu tràn ngập chuyện tu luyện và tiến hóa. Sư tôn, còn ta thì sao, còn ta thì sao? Tử Nghiên thấy Medusa đi vào bế quan, Hồn Dài Thanh liền im lặng, không có ý định nói tiếp, lập tức sốt ruột, cho rằng Hồn Dài Thanh đã quên mất mình, vội vàng lên tiếng ồn ào. Hồn Dài Thanh liếc nhìn Tử Nghiên, giật mạnh tà áo bào đen đang bị nàng dùng móng vuốt níu lấy không ngừng, tức giận nói, ta cho ngươi nhiều đan dược như vậy lúc trước, đừng nói với ta là ngươi đã ăn hết rồi. Mấy ngày gần đây, ngươi cứ yên tâm tu luyện, đột phá đến đấu hoàng, đan dược sẽ không thiếu phần của ngươi. A. À. Tử Nghiên nghe vậy lập tức cúi gằm mặt. Mặc dù đan dược vẫn còn đủ, nhưng tích trữ bảo bối là thiên tính của Long tộc. Nghe thấy không có phần của mình, Tử Nghiên lập tức cảm thấy toàn thân như bị rút cạn, uể oải đáp lại Hồn Dài Thanh một câu, rồi thất thểu đi vào một căn phòng khác. Hồn Dài Thanh thấy Tử Nghiên vừa nghe không có đan dược đã mang bộ dạng như sư tôn chết rồi, trán lập tức nổi gân xanh. Hắn cố nén xúc động muốn đánh người, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhấc chân bước ra khỏi cửa, rồi hóa thành một luồng sáng bay vút lên trời, thẳng hướng ra ngoài Già Nam học viện. Vừa rồi lúc vào cửa, hắn sở dĩ sững người một chút là vì Hải Ba Đông đã truyền tin cho hắn, báo rằng ông ta đang ở trong trấn nhỏ bên ngoài Già Nam học viện, đồng thời gửi cho hắn một địa chỉ. Ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Cho nên Hồn Dài Thanh lúc này mới vội vàng đuổi Medusa đi, để nàng ngoan ngoãn tu luyện. Medusa muốn tiến hóa còn sớm chán, tài liệu giúp nàng tiến hóa phải mấy năm sau nữa mới xuất hiện ở buổi đấu giá không gian tại Trung Châu. Hồn Dài Thanh chẳng qua là cho Medusa một mục tiêu, để nàng khỏi phải suốt ngày kè kè bên cạnh hắn. Rất nhanh, Hồn Dài Thanh đã đến trấn nhỏ bên ngoài Già Nam học viện. Trên đường lúc này vẫn còn vài vệt máu chưa khô, lớp sương băng bao phủ mặt đường vẫn chưa tan hết, khí tức của cường giả đấu tông ẩn hiện trên lớp băng. Rõ ràng, Hải Ba Đông khi đến đây đã gặp phải vài kẻ không có mắt. Hồn Dài Thanh chậm rãi đi qua con đường phủ đầy sương mỏng, đến trước một lầu các tinh mỹ hoa lệ. Đây chính là địa điểm mà Hải Ba Đông đã đánh dấu. Trong thời gian ngắn như vậy, Hải Ba Đông muốn giao dịch được một lầu các tuyệt đẹp thế này rõ ràng không thực tế. Hiển nhiên, lối vào của lầu các này không được đứng đắn cho lắm, nhưng Hồn Dài Thanh nào có thèm để ý những thứ này. Hắn trực tiếp đẩy cửa lớn của lầu các, bước vào, chậm rãi bước lên cầu thang, phát ra từng tiếng cột, cột, cột. Lúc này trên gác, Hải Ba Đông đang ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở bừng hai mắt. Ông ta biết, Hồn Dài Thanh đã đến. Mà lúc này, Vân Vận đang ngồi co ro trên một chiếc giường hoa lệ, vẻ mặt thê mỹ. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu truyền lên, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự phải đối mặt, sự hoảng loạn và sợ hãi vẫn không tự chủ được mà bao trùm lấy nàng, khiến nàng cảm thấy mình lúc này vô cùng bất lực, vẻ tuyệt vọng tràn ngập đôi mắt xinh đẹp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng lại càng sâu. Tiếng bước chân ấy như đại diện cho vực thẳm địa ngục đang từ từ tiến đến gần nàng. Cạch. Theo một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, cánh cửa tre của căn phòng bị đẩy ra. Theo đó, một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo, tà ác đến cực hạn ập thẳng vào mặt Vân Vận, khiến nàng trong thoáng chốc cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rơi xuống vực sâu, hô hấp vô cùng khó khăn. Kịt kịt kịt. Hồn Dài Thanh vừa bước vào đã thấy Vân Vận ngồi co ro trên giường. Nhìn bộ dạng tuyệt vọng, thê mỹ của nàng, hắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng cười khàn khàn quỷ quyệt, làm cho nhiệt độ cả căn phòng lập tức hạ xuống đáy cốc. Vân Vận nhìn Hồn Dài Thanh, cả người một màu đen kịt, tỏa ra khí tức tà ác, phát ra tiếng cười khàn khàn như của một lão già độc ác, ánh mắt vô hồn. Nàng biết vực thẳm đã giáng xuống, sắp kéo nàng vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến kẻ ẩn dưới lớp áo bào đen kia là một lão già mặt mày hung ác độc địa, mắt vàng tia máu, mặt và hốc mắt hõm sâu, da thịt chảy xệ, môi thâm sì, gầy gò như que củi, một bộ dạng túng dục quá độ, sắp sửa làm những chuyện đó với mình, Vân Vận liền cảm thấy dạ dày cuộn lên, vô cùng buồn nôn. Ngay lập tức, hai hàng lệ nóng hổi từ đôi mắt xinh đẹp mà mờ mịt của nàng tuôn ra, lăn dài trên gương mặt trắng nõn tinh xảo. Thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên kịch liệt, hàm răng ngà cắn chặt đôi môi đỏ tươi. Do vô thức dùng sức quá mạnh, nàng đã cắn nát môi, một vệt máu đỏ thắm cũng theo đó trượt xuống, hòa cùng dòng lệ nóng trong suốt, chảy qua cằm, xuống đến vùng cổ trắng nõn. Ồ, Hồn Dài Thanh đột nhiên phát hiện tu vi trên người Vân Vận không chỉ bị phong ấn hoàn toàn, mà thân thể cũng không có chút sức lực nào, cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn chỉ vào Vân Vận, quay đầu nhìn Hải Ba Đông hỏi, nàng ta bị sao vậy? Ngươi là mà, Hồn Dài Thanh có chút hiếu kỳ. Theo lý mà nói, Hải Ba Đông không cần phải cẩn thận đến mức này. Phong ấn tu vi thì thôi đi, ngay cả sức lực thân thể cũng phong ấn lại, không chừa cho người ta một chút sức nào. À, vẻ mặt Hải Ba Đông lúc này có chút lúng túng, do dự một chút rồi nói, tu vi và thân thể của nàng ta bị đối thủ dùng một luồng năng lượng quỷ dị phong ấn. Ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên không giải trừ phong ấn cho nàng, trực tiếp mang nàng đến đây. Hồn Dài Thanh nghe xong, ánh mắt nhìn Hải Ba Đông lập tức trở nên quỷ dị, đầy vẻ hoài nghi, như thể đang nói, ngươi có thể vô dụng hơn nữa được không? Hai tên đấu hoàng ngay trước mặt ngươi mà cũng có thể phong ấn nàng ta lại. Bị ánh mắt này của Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm, Hải Ba Đông toàn thân không tự nhiên, ông ta tự nhiên hiểu rõ ý của Hồn Dài Thanh, biết hắn đã hiểu lầm, liền nhắm mắt giải thích, đại nhân, lúc ta đến thì nàng đã bị phong ấn rồi. Hồn Dài Thanh nghe vậy sững sờ, có chút do dự hỏi, ta cảm giác vị trí lúc đó cũng chỉ cách ngàn dặm thôi mà. Với tốc độ của ngươi, chỉ cần một nén nhang là có thể đến nơi rồi chứ. Hải Ba Đông bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng run run đáp, đúng vậy đại nhân, ta đã dốc toàn lực chạy đến, chưa đến một nén nhang là tới nơi. Nhưng khi ta đến nơi thì nàng đã bị người ta phong ấn rồi. Nếu chậm một bước nữa ta cũng không ngờ Vân Vận Tông chủ này dưới sự liên thủ của hai tên đấu hoàng cảnh giới thấp hơn mình lại không chống đỡ nổi một nén nhang. Xin đại nhân trách phạt. Hồng Dài Thanh nghe xong lời của Hải Ba Đông, khóe miệng cũng giật giật, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận cũng đầy hoài nghi. Vị tông chủ Vân Lam Tông này, có phải là quá yếu đuối rồi không? Cuộc trò chuyện của hai người không hề né tránh Vân Vận, nàng tự nhiên nghe được hết vào tai. Trong phút chốc, nỗi tuyệt vọng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xấu hổ. Lời nói của hai người này tràn đầy sự nghi ngờ về thực lực của nàng, điều này không nghi ngờ gì lại là một đòn giáng mạnh vào Vân Vận. Ngực nàng tràn ngập uất khí, cảm giác mặt mình nóng bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất chợt, Vân Vận không biết từ đâu sinh ra một luồng dũng khí, hướng về phía Hồn Dài Thanh lớn tiếng gào thét, khốn nạn. Ngươi và hai tên đấu hoàng kia đều là một ruột, các ngươi đều ghê tởm như nhau. Khiến người ta buồn nôn. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Sau khi gào thét ra chữ cuối cùng, nàng như thể trong nháy mắt mất hết sức lực, cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ. Nàng nằm vật ra giường, khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng thê lương, tràn ngập tuyệt vọng vô tận. Theo tiếng khóc bi thương của Vân Vận, cả căn phòng bị bao trùm bởi một bầu không khí thê lương. Tựa như bị tiếng khóc của nàng lây nhiễm, bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ cũng trở nên u ám. Mây đen bắt đầu tụ lại, trong mây đen ẩn hiện tia chớp, hơi nước bắt đầu ngưng tụ trong thiên địa. Dường như trời đất cũng đang đồng cảm với cảnh ngộ bi thảm của Vân Vận, muốn rơi lệ, và cảm thấy phẫn nộ với Hồn Dài Thanh, muốn giáng xuống sấm sét. Nhưng đó chỉ là một hiện tượng thời tiết tình cờ. Trời đất sẽ không vì sự bi thảm của Vân Vận mà phẫn nộ, sấm sét cũng không làm gì được Hồn Dài Thanh tà ác, và vận mệnh của Vân Vận cũng sẽ không thay đổi chút nào. Mà Hồn Dài Thanh cũng sẽ không nảy sinh chút đồng cảm nào với Vân Vận, bởi vì bộ dạng này của nàng hoàn toàn là do chính nàng gây ra. Hắn có chút hứng thú nhìn Vân Vận đang khóc nức nở, khuôn mặt nở một nụ cười tà ác. Hồn Dài Thanh xua tay về phía Hải Ba Đông, ra hiệu cho ông ta có thể lui xuống. Hải Ba Đông lập tức hiểu ý, thi lễ với Hồn Dài Thanh một cái rồi vội vàng lui ra. Sau khi ra khỏi phòng, Hải Ba Đông trong lòng ngẫm lại lời nói vừa rồi của Vân Vận, so sánh Hồn Dài Thanh với hai tên đấu hoàng kia, rồi đưa ra một kết luận, ít nhất Hồn Dài Thanh không đem Vân Vận ném ra hội đấu giá sau khi xong việc, đây có lẽ là một trong số ít điểm tốt của hắn. Sau đó, Hải Ba Đông lắc đầu, gạt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, không dám nghĩ linh tinh nữa, vội vàng ra khỏi lầu cát, ngồi xếp bằng trong sân tu luyện, tiện thể canh cửa giúp Hồn Dài Thanh, không để một con ruồi muỗi nào làm phiền hắn. Hồn Dài Thanh chậm rãi tiến về phía Vân Vận. Khi hắn càng đến gần, thân thể Vân Vận càng run rẩy kịch liệt, tiếng khóc cũng càng thê lương, tuyệt vọng hơn. Khặc khặc Vân Vận tông chủ, ngươi có biết không bộ dạng tuyệt vọng đau thương của ngươi rất đẹp đó. Hồn Dài Thanh cúi người xuống, ghé sát mặt Vân Vận, dùng giọng khàn khàn nói. Vân Vận nghe thấy giọng của Hồn Dài Thanh, tiếng khóc lập tức ngừng bặt, nỗi sợ hãi càng thêm đậm đặc. Nghe giọng nói của hắn như tiếng rên rỉ của ác quỷ trong địa ngục, nàng lại nhớ đến lão già hèn mọn, gầy gò trước đây, và những lời nói biến thái, ghê tởm của hắn khi sắp đến gần nàng. Hồi tưởng lại hình ảnh tuyệt vọng đó, thân thể Vân Vận run rẩy càng thêm kịch liệt. Nàng bây giờ đã hoàn toàn gán hình ảnh lão già hèn mọn, gầy gò kia vào Hồn Dài Thanh dưới lớp áo bào đen. Lần này, không có ai có thể ngăn cản hắn nữa, và Vân Vận lần này chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vân Vận không dám ngẩng đầu, nàng không dám đối mặt với thực tế khó chấp nhận này, cắn chặt răng, tay ngọc nắm chặt, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra. Hồn Dài Thanh thấy Vân Vận mang bộ dạng như con đà điểu, lập tức cảm thấy buồn cười, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ áo nàng, nhấc cả người nàng lên, bắt nàng phải đối diện với mình, không thể trốn tránh. Khặc khặc Vân Vận tông chủ, ngươi có vẻ rất sợ ta nhỉ? Nội tâm ngươi đang vô cùng sợ hãi. Ngươi không cần phải sợ hãi như vậy, cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi chính là đối mặt với nó, ngươi nói xem. Giọng nói của Hồn Dài Thanh như tiếng thì thầm của ác ma vang lên bên tai Vân Vận, những lời nói quỷ dị, méo mó không ngừng kích thích trái tim đã sớm thủng trăm ngàn lỗ của nàng. Hình ảnh và giọng nói của Hồn Dài Thanh bây giờ đã để lại một bóng đen sâu đậm trong lòng nàng, cả đời này cũng không thể xóa nhòa. Chỉ cần không gỡ bỏ được bóng đen này, sau này bất kể lúc nào, dù tu vi có ra sao, một khi nhớ lại Hồn Dài Thanh, nàng sẽ bị nỗi sợ hãi vô tận bao trùm, một lần nữa biến thành kẻ đáng thương bất lực, đau thương như bây giờ. Vân Vận bây giờ không thể chịu đựng được nữa cảm giác bị tuyệt vọng vô tận bao trùm, cảm giác không nhìn thấy một tia sáng nào. Trong đầu nàng như có một sợi dây đàn đứt phật, tất cả lý trí đã hoàn toàn mất đi. Nàng không còn lo lắng việc có thể kích động kẻ trước mắt, liên lụy đến Vân Lam Tông, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nắm đấm yếu ớt điên cuồng đấm vào người Hồn Dài Thanh, miệng không ngừng gào thét, a, ác ma, biến thái, khốn nạn, chết đi, ngươi đi chết đi. Loại người như ngươi tại sao lại sống chứ? Ngươi đi chết đi có được không hả? Ô, theo cơn gào thét mất kiểm soát, nước mắt lại một lần nữa trào ra từ hốc mắt đã sưng đỏ vì khóc lóc trước đó, lại một lần nữa thấm ướt gương mặt vốn đã đầy nước mắt, trông như một con mèo hoa. Hoàn toàn không ai có thể nhận ra nàng đã từng là vị tông chủ cao quý uy nghiêm của Vân Lam Tông, tôn nghiêm và kiêu hãnh của nàng lúc này đã bị Hồn Dài Thanh ném xuống đất, hung hăng giẫm nát. Khặc khặc, đa tạ lời khen của ngươi Vân Vận tông chủ. Hồn Dài Thanh đối với những lời mắng chửi không chút sát thương của Vân Vận không hề để tâm, ngược lại còn khiến nụ cười tà ác trên mặt hắn càng lớn hơn. Hắn ném Vân Vận lên chiếc giường lớn mềm mại, từ trên cao nhìn xuống nàng, uy nghiêm nói, Vân Vận tông chủ, trạng thái tinh thần của ngươi bây giờ có chút không ổn định. Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại. Những lời chửi rủa của ngươi không thể thay đổi được vận mệnh hiện tại của ngươi, ngược lại còn có thể vì sự tùy hứng của ngươi mà dẫn đến một vài sự cố nho nhỏ cho Vân Lam Tông của ngươi, đấy ngươi chắc là không muốn thấy Vân Lam Tông xảy ra chuyện chứ. Vân Vận nghe vậy, vẻ mặt điên cuồng dữ tợn lập tức cứng lại, sau đó lộ ra một nụ cười thê mỹ bi ai, ánh mắt vô cùng trống rỗng và ngây dại, miệng không ngừng thì thầm, Vân Lam Tông sư tôn sư tôn. Hồn Dài Thanh thấy thế, trong mắt cũng lóe lên một tia huyết quang, phát ra tiếng cười vô cùng xâm nhiên quỷ quyệt. Kiệt kiệt kiệt, vậy thì, bắt đầu thôi. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như nước chảy, thoáng chốc đã mấy ngày trôi qua. Bây giờ, trên những con phố được lát bằng những tảng đá đen kịt, trong những vũng nước lồi lõm hình thành từ nước bẩn và máu khô hòa quyện, những giọt mưa tí tách rơi xuống tạo nên từng vòng gợn sóng. Thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, bắn tung tóe những bọt nước bẩn thỉu. Cuối con phố là một tiểu viện yên tĩnh và khác biệt. Trong tiểu viện sạch sẽ gọn gàng, không khí trong lành mát mẻ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với con đường bẩn thỉu, hôi thối bên ngoài, nơi mùi máu tanh và mùi hôi thối hòa quyện vào nhau, phản phất như hai thế giới khác biệt. Trong lầu các của tiểu viện, căn phòng tinh xảo giờ đây cũng vô cùng bừa bộn. Chiếc giường lớn hoa lệ mềm mại như thể đã bị tàn phá, nhăn nhúm không chịu nổi. Trên chăn còn vương vài vết bẩn, mùi hơi gây mũi xen lẫn mùi máu tanh thoang thoảng từ trên giường tỏa ra, bao trùm cả căn phòng. Lúc này trên giường, Vân Vận dùng chăn quấn chặt lấy thân thể uyển chuyển không một mảnh vải che thân của mình, co ro lại, phản phất như chỉ có như vậy mới mang lại cho nàng một chút cảm giác an toàn. Hai cánh tay trắng nõn trần trụi lộ ra ngoài, gắt gao ôm lấy tấm chăn trước ngực. Trên đôi tay trắng nõn ấy, từng vệt máu đỏ nhạt loang lổ, trông vô cùng chói mắt, mang lại một cảm giác tác động thị giác khác lạ, khiến người ta không tự chủ được mà thú huyết sôi trào, hung tính đại phát. Vân Vận bây giờ đang nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh ngồi ở mép giường, đã mặc lại bộ áo bào đen sạch sẽ, trông quỷ dị và kinh khủng. Trong ánh mắt nàng mang theo một tia hận ý, nhưng nhiều hơn lại là sự mê mang và không biết phải làm sao, còn có một chút may mắn, vô cùng phức tạp. Vân Vận hồi tưởng lại mấy ngày trước, khi Hồn Dài Thanh mang theo nụ cười tà ác quỷ dị, áp sát người nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng khi Hồn Dài Thanh vén tấm áo choàng đen như mực, sâu thẳm như vực sâu của hắn lên, Vân Vận lập tức chết lặng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vẻ khó tin. Hồn Dài Thanh hoàn toàn khác với lão già da bọc xương, mặt mày dữ tợn, như ác quỷ, hèn mọn ghê tởm mà nàng tưởng tượng, thậm chí là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Vân Vận không biết phải hình dung khuôn mặt của Hồn Dài Thanh như thế nào. Nàng cũng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, ở Đế Đô và Vân Lam Tông, nàng luôn là ngôi sao sáng nhất, vô số vòng hào quang và dung mạo đẹp như tiên nữ của nàng khiến tất cả phụ nữ ở đó đều phải cúi đầu. Nhưng Vân Vận phát hiện, trước mặt Hồn Dài Thanh, dung mạo của mình so ra còn có phần thua kém, mờ nhạt đi mấy phần. Ngay lúc Vân Vận vẫn còn đang kinh ngạc, không dám tin, đầu óc trống rỗng, Hồn Dài Thanh đã áp sát người nàng. Và Vân Vận, vào khoảnh khắc ấy, đã phải chịu đựng sự dày vò đau đớn nhất trên thế gian đối với nàng. Cơn đau kịch liệt xen lẫn nỗi sợ hãi không ngừng kích thích đại não của nàng, khiến nàng như muốn phát điên, sụp đổ. Nhưng khi cơn đau qua đi, cảm giác dần trở nên vi diệu cho đến cuối cùng, nàng mới không chịu nổi mà thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, chính là bây giờ. Ánh mắt Vân Vận nhìn Hồn Dài Thanh lúc này tuy vẫn còn vẻ oán hận, nhưng so với mấy ngày trước đã không hiểu sao lại dịu đi rất nhiều. Nỗi tuyệt vọng trong lòng cũng đã tan đi không ít. Mặc dù ban đầu Hồn Dài Thanh mang lại cho nàng nỗi đau và tuyệt vọng không gì sánh được, nhưng về sau, dường như lại khác với việc bị giam cầm trong địa ngục, chịu đựng vô tận đau đớn dày vò như nàng tưởng tượng. Nó không chỉ có đau đớn, mà còn có một số dường như liên tưởng đến một vài hình ảnh nào đó, Vân Vận lập tức nghiến chặt răng, lắc đầu, không dám nghĩ nhiều nữa. Hình ảnh trong đầu khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Nàng thậm chí có chút không nhận ra con người trong ký ức đó của mình, phản phất như một người khác. Cảm giác xa lạ với chính mình này khiến Vân Vận vô cùng hoảng sợ. Mà Hồn Dài Thanh bây giờ cũng nghe được động tĩnh nhỏ trên giường, tự nhiên phát hiện Vân Vận đã tỉnh giấc. Ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào, còn đau không? Hồn Dài Thanh thấy Vân Vận tỉnh lại, vô thức hỏi một câu. Giọng nói của hắn êm dịu ôn hòa, không còn âm trầm tà ác như trước. Trước đây hù dọa Vân Vận chẳng qua chỉ là để thỏa mãn ác thú vị trong lòng hắn. Bây giờ Vân Vận đã bị hắn ăn sạch sành sanh, Hồn Dài Thanh đương nhiên sẽ không nói lời ác độc với nàng nữa. Hắn đối với những người phụ nữ đã bị mình tai họa qua thái độ vẫn rất tốt, chung quy vẫn có chút mềm lòng, đương nhiên ngoại trừ Cổ Huân Nhi, người phụ nữ mà trong đầu chỉ có Tiêu Viêm. Vân Vận nghe thấy giọng của Hồn Dài Thanh liền hơi sững sờ, đến mức trong chốc lát quên cả trả lời hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được giọng thật của Hồn Dài Thanh. Ấn tượng của nàng về giọng nói của hắn vẫn dừng lại ở giọng khàn khàn sắc bén, như của một lão già độc ác trước đây. Mà giờ khắc này, giọng nói của Hồn Dài Thanh lại khiến nàng cảm thấy vô cùng thanh thoát, mờ ảo, tựa như tiếng suối trong vang vọng, vô cùng êm tai, thấm vào ruột gan, khiến Vân Vận cảm thấy một cảm giác thanh u yên tĩnh, làm cho tâm trạng vốn đang rối bời của nàng bây giờ lại có chút an tâm, bình tĩnh lại. Lời nói quan tâm ôn nhu của Hồn Dài Thanh càng làm cho trái tim băng giá của Vân Vận nảy sinh một tia ấm áp. Nàng bây giờ thậm chí không tự chủ được mà nảy sinh ý muốn lao vào lòng Hồn Dài Thanh, khóc lớn một trận, đem hết thảy tuyệt vọng và uất ức mấy ngày nay trút ra trong lòng ngực hắn. Vân Vận bây giờ bị ý nghĩ đáng sợ đột ngột dâng lên của chính mình dọa cho hết hồn, sau đó nhìn về phía Hồn Dài Thanh với ánh mắt mang theo kinh ngạc và không hiểu. Vân Vận không hiểu tại sao người đàn ông trong hoàng mỹ, thực lực cường đại, tựa như chỉ có thể xuất hiện trong mộng cảnh này lại ác liệt như vậy, dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để uy hiếp nàng, dùng thủ đoạn cứng rắn để chiếm được nàng, giống như một con ác ma, khiến nàng phải trải qua cơn ác mộng này. Hừ. Hồn Dài Thanh thấy Vân Vận không trả lời, ngược lại còn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ mình đã làm hỏng nàng rồi sao? Nàng ngốc luôn rồi à? Mà Vân Vận đang suy nghĩ miên man cũng bị tiếng nghi hoặc của Hồn Dài Thanh kéo về thực tại. Nàng chậm rãi hít sâu một hơi, bình ổn lại nội tâm gợn sóng, không để mình nghĩ lung tung nữa, sau đó môi son khẽ mở, chậm rãi nói, ta không sao. Hồn Dài Thanh cũng không để ý đến vẻ phức tạp trên mặt Vân Vận, khẽ gật đầu, sau đó thái âm chân khí trong cơ thể hắn trào dâng, hội tụ ở đầu ngón tay. Hắn dùng ngón tay thanh tú đó, hướng về cơ thể Vân Vận, đột nhiên điểm một cái. Trong nháy mắt, thái âm chân khí phun ra, lấp lánh ánh sáng bạc chói lọi, bắn mạnh về phía Vân Vận. Mà Vân Vận nhìn luồng sáng bạc đang bắn tới, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng cho rằng Hồn Dài Thanh muốn giết mình, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Sau đó lại đột nhiên cảm thấy cứ như vậy chết đi hình như cũng không tệ, chết trong tay người này. Vân Vận chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, tiêu sái mà đón nhận cái chết đang đến. Rất nhanh, Vân Vận cảm nhận được năng lượng đi vào cơ thể mình, nhưng lại không có cảm giác đau đớn như dự liệu, khiến nàng hơi kinh ngạc. Hàng mi dài cong vút như cánh quạt của Vân Vận khẽ rung động, sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cảm ứng một chút trong cơ thể mình, Vân Vận kinh ngạc phát hiện luồng năng lượng mà Hồn Dài Thanh đánh vào cơ thể nàng đang ăn mòn phong ấn trong cơ thể với một tốc độ đáng sợ. Rắc. Rất nhanh, tựa như có thứ gì đó vỡ nát, âm thanh từ trong cơ thể Vân Vận truyền ra. Vân Vận sau mấy ngày lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác năng lượng tràn đầy trong cơ thể, sức lực thân thể cũng đều khôi phục. Điều này khiến Vân Vận, người đã mất đi thực lực mấy ngày, đồng thời trong thời gian đó phải chịu đựng sự đối xử khó có thể diễn tả bằng lời, lúc này trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ không chân thật. Sau đó, tay phải của Hồn Dài Thanh lật một cái, theo một tia sáng lóe lên, một bình ngọc màu trắng cùng với một viên đan dược được bao quanh bởi những đường vân tinh xảo màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Theo sự xuất hiện của viên đan dược, mùi hương đậm đà của nó lập tức tràn ngập khắp phòng, xua tan hết những mùi vị khác thường trong phòng. Vân Vận nhìn viên đan dược có mùi hương xông vào mũi, trong lòng kinh hãi. Đan dược nàng tự nhiên đã gặp qua không ít, nhưng mùi hương nồng nặc và dược lực ẩn hiện từ viên đan dược này đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Viên đan dược trong tay Hồn Dài Thanh so với những viên đan dược lục phẩm mà Cổ Hà luyện chế ra quả thực là một trời một vực, không thể so sánh. Điều càng khiến Vân Vận không ngờ tới là, Hồn Dài Thanh lại ném viên đan dược mà giá trị của nó nàng không dám tưởng tượng cùng với bình ngọc màu trắng kia về phía nàng. Động tác ném của hắn thật tùy ý, tựa như không hề quan tâm đến viên đan dược đó. Vân Vận nhìn viên đan dược đang bay về phía mình, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vô thức vội vàng vươn tay ngọc vững vàng đỡ lấy viên đan dược và bình ngọc, có chút trịnh trọng đặt trong tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hồn Dài Thanh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi, đây là... Hồn Dài Thanh liếc nhìn Vân Vận, lạnh nhạt nói, viên đan dược đó là Phá Tông Đan, trong bình ngọc là một viên Hoàng Cực Đan. Hoàng Cực Đan có thể tăng cho ngươi 1-2 sao tu vi, còn Phá Tông Đan thì có thể mang về cho sư tôn của ngươi đang đột phá đấu tông sử dụng. Đương nhiên, nếu ông ta đã đột phá thành công, ngươi cũng có thể giữ lại để sau này đột phá đấu tông thì dùng. Vân Vận nghe xong lời của Hồn Dài Thanh, mặt mày đầy vẻ khó tin. Nàng biết rõ sự quý giá của hai viên đan dược này, nhất là phá tông đan, cho dù có bán cả Vân Lam tông đi cũng chưa chắc đổi được một viên. Mà Hồn Dài Thanh cứ thế thản nhiên ném cho nàng, lại còn kèm theo một viên hoàng cực đan. Điều này khiến Vân Vận cảm thấy mình như đang ở trong ảo cảnh, như một giấc mơ, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, giọng nói run rẩy, không dám tin hỏi, cái này là cho ta. Hồn Dài Thanh gật đầu, nhún vai nói, không sai, mặc kệ ngươi hiểu ý đồ của ta khi cho ngươi những viên đan dược này như thế nào, tóm lại là cho ngươi. Hồn Dài Thanh thường sau khi gây họa cho người ta đều sẽ để lại chút gì đó. Nhã Phi thì vì nàng không có thiên phú gì, cho nàng đan dược cũng vô dụng, nên hắn dứt khoát để lại con chó sồn ít nhất có thể trưởng thành thành đấu hoàng cho nàng. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt thì là đan dược cứu trợ hộ quốc ma thú. Medusa thì không cần phải nói, bây giờ hoàn toàn nhờ hắn nuôi. Cổ Hương Nhi lại là một ngoại lệ, nhưng Cổ Hương Nhi cũng chẳng thèm những thứ vớ vẩn trên người hắn, Hồn Dài Thanh còn lấy được một món hời từ Cổ Hương Nhi. Vì một vài lý do nào đó, Cổ Hương Nhi không thể so sánh với những người khác. Mà giờ khắc này, nội tâm Vân Vận tràn đầy mờ mịt, có chút không dám tin kẻ trước đây hèn hạ vô cùng, thủ đoạn bị ổi, thô bạo đối xử với mình lại cho nàng thứ quý giá như vậy, còn đối xử với mình vô cùng ôn hòa, hoàn toàn khác với thái độ tàn bạo trước đó. Cảm giác tương phản cực lớn này trong nháy mắt mang lại cho Vân Vận một cú sốc vô cùng mạnh mẽ, khiến trong lòng nàng nảy sinh những cảm xúc vi diệu, tựa như mình trong nháy mắt đã từ vực thẳm trước đây đi đến một cõi thiên đường. Nàng bây giờ gần như đã quên Hồn Dài Thanh chính là kẻ đã kéo nàng xuống vực sâu, khiến nàng vạn kiếp bất phục, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một chút vui sướng và ngọt ngào. Hắn có lẽ không phải là ác nhân, chỉ là vì thích ta, nên mới đối xử với ta như vậy. Bằng không thì tại sao hắn lại tặng ta thứ quý giá như thế? Vân Vận bây giờ không tự chủ được mà bắt đầu tìm cớ cho mình và Hồn Dài Thanh, muốn tìm một lời giải thích cho hành động trước đó của hắn. Ngươi thu đan dược này đi, sau đó mặc quần áo vào rồi có thể trở về Vân Lam Tông của ngươi. Hồn Dài Thanh vừa mới nhận được tin nhắn của Tô Thiên, báo hiệu rằng đã muốn động thủ với Ma Viêm Cốc. Hắn đã đồng ý với Tô Thiên sẽ đến giúp ông ta diệt Ma Viêm Cốc, tự nhiên là phải đến. Cho nên, Hồn Dài Thanh ra hiệu cho Tô Thiên gọi Medusa, đi trước, mình sẽ đến sau. Bây giờ Tô Thiên và Medusa đã đến gần Ma Viêm Cốc, Hồn Dài Thanh tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đây với Vân Vận, nên hắn định để Vân Vận trở về. Mặc dù lần này thời gian không dài, chỉ có mấy ngày, nhưng Hồn Dài Thanh cũng đã nếm được mùi vị, cho Vân Vận hai viên đan dược cũng không cảm thấy thiệt thòi gì. Vân Vận nghe xong lời của Hồn Dài Thanh, đầu óc đang miên man suy nghĩ của nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, như thể bị một cái búa lớn hung hăng đập vào. Trái tim vừa mới cảm thấy có chút ấm áp như bị dội một gáo nước lạnh buốt xương, làm cho tâm trạng vui sướng vừa dâng lên cũng trong nháy mắt bị dập tắt. Thời khắc này, Vân Vận cảm thấy mình lạnh quá, tựa như còn lạnh hơn cả lúc bị Hồn Dài Thanh ép buộc, bị tuyệt vọng bao trùm. Nàng dường như đã hiểu được ý nghĩa của hai viên đan dược mà Hồn Dài Thanh cho nàng. Trái tim của nàng vào thời khắc này đã hoàn toàn bị bóng tối lạnh lẽo tuyệt vọng bao phủ, không nhìn thấy một tia sáng, không cảm nhận được một tia ấm áp nào. Hồn Dài Thanh vừa định đứng dậy, nhưng lại dừng bước, nhíu mày suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như có chút không ổn, sau đó từ trong những trữ vật lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản này ẩn chứa năng lượng âm khí của ta. Mặc dù năng lượng không nhiều, chỉ là ta tiện tay làm, nhưng có thể đảm bảo ngươi khi gặp phải cường giả dưới đấu tông có thể toàn thân trở ra. Ngươi cầm lấy ngọc giản này, mau về đi. Hồn Dài Thanh ném ngọc giản cho Vân Vận, dặn dò một phen rồi thân hình liền dần dần hư ảo, sau đó biến mất không thấy. Vân Vận ngồi trên giường, đầu gối co lại, đôi tay trắng nõn ôm lấy cặp đùi cong cong, co ro, ánh mắt đờ đẫn nhìn về nơi Hồn Dài Thanh biến mất, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, đôi mắt đẹp trống rỗng vô thần của Vân Vận chợt tuôn ra dòng lệ nóng, đầu tựa vào gối, vai không ngừng rung lên kịch liệt, im lặng khóc nức nở. Mặc dù lần này Vân Vận khóc không phát ra một tiếng động nào, nhưng ý bi thương ẩn chứa trong đó lại vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Dường như không biết qua bao lâu, đôi vai run rẩy của Vân Vận đã từ từ ngừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đã trở nên vô cùng đỏ bừng sưng húp. Trên gương mặt tràn đầy nước mắt, không có một tia huyết sắc nào, trắng bệch một mảng. Đôi môi cũng trắng bệch của Vân Vận đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười thê mỹ, miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta nên về Vân Lam Tông, ta nên về nhà, thật nhớ nhà, thật sự rất nhớ, mấy ngày nay chắc chỉ là một cơn ác mộng thôi. Trong từng tiếng thì thầm tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, Vân Vận chậm rãi mặc lại quần áo của mình. Sau khi mặc chỉnh tề, nàng bước ra khỏi lầu cát, rời khỏi tiểu viện này. Ánh chiều tà chiếu lên thân thể mềm mại của Vân Vận, kéo bóng lưng nàng ra thật dài. Nếu nhìn từ xa, bóng lưng rời đi của Vân Vận chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng thê lương. Thung lũng khổng lồ này tựa như được khoét rỗng từ bên trong một ngọn núi, bốn bề hiện đầy những khối nham thạch đen đặc, mơ hồ lấp lánh ánh kim. Vô số nham thạch đen kịch nối liền thành một dải, khiến cho dãy núi này trông chẳng khác nào một khu khoáng mạch. Cây cối nơi này thưa thớt, Cảnh sắc hoang vu, lác đác có vài cây khô cành lá xác xơ, vươn ra bốn phía trên nền đá đen, cành cong vẹo như những bộ xương trắng giả, khiến dãy núi đen tăm tắp càng thêm rùng rợn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nơi đây chính là tổng bộ của Ma Viêm Cốc, giờ phút này tại một quảng trường sâu trong thung lũng, một đám người đông nghịch chia làm hai phe, đứng đối diện nhau. Hai phe người ai nấy đều bùng phát khí thế kinh người, đối đầu gay gắt với phe đối diện, không khí vô cùng ngưng trọng. Đấu khí bốc lên, đủ loại năng lượng đang xen vào nhau khiến cho không khí trong khu vực này trở nên vặn vẹo, năng lượng đất trời hỗn loạn cực độ. Giờ khắc này, Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một lão già tóc đỏ khoác áo tròn hình khô lâu màu vàng đang dùng khí thế đối chọi với mình. Lão già ấy khuôn mặt gầy gò, da dẻ chỉ bám hờ lên xương cốt, tựa như một bộ da bọc xương không hơn không kém, thoáng nhìn chẳng khác nào một chiếc đầu lâu. Đôi mắt hõm sâu của lão lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt tựa như lửa ma trơi, toát ra vẻ quỷ dị và âm trầm. Địa ma lão quỷ. Tô Thiên cất giọng ngưng trọng, gọi ra cái tên của lão già da bọc xương này. Tô Thiên, mấy ngày trước đã phát hiện ngươi có chút động tĩnh, không ngờ ngươi lại thật sự dám tự mình tìm đến cửa. Địa ma lão quỷ đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hõm sâu bùng lên sát khí ngút trời, gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, giọng khàn khàn nói với Tô Thiên. Hừ, Ma Viêm Cốc các ngươi nhiều lần chặn giết học sinh của học viện già nam ta, bây giờ là lúc các ngươi phải trả giá. Sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Ma Viêm Cốc nữa. Tô Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng rét buốt đáp lời, sát ý đối với địa ma lão quỷ không hề che giấu. Khẩu khí thật lớn. Mặc dù không biết với thực lực tam tinh đấu tông của ngươi, ngươi lấy đâu ra can đảm dám đến Ma Viêm Cốc của ta, nhưng lão phu cũng không phải là không có chút chuẩn bị nào. Địa ma lão quỷ nở một nụ cười quỷ dị. Dứt lời, bên cạnh lão ta từ từ hiện ra một lão già mũi khoằm, mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng bệch. Ưng Sơn lão nhân. Khi Tô Thiên thấy rõ lão già này, đồng tử ông co rút lại trong nháy mắt, nắm đấm siết chặt. Ưng Sơn lão nhân này chính là một cường giả lâu năm ở Hắc Giác vực, một tứ tinh đấu tông. Vào lúc Hồn Trường Thanh còn chưa đến, sự xuất hiện của Ưng Sơn lão nhân đã gây cho Tô Thiên áp lực cực lớn. Ra tay. Ngay khi Ưng Sơn lão nhân xuất hiện, địa ma lão quỷ liền hét lớn một tiếng, sau đó quanh thân lão hiện lên mấy đạo băng tinh đen kịt. Dưới sự điều khiển của bàn tay khô gầy như xương của lão, chúng bắn thẳng về phía Tô Thiên. Mà Ưng Sơn lão nhân cũng ngay lập tức ngưng tụ trước người một đạo quỷ trảo âm u, hung hăng vung về phía Tô Thiên. Rõ ràng, cả hai đều không muốn nhiều lời với Tô Thiên, dự định tốc chiến tốc thắng. Lần này, từ những động tĩnh của Tô Thiên mấy ngày trước, địa ma lão quỷ đã cảm nhận được một tia khác thường. Điều này khiến địa ma lão quỷ có chút bất an. Đây là trực giác của cường giả, thứ trực giác đã từng cứu mạng lão nhiều lần. Vì vậy, lão mới vận dụng hết các mối quan hệ của mình, triệu tập đông đảo cường giả đến đây, đề phòng Tô Thiên thật sự có con bài tẩy nào đó. Tô Thiên cảm nhận được hai luồng đấu kỹ mang theo năng lượng kinh khủng, trong lòng rung lên. Hai người này, mỗi người đều có cảnh giới cao hơn ông, hợp lực tấn công khiến ông có cảm giác khó lòng chống đỡ. Hừ. Ngay lúc Tô Thiên định nhắm mắt chịu đựng hai đòn tấn công này, thì Medusa, người từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng quan sát tình hình, bỗng hừ lạnh một tiếng. Hào quang bảy màu từ lòng bàn tay Medusa phun ra, theo bàn tay nàng vung xuống, một đạo quang mang bảy màu bắn thẳng về phía những khối băng tinh, hung hăng quét sạch chúng. Lão già, thất tinh đấu tông kia ta đối phó, tứ tinh đấu tông giao cho ngươi. Medusa nhàn nhạt nói với Tô Thiên, sau đó nhẹ nhàng bước ra, đi tới trước mặt địa ma lão quỷ, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lão ta, tựa như đang nhìn một người chết. Biến cố đột ngột khiến địa ma lão quỷ và Ưng Sơn lão nhân kinh ngạc, còn Tô Thiên thì thở phào một hơi. Medusa luôn dùng liễm tức quyết nên Tô Thiên không thể dò xét thực lực, nhưng ông vẫn mơ hồ cảm thấy nàng không đơn giản, nếu không Hồn Trường Thanh đã chẳng gọi nàng đi cùng. Bây giờ xem ra, quả nhiên là một cường giả đáng sợ. Thiếu đi đòn tấn công của địa ma lão quỷ, Tô Thiên đối phó với Ưng Sơn lão nhân tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ông điều động đấu khí, một đạo đấu khí hùng hậu được ông bắn ra, va chạm với quỷ trảo của Ưng Sơn lão nhân. Khi Tô Thiên và Ưng Sơn lão nhân giao chiến với nhau, Medusa và địa ma lão quỷ cũng bắt đầu va chạm đấu khí. Trong phút chốc, đấu khí đủ màu sắc bay loạn xạ, vô cùng rực rỡ, từng tiếng nổ do va chạm năng lượng vang lên, từng đám mây hình nấm bốc lên. Phía trên, các cường giả của hai thế lực giao thủ, dưới mặt đất, học viên của học viện già nam cũng chiến đấu với đệ tử Ma Viêm Cốc. Nhất thời, cả quảng trường Ma Viêm Cốc trở nên hỗn loạn không tả xiết, tiếng la hét và những tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, vang vọng khắp thung lũng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ năng lượng, địa ma lão quỷ từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra, lơ lửng trên không trung mấy chục thước mới ổn định lại thân hình, nhìn chằm chằm Medusa đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Địa ma lão quỷ không ngờ người phụ nữ trông có vẻ thấp hơn mình hai tiểu cảnh giới này, thực lực lại khủng bố đến vậy, uy lực đấu khí vô cùng lớn, khiến lão có chút khó lòng chống đỡ. Tuy rằng địa ma lão quỷ không địch lại Medusa, nhưng lão cũng không tỏ ra hoảng hốt. Lão từ từ ngẩng đầu, trên gương mặt tựa khô lâu hiện lên một nụ cười quỷ dị, sau đó một tràng cười quái gỡ chói tai phát ra từ cái miệng khô quắc của lão. Hiên hộ pháp, thiết hộ pháp, xin mời ra tay. Theo tiếng cười quái gỡ của địa ma lão quỷ, trên vách núi xung quanh quảng trường đột nhiên bùng lên từng trận khói đen. Khói đen cuồn cuộn lan ra, rồi mấy chục bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù đen kịt xuất hiện, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Kiệt kiệt kiệt, thật là náo nhiệt. A, hai bóng người đen kịt dẫn đầu phá lên một tràng cười quỷ dị âm trầm, giọng khàn khàn sắc bén, tựa như tiếng kim loại cào lên kính, vô cùng chói tai, khiến người ta rợn tóc gáy. Khí tức âm lãnh theo tiếng cười quái dị của chúng khuếch tán ra, khí thế của cao giai đấu tông trên người chúng cũng theo đó không chút giữ lại mà lan tỏa, bao phủ toàn bộ quảng trường. Địa ma lão quỷ đi đến trước mặt hai bóng đen này, chắp tay nói, hiên hộ pháp, thiết hộ pháp, lần này phải làm phiền hai vị rồi. Kiệt kiệt kiệt, nhớ kỹ lúc đó phải chuẩn bị sẵn linh hồn cho chúng ta, nếu không hậu quả ngươi cũng biết đấy. Hiên hộ pháp âm lãnh cười quái dị, nói với địa ma lão quỷ, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo hung ác quét qua Tô Thiên và Medusa, trong mắt tràn đầy tham lam. Kiệt kiệt kiệt, một ngũ tinh đấu tông, một tam tinh đấu tông, linh hồn của các ngươi có giá trị không nhỏ đâu, xem ra lần này ta đến đúng chỗ rồi. Mà Tô Thiên và Medusa nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn trang phục vô cùng quen thuộc của họ, cùng với tiếng cười quen tai kia, trong mắt tràn đầy mờ mịt, những người này và Hồn Trường Thanh là đồng sự sao? Hai vị là người của Minh Điện. Tô Thiên do dự một lát, vẫn thăm dò hỏi. Câu hỏi của Tô Thiên khiến tiếng cười quái gở của Hiên Hộ Pháp ngưng lại. Hiên Hộ Pháp cho mày, trong lòng nghi ngờ, Minh Điện là cái quái gì? Nhưng ngay sau đó, Hiên Hộ Pháp lại cười lên quái dị. Kiệt kiệt kiệt, Minh Điện chó má gì, nhớ kỹ, lấy đi linh hồn của các ngươi là Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp của Hồn Điện. Tô Thiên nghe hai người phủ nhận, trong lòng nhẹ nhõm. Không phải là đồng sự của Hồn Trường Thanh là tốt rồi. Ông cũng đã từng nghe qua thế lực Hồn Điện này, nhưng chưa từng giao thiệp, hôm nay lần đầu gặp mặt lại có chút bất ngờ là phong cách của những người này lại giống Hồn Trường Thanh đến vậy, khó trách tên thế lực chỉ kém nhau một chữ. Nhưng sắc mặt Medusa lại càng thêm quỷ dị. Nàng vẫn còn nhớ Hồn Trường Thanh từng nói hắn đến từ một thế lực ở Trung Châu tên là Hồn Điện, hơn nữa chính nàng cũng đã gia nhập. Hồn Trường Thanh nói mình là toa hộ pháp, vậy chẳng phải cũng là đồng sự của hai kẻ này sao? Trong phút chốc, Medusa có chút mờ mịt. Nàng cảm thấy bây giờ ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, hai bên hình như đều là người của mình. Phải làm sao đây? Medusa đang mông lung, trong lòng điên cuồng chửi thầm Hồn Trường Thanh, người của mình không biết chạy đi đâu, lại gọi nàng qua đây, kết quả gặp phải tình huống khó xử này, bây giờ nàng thật sự không biết nên giúp ai. Kiệt kiệt kiệt, ở đây náo nhiệt vậy sao? Ngay lúc Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp chuẩn bị ra tay, mà Medusa còn đang bối rối, một tràng cười còn âm u quỷ dị hơn cả hai người Hiên Hộ Pháp đột nhiên từ ngoài thung lũng truyền đến. Sau đó, một luồng khói đen nồng đậm mang theo khí tức khủng bố tà ác tự vực sâu từ trên trời đột nhiên bùng nổ. Rồi một bóng người đen kịt cuộn trong khói đen nồng đậm từ từ bước ra, cách thức xuất hiện không khác gì Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp, nhưng khí tức âm lãnh tỏa ra từ bóng người này còn kinh khủng hơn cả hai người họ, sâu thẳm tự vực sâu. Kiệt kiệt kiệt, thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. A, dưới lớp áo bào đen của bóng người ấy, đôi mắt lóe lên vẻ trêu tức, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi quét qua Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp, phát ra một tràng cười quỷ dị âm u đến đáng sợ. Khói đen từ trên người bóng người đen kịt này tràn ra, khí tức tà ác âm u lạnh lẽo đến cực điểm bao phủ khắp mọi ngóc ngách của quảng trường, khiến cho tất cả mọi người đều run lên, một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc lên, làm họ dựng tóc gáy. Giờ phút này, địa ma lão quỷ quay đầu nhìn về phía Hiên và Thiết Hộ Pháp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão nhớ rằng lần này lão chỉ liên lạc với hai vị hộ pháp của Hồn Điện, sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa? Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương vẻ mờ mịt, rõ ràng là không hề biết gì về người đột nhiên xuất hiện này. Hai vị hộ pháp, vị này là... Địa ma lão quỷ mang theo giọng nghi ngờ hỏi Hiên và Thiết Hộ Pháp. Hiên Hộ Pháp im lặng. Thiết Hộ Pháp cũng im lặng. Cả hai hoàn toàn không biết trả lời câu hỏi của địa ma lão quỷ thế nào, chỉ có thể trầm mặc, bởi chính họ cũng muốn biết kẻ đột nhiên xuất hiện này là ai. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Trường Thanh trên trời phá lên một tràng cười âm trầm quỷ dị, tiếng cười khàn khàn sắc bén tựa như tiếng gào thét của lệ quỷ, cuốn theo từng đợt gió lạnh trong quảng trường truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng cười đó đều cảm thấy màng nhĩ chấn động, đau nhức không thôi, như có ác quỷ đang gào thét bên tai. Ngay cả địa ma lão quỷ và hai vị hộ pháp kia cũng cảm thấy khó chịu, vô cùng chói tai, sắc mặt rất khó coi. Theo tiếng cười âm u vang vọng trong thung lũng, Hồn Trường Thanh mang theo hắc vụ cuồn cuộn, tựa như một đại ma giáng thế, từ từ đáp xuống trước đội ngũ của Tô Thiên. Nơi nào Hồn Trường Thanh đi qua đều để lại từng dải sương mù đen kịt bốc hơi trên đường đi của hắn. Khi Hồn Trường Thanh đáp xuống, sương mù quanh người hắn mới từ từ thu lại vào trong cơ thể, để lộ ra Hồn Trường Thanh trong bộ áo bào đen đội mũ trùng. Tô Thiên nhìn thấy Hồn Trường Thanh bên cạnh mình, tâm trạng căng thẳng vì sự xuất hiện của Hiên và Thiết Hộ Pháp lập tức thả lỏng, trong lòng mừng thầm. Khi ông nhìn thấy Địa Ma lão quỷ đang ngơ ngác cách đó không xa, trong lòng ông lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, sau lưng còn có học viên đang nhìn, ông thậm chí còn muốn phá lên cười kiệt kiệt kiệt. Địa Ma lão quỷ thấy Hồn Trường Thanh đáp xuống bên cạnh Tô Thiên, sắc mặt lập tức âm trầm, trở nên vô cùng khó coi, trong lòng muốn chửi ầm lên. Ngươi giỏi lắm, Tô Thiên lão tặc, ngày thường đạo mạo trang nghiêm, vậy mà cũng có liên hệ với Hồn Điện. Hóa ra ngươi mới là kẻ trùng cuối giấu mình sâu nhất Hắc Giác vực. Không biết là đồng liêu nào ở đây. Tài nguyên linh hồn ở Hắc Giác vực này đã được Phó Điện chủ phân cho hai người chúng ta, mong vị đồng liêu này đừng làm khó chúng ta. Người của Hồn Điện cơ bản đều là hạng tâm ngoan thủ lạc, âm hiểm độc ác, tính cách vô cùng kiêu ngạo. Dù là đồng liêu, ngày thường cũng sẽ vì tranh giành khu vực tài nguyên mà sinh ra mâu thuẫn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của Hồn Điện, những kẻ cấp trên sẽ không can thiệp vào những cuộc tranh đấu này. Mà Hiên Hộ Pháp sau khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh, tự nhiên cho rằng hắn đến để cướp đoạt tài nguyên linh hồn ở Hắc Giác vực. Với tính cách của hắn, vốn dĩ nên trực tiếp ra tay. Nhưng dù không cảm nhận được cảnh giới của Hồn Trường Thanh, Hiên Hộ Pháp lại có thể cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ từ trên người hắn, tựa như chuột gặp mèo, điều này khiến Hiên Hộ Pháp vừa kinh hãi, vừa vô cùng không cam lòng. Linh hồn của một tam tinh đấu tông và một ngũ tinh đấu tông này thực sự quá hiếm có, đối với hắn không nghi ngờ gì là một món hời lớn, để hắn cứ thế từ bỏ thật khó chấp nhận. Thế là Hiên Hộ Pháp mới mở miệng lôi vị phó điện chủ của phân điện mình ra. Bất kể là phân điện nào, điện chủ và phó điện chủ đều là cường giả từ đấu tôn trở lên, đây là thường thức của người trong Hồn Điện. Hiên Hộ Pháp muốn dựa vào danh tiếng của vị phó điện chủ đấu tôn này để khuyên lui Hồn Trường Thanh. Phân điện. Ngươi ở phân điện trên đại lục Tây Bắc này, hay là một trong 24 địa sát điện ở Trung Châu? Hồn Trường Thanh không đáp lại lời của Hiên Hộ Pháp, mà dùng giọng khàn khàn chói tai hỏi ngược lại, khí tức âm lãnh theo giọng nói truyền vào tai hai người. Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp trước tiên run lên, sau đó cố nén sự khó chịu trong lòng và trên cơ thể do giọng nói của Hồn Trường Thanh gây ra, suy ngẫm về câu hỏi của hắn. Trong lòng họ dấy lên một tia nghi ngờ, nghe giọng điệu của Hồn Trường Thanh, chẳng lẽ hắn từ phân điện ở Trung Châu đến? Những kẻ ở Trung Châu kia ai nấy đều vênh váo tự đắc, dù cùng là người Hồn Điện, cũng rất coi thường những nhân viên bên ngoài Trung Châu như họ. Sao lại có thể đến cái đại lục Tây Bắc cằn cỗi này tranh giành tài nguyên linh hồn với họ? Dường như đoán được Hồn Trường Thanh là người từ phân điện Trung Châu đến, sắc mặt Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp trở nên có chút khó coi. Người của Hồn Điện Trung Châu khinh thường họ, họ cũng rất ghét người Trung Châu. Mỗi lần đến Trung Châu nộp linh hồn đều khó tránh khỏi bị những hộ pháp ở phân điện Trung Châu kia khinh bỉ. Chúng ta là người của phân điện Đại Lục Tây Bắc, phó điện chủ là Long Tôn Giả, điện chủ là Tinh Tú Tôn Giả. Dù rất khó chịu với người của Hồn Điện Trung Châu, nhưng thực lực của kẻ này sâu không lường được, họ cũng không tiện biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đành phải lôi cấp trên của mình ra, muốn để Hồn Trường Thanh sinh lòng kiên dè. Hồn Trường Thanh nghe được danh hiệu điện chủ trong miệng Hiên Hộ Pháp, trước tiên sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh, hàm răng trắng như xương lộ ra từ khóe miệng đang nhếch lên của hắn. Kiệt kiệt kiệt, Tinh Tú tên hay đấy, đáng tiếc cái tên này bản tọa không thích. Hồn Trường Thanh vừa dứt lời liền ngang tàn ra tay. Tử khí hắc ám kinh khủng từ quanh thân hắn bùng phát, khói đen khuếch tán tràn ngập, sau đó từ trong hắc vụ đột nhiên bắn ra vô số đạo một gai đen kịch về phía Hiên và Thiết Hộ Pháp. Ngay khi Hồn Trường Thanh ra tay, khí thế bùng phát trên người hắn lập tức khiến Hiên và Thiết Hộ Pháp sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Tôn Tôn Giả. Khoan a, chưa đợi hai người cầu xin tha thứ, những thanh một gai màu đen đã trong nháy mắt xuyên thủng cả hai, tử khí lập tức bắt đầu ăn mòn cơ thể vốn đã khô gầy của chúng, xâm chiếm linh hồn chúng. Theo sự ăn mòn của tử khí, đôi mắt vốn đang kinh hãi tột độ của hai người dần dần mờ đi, trở nên vô hồn, cơ thể đang giãy giụa kịch liệt cũng từ từ bình tĩnh lại. Giờ khắc này, cả hai đang ở trong tình trạng sinh tử giao nhau, rất giống với trạng thái của Tiêu Viêm trong quan tài H1 trong nhẫn của Hồn Trường Thanh. Tô Thiên tuy biết Hồn Trường Thanh rất mạnh, là một cường giả đấu tôn, nhưng trong lòng hoàn toàn không có khái niệm cụ thể. Khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh tùy ý như vậy mà dễ dàng bắt giữ hai vị cao giai đấu tông của Hồn Điện, trong lòng ông lập tức dâng lên một tia may mắn. May mà lúc trước đối mặt với áp bức của Hồn Trường Thanh, ông không vùng lên phản kháng, nếu không kết cục chắc cũng không khác hai vị hộ pháp này là bao. Mà giờ phút này, Địa Ma lão quỷ dường như đã sợ đến ngây người, thần sắc có chút ngây dại nhìn Hiên và Thiết Hộ Pháp bị H1 xuyên thủng trong nháy mắt, không biết sống chết ra sao, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, cảm giác mình đang ở trong ảo cảnh. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Trường Thanh lại phát ra một tràng cười âm trầm quỷ dị, khiến cho bất luận là đệ tử của Học viện Già Nam hay Ma Viêm Cốc có mặt ở đó đều sinh lòng sợ hãi tột độ. Hình tượng hắc khí âm u, tựa như ma thần của Hồn Trường Thanh đã khắc sâu vào tâm trí họ, để lại một bóng ma. Theo tiếng cười tà ác lan tràn, Hai sợi xích hồn đen kịch từ trong tay áo hồn Trường Thanh bắn ra, hướng về phía đầu của Hiên và Thiết Hộ Pháp. Xích hồn dễ dàng xuyên thủng đầu của hai người, sau đó nhanh chóng thu về, đầu xích đang trói chặt hai bóng người nhỏ bé hư ảo, chính là linh hồn của Hiên và Thiết Hộ Pháp. Sau khi nhẹ nhàng bỏ linh hồn của hai người vào thùng chứa linh hồn, hồn Trường Thanh nhàn nhạt liếc qua Địa Ma lão quỷ đang mặt mày hoảng sợ, rồi nói với Medusa, toa toa à, tên này giao cho nàng, nàng tấn thăng đấu tông xong chưa trải qua mấy trận chiến ra trò, vậy thì lấy hắn luyện tay một chút đi. Medusa nghe lời hồn Trường Thanh, quay đầu nhìn về phía Địa Ma lão quỷ và Ân Sơn lão nhân, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói với hồn Trường Thanh, nếu không phải vừa rồi hai tên hộ pháp kia xuất hiện, tên Địa Ma lão quỷ này đã sớm chết trong tay ta rồi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, không hề nghi ngờ lời của Medusa. Medusa thân là viễn cổ dị chủng thất thải thôn thiên mãn, vượt hai cấp áp chế Địa Ma lão quỷ vẫn là chuyện rất bình thường. Địa Ma lão quỷ nghe xong cuộc nói chuyện giữa hồn Trường Thanh và Medusa, trong lòng rung lên, sau đó vội vàng bùng phát toàn thân đấu khí, đột nhiên lùi nhanh về phía sau, rồi phóng lên trời, muốn trốn khỏi nơi này. Ân Sơn lão nhân cũng như có thần giao cách cảm, cũng cùng lúc lùi nhanh bỏ chạy. Medusa nhìn thấy hai người chạy trốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ở trước mặt thất thải thôn thiên mãn nổi danh về tốc độ như nàng mà muốn chạy trốn sao? Ngay khi Medusa toàn thân sát khí bốc lên, muốn truy kích, lại đột nhiên nghe được tin nhắn của hồn Trường Thanh, nếu có thể, bắt sống. Medusa nghe vậy trước tiên sững sờ, nhưng rất nhanh liền như có điều suy nghĩ gật đầu với hồn Trường Thanh, sau đó hóa thành một dải cầu vòng bảy màu, với tốc độ không thể tưởng tượng, đuổi theo hướng chạy trốn của Địa Ma lão quỷ và Ân Sơn lão nhân. Theo sự chạy trốn của Địa Ma lão quỷ, đệ tử Ma Viêm Cốc trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có không ít người trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Những kẻ có thể sinh tồn trong Hắc Giác vực đều là hạng tâm ngoan thủ lạc, tâm tính quyết đoán. Muốn họ thúc thủ chịu trói là chuyện không thể nào. Dù kẻ địch vô cùng kinh khủng, nhưng nếu hoàn toàn không thấy hy vọng sống sót, họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không ít đệ tử Ma Viêm Cốc bây giờ cũng đã vận hành đấu kỹ, định liều mạng một phen. Nhưng những chuyện này không liên quan đến hồn Trường Thanh, hắn trực tiếp để cho Tô Thiên và Học viện Già Nam xử lý là xong. Nếu những học viên được Học viện Già Nam dốc lòng bồi dưỡng này ngay cả đám ô hợp của Ma Viêm Cốc cũng không bắt được, vậy thì hồn Trường Thanh cũng không cần phải tuyển người từ Học viện Già Nam nữa. Hồn Trường Thanh chắp tay sau lưng, quan sát một lúc các học viên đã chiến đấu với đệ tử Ma Viêm Cốc, không khỏi gật gật đầu. Học viện Già Nam quả nhiên không hổ là Học viện Già Nam, tố chất chiến đấu của đa số học viên trong đây vẫn rất cao, thủ đoạn cũng rất phi phàm, tâm tính quyết đoán, không uổng phí hắn và Tô Thiên lãng phí một phen miệng lưỡi. Kiệt kiệt kiệt sư tôn, ngươi có biết vừa rồi bộ dạng của ngươi đã dọa sợ đám nhát gan đó không? Ngươi không sợ đến lúc đó bọn chúng không dám gia nhập thế lực của ngươi sao? Ngay lúc hồn Trường Thanh đang nhìn chăm chú chiến trường bên dưới, Tử Nghiên Thi triển đấu khí dực, bay đến bên cạnh hồn Trường Thanh, lộ ra một nụ cười gian xảo, phát ra một tràng cười quỷ dị tương tự hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh liếc qua Tử Nghiên, lộ ra một tia cười lạnh, trước đây không phải ngươi rất ghét tiếng cười này sao, sao bây giờ cũng bắt đầu học theo. Tử Nghiên không để ý đến sự trêu chọc của hồn Trường Thanh, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng tà ác, phối hợp với đôi mắt màu tím nhạt yêu dị, khiến nàng trông vô cùng tà mị. Kiệt kiệt kiệt, đó là vì ta đã phát hiện ra huyền bí ẩn chứa bên trong nó. Hồn Trường Thanh nghe lời Tử Nghiên, có chút cạn lời, đưa tay ra véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tử Nghiên đang khoe khoang, nói, theo ta, đi tìm bảo bối. Hắn vẫn nhớ mang máng trong Ma Viêm Cốc này có không ít đồ tốt, thế là mang theo con rồng có thể tìm kiếm bảo vật này đi, dự định đến đại điện của Ma Viêm Cốc tìm kiếm một phen. A Tử Nghiên vừa nghe hồn Trường Thanh nói muốn đi tìm đồ, vội vàng đáp ứng, đấu khí giật nhanh chóng vỗ vào không khí, theo sau lưng hồn Trường Thanh. Nhìn bóng lưng của hồn Trường Thanh, trong đôi mắt yêu dị của Tử Nghiên lóe lên một tia tinh quang, mũi ngọc tinh xảo khẽ rung rung, ngửi ngửi mùi hương u uẩn ẩn hiện từ trong hắc bào của hồn Trường Thanh, không khỏi khóe miệng chảy xuống một giọt nước miếng rồng trong suốt. Sau đó phát giác không ổn, Tử Nghiên vội vàng hít một tiếng, hút nước bọt trở về, rồi nhìn bóng lưng hồn Trường Thanh khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị, phát ra một tràng cười quái gở chỉ mình nàng nghe thấy. Kiệt kiệt kiệt sư tôn ngươi có biết không? Bảo bối quý giá nhất thực ra chính là sư tôn ngươi. A hồn Trường Thanh và Tử Nghiên đi về phía đại điện của Ma Viêm Cốc. Trên bầu trời có không ít trưởng lão của Ma Viêm Cốc và Học viện Già Nam đang chiến đấu, nhưng khi hai người đi qua, những cường giả đấu vương thậm chí đấu hoàng này đều không hẹn mà cùng ngừng chiến, sợ dư âm chiến đấu của họ làm phiền đến hồn Trường Thanh, khiến họ phải chịu tai bay vạ gió. Đi vào cung điện nguy nga lộng lẫy, hồn Trường Thanh đảo mắt một vòng, không khỏi có chút muốn phàn nàn. Thẩm mỹ của lão ma này thật đúng là quê mùa, thế mà lại thích màu vàng chóe này, khó trách ngay cả áo choàng cũng màu vàng. Ngươi tìm xem, nơi cất giấu bảo tàng trong cung điện này ở đâu? Hồn Trường Thanh ra hiệu cho Tử Nghiên phát động kỹ năng tìm bảo bối trời sinh của Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên nghe vậy liền bắt đầu khịt khịt mũi, cái đầu nhỏ xoay quanh, theo cái đầu xoay chuyển, trông vô cùng đáng yêu. Một lát sau, Tử Nghiên duỗi tay nhỏ, chỉ về một hướng nói, đằng kia. Sau đó liền bước những bước chân ngắn ngủn chạy về hướng đó, Hồng Trường Thanh thấy vậy cũng theo sau. Sau khi đi theo Tử Nghiên vào một cánh cửa ngầm, xuyên qua một đường hầm hẹp dài mờ tối, hai người cuối cùng đã đến trước một vách đá đầy cỏ dại. Hồng Trường Thanh nhìn vách đá có vẻ cổ xưa này, hỏi Tử Nghiên, ở ngay sau đây sao? Tử Nghiên gật đầu, khẽ cười, ôm bụng nhỏ, lộ ra hàm răng mèo đáng yêu. Kiệt kiệt kiệt không sai, ta có thể cảm ứng được đằng sau có không ít đồ tốt. Hồng Trường Thanh không để ý đến tiếng cười quái dị của Tử Nghiên, ngón tay khẽ giơ lên, nhẹ nhàng điểm một cái vào vách đá. Tức thì, trên vách đá đột nhiên bốc lên từng trận khói đen đậm đặc, sau đó khói đen tan đi, toàn bộ vách đá đã bị khói đen ăn mòn, biến thành bột mịn, để lộ ra một cái hố đen kịt giấu sau vách đá. Sau đó hai người từ từ đi vào cái hố đen kịt này. Sau khi xuyên qua một đường hầm ngắn, hiện ra trước mắt hai người là một kho chứa khá rộng rãi. Trong kho, ánh đèn vô cùng chói mắt, bốn phía kho đều được làm từ một loại khoáng thạch cực kỳ cứng rắn. Trong kho có không ít kệ đỡ, trên kệ từng cuộn trục được xếp ngay ngắn. Ở một bên khác cũng có không ít tủ kính, trong tủ cẩn thận đặt rất nhiều dược liệu quý giá. Ngay lúc mắt Tử Nghiên nóng rực, lấp lánh vẻ hưng phấn, muốn bước vào kho, đi thu những bảo bối dược liệu kia, một luồng gió tanh từ trong bóng tối của kho bắn ra, một bóng đen mang theo kình phong hung hãn, lao thẳng về phía Tử Nghiên. Biến cố đột ngột khiến Tử Nghiên vốn đang tập trung hết sự chú ý vào những dược liệu trên kệ giật mình, còn Hồng Trường Thanh bên cạnh thì có chút thích thú nhìn bóng đen lao về phía Tử Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, không có bất kỳ ý định ra tay ngăn cản nào. Hừ. Tử Nghiên tuy bị giật mình, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, trong mắt xuất hiện một luồng hung lệ, hừ lạnh một tiếng, thân hình nhỏ nhắn hơi cong lại, bàn tay nhỏ trắng nõn siết thành nắm đấm nhỏ, đặt ở bên hông, đấu khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hội tụ về phía nắm đấm. Khi bóng đen ép tới gần, trong mắt Tử Nghiên tức thì bắn ra một đạo tử mang mãnh liệt, sau đó nắm đấm đã tụ lực ở bên hông đột nhiên đánh ra. Nắm đấm nhỏ bé của Tử Nghiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, phá vỡ không khí, phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vang vọng trong kho, sau đó đột nhiên đánh vào bóng đen, từng luồng quyền phong mãnh liệt cũng theo đó như thủy triều tràn vào trong bóng đen. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, bóng đen khổng lồ đó ầm ầm bắn ngược trở lại, sau đó nặng nề đập xuống đất, khơi dậy một trận bụi bay mù mịt. Khi bụi đất từ từ tan đi, Tử Nghiên mới nhìn rõ con ma thú hình rắn khổng lồ đang nằm trong một cái hố bị đập ra. Con ma thú đó bây giờ đã bị Tử Nghiên một quyền đánh ngất, lưỡi rắn đỏ tươi thè ra ngoài, trông rất thảm. Tử Nghiên quay đầu bất mãn hừ hừ với Hồng Trường Thanh, sư tôn, ngươi cũng không nhắc nhở ta một chút, nếu đồ nhi đáng yêu của ngươi bị con rắn thối này làm bị thương thì sao? Hồng Trường Thanh nghe vậy lập tức vui vẻ, nghiền ngẫm nói, con rắn nhỏ này chỉ có cảnh giới thất tinh đấu vương, ngươi thân là thái hư cổ long, lại là thực lực đỉnh phong đấu vương. Nếu có thể bị con rắn này làm bị thương, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần tu luyện, trực tiếp cắt cổ đi cho rồi, tránh làm mất mặt tộc thái hư cổ long của các ngươi. Tử Nghiên nghe lời Hồng Trường Thanh, lập tức cứng họng, chỉ có thể mặt lộ vẻ tức giận, thầm ghi một bút hận cho Hồng Trường Thanh trong lòng, thề nhất định sau khi lớn lên sẽ tìm lại mối thù này. Hồng Trường Thanh đi thẳng qua Tử Nghiên đang hờn dỗi, không nhìn những cuộn trục trên kệ và dược liệu quý giá trong tủ, đi đến trước một kệ sách cũ kỹ sâu trong kho. Kệ sách cổ kính, trên đó rất trống trải, chỉ bày bốn cái hộp gỗ. Bên ngoài kệ sách còn có một lớp màn trắng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là phong ấn mà địa ma lão quỷ thiết lập để bảo vệ bốn cái hộp gỗ này. Hồng Trường Thanh duỗi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt một vòng trên màn trắng ánh sáng đó, màn trắng lập tức vỡ vụn, biến thành từng hạt năng lượng, tan biến trong thiên địa, kệ sách cũng không chút giữ lại mà lộ ra trước mặt Hồng Trường Thanh. Hắn từ từ mở từng hộp gỗ trên kệ, hai cuộn trục, một viên ma hạch và một thẻ tre xuất hiện trước mặt hắn. Ma hạch là một viên ma hạch thất giai, tuy hắn đã là đấu tôn, nhưng tác dụng của viên ma hạch thất giai này cũng không ít, liền bị Hồng Trường Thanh thu vào. Sau đó hắn đặt ánh mắt lên hai cuộn trục kia, từ từ mở ra. Bôn Lôi Giám, địa giai trung cấp, công pháp thuộc tính lôi lão ma này lại còn có công pháp địa giai trung cấp, lại còn là thuộc tính lôi, chật chật, cái này ở Trung Châu cũng rất hiếm thấy, vậy mà lại bị một tên đấu tông như hắn tìm được, vận may thật không nhỏ. Hồng Trường Thanh chép miệng hai tiếng, sau đó mở cuộn trục còn lại ra. Lộng Diễm Quyết, do địa ma lão quỷ sáng tạo, cần ba người cùng tu luyện. Có thể ngưng kết ra một đóa ngụy dị hỏa lão ma này cũng coi là một thiên tài, có thể nghiên cứu ra một đấu kỹ như vậy, khạch khạch đến lúc đó cùng với Hải Tâm Diễm mang đến đan tháp, gõ cho bọn chúng một phen. Hồng Trường Thanh hài lòng gật đầu, thu cả hai cuộn trục vào trong nhẫn, sau đó nhìn về phía thẻ tre cuối cùng. Nếu như ta nhớ không lầm, Hồng Trường Thanh vừa nói, vừa từ từ mở thẻ tre ra, sau đó một dòng chữ lớn đẫm máu lộ ra một chút hung hãn xuất hiện trước mắt hắn. Thiên Yêu Khôi. Quả nhiên. Hồng Trường Thanh trong lòng xác định, đây chính là phương pháp luyện chế khôi lỗi. Lấy linh hồn, ma hạch và thân thể của cường giả làm thân xác, có thể luyện chế ra một bộ khôi lỗi, chia làm thiên địa nhân tam đẳng, đẳng cấp quyết định bởi vật liệu luyện chế, uy lực vô tận, vô hỷ vô bi, không đau không hại, chính là một cỗ máy giết chóc. Phương pháp luyện chế khôi lỗi này đối với Hồn Trường Thanh có tác dụng rất lớn. Dục thân của Hồn Trường Thanh không cường hãn, chỉ có thể coi là bình thường. Nếu hắn luyện chế được một tấm khiên thịt có nhục thân cường hãn, không sợ đau đớn, vậy thì lúc chiến đấu, hắn tuyệt đối có thể buông thả bản thân, khi đối chiến với cường địch cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Đến lúc đó, thực lực mà hắn có thể phát huy ra được, tuyệt đối có thể mạnh hơn bình thường mấy phần. Hồn Trường Thanh hài lòng thu thể tre luyện chế thiên yêu khôi vào, rồi quay người định rời đi, liền phát hiện Tử Nghiên đang vươn móng vuốt về phía những dược liệu quý giá trong tủ kính, hai mắt sáng rực, khóe miệng nhỏ xuống một giọt nước bọt trong suốt. Hồn Trường Thanh bước tới, đi đến sau lưng Tử Nghiên, gõ một cái cốc vào gáy nàng. Ai da? Sư tôn, ngươi làm gì vậy? Tử Nghiên lập tức kêu đau, tay nhỏ vội vàng ôm đầu, miệng nhỏ phát ra một tiếng kêu rên. Mặc dù những thứ này không quá quý giá, nhưng cũng không thể cứ thế để ngươi phá hoại. Chờ sau này những dược liệu này luyện thành đan dược rồi cho ngươi ăn, bây giờ nhịn cho ta một chút. A Tử Nghiên gãi đầu, biểu môi, có chút uất ức lên tiếng. Đi. Hồn Trường Thanh thu hết những dược liệu và cuộn trục trên kệ vào, rồi gọi Tử Nghiên một tiếng, liền đi ra ngoài. Tử Nghiên thấy Hồn Trường Thanh rời đi, cũng lập tức lạch bạch đi theo, bám sát sau lưng hắn, lén lút làm vài động tác nhỏ. Hồn Trường Thanh đi ra khỏi cung điện, lúc này ở quảng trường bên ngoài, tiếng chém giết ồn ào xông thẳng lên trời đã ngừng lại. Toàn bộ quảng trường khổng lồ giờ đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm, sương máu phiêu tán trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Ngay cả vầng trăng sáng trên trời cũng bị nhuộm một lớp vang mỏng màu đỏ, tựa như một vầng huyết nguyệt. Giờ khắc này, đệ tử của Ma Viêm Cốc đã bị tiêu diệt sạch, và vì có sự tồn tại của Tô Thiên, một đấu tông, các trưởng lão của Ma Viêm Cốc cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ Ma Viêm Cốc bây giờ, ngoại trừ địa ma lão quỷ bị Medusa truy kích chưa biết sống chết, đều đã chết hết. Hồn Trường Thanh nhìn xuống đám học viên học viện già nam đang xì xào không ngớt, lục lọi trên thi thể của đệ tử Ma Viêm Cốc, đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại, sau đó ánh mắt quét một vòng khắp phạm vi Ma Viêm Cốc, trong lòng âm thầm suy tính. Môi trường của Ma Viêm Cốc này cũng không tệ. Bây giờ Minh Điện chỉ mới được thành lập trên danh nghĩa, còn chưa có sơn môn. Hầu hết học viên của học viện già nam đều ở đây, chi bằng trực tiếp thành lập Minh Điện ngay tại Ma Viêm Cốc này, vừa hay nhân cơ hội tuyên truyền một phen. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh lập tức điều động toàn thân thái âm chân khí, hắc khí từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Sau đó, toàn bộ quảng trường bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra, từng khe nứt đen kịch xuất hiện, rồi khói đen từ trong khe nứt phun ra, từng cây một gai đen kịch theo khói đen bốc lên phóng thẳng lên trời. Vô số cây một gai đen kịch che khuất bầu trời, điên cuồng giãy giụa, tựa như quần ma loạn vũ, cộng thêm khí tức tà ác và tử vong đậm đặc tỏa ra từ những cây hắc một, nhất thời khiến tất cả mọi người có mặt đều toàn thân run rẩy, lạnh toát, trong lòng lập tức bị một cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt bao trùm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tô Thiên, người đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, cũng bị biến cố bất ngờ này làm giật mình, vội nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong lòng lo lắng vô cùng. Mặc dù ông biết Hồn Trường Thanh có lẽ sẽ không tấn công học viên của học viện già nam, nhưng ông cũng vì khí tức quỷ dị tỏa ra từ những cây hắc mộc mà cảm thấy vô cùng áp lực và nặng nề. Mau lui lại. Khi ngày càng nhiều hắc mộc phá đất mọc lên, gần như chiếm lấy toàn bộ quảng trường, Tô Thiên vội vàng lớn tiếng hét với các học viên. Không ít học viên bị cảnh tượng hắc mộc đầy trời làm kinh hãi, nghe tiếng hét của Tô Thiên liền giật mình tỉnh táo, đồng loạt lùi nhanh về phía ông. Khi tất cả học viên đã lui ra khỏi quảng trường, những cây hắc mộc đang điên cuồng vặn vẹo bắt đầu đang xen cuốn lấy nhau. Vô số cây mộc gai quấn quanh ma sát phát ra tiếng kèn kẹt chói tai, tựa như tiếng kêu gào thảm thiết của ác quỷ, khiến tất cả học viên đều cảm thấy một cơn ác hàn trong lòng. Theo vô số cây mộc gai quấn vào nhau, hắc khí bàng bạc từ những kẽ hở giữa các cây bắn ra, khuếch tán tràn ngập, bao phủ toàn bộ quảng trường. Các học viên đứng bên ngoài không thể nhìn rõ động tĩnh bên trong, chỉ có thể nghe thấy từng trận vang động dữ dội tựa như núi lở đất sụp, nội tâm của họ cũng theo đó mà rung lên. Thời gian trôi qua, động tĩnh trong hắc vụ cũng dần dần lắng xuống. Theo tiếng vang lắng lại, khói đen nồng nặc cũng dần dần mỏng đi, cho đến cuối cùng hoàn toàn tan biến, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua, trong lòng họ cũng vô cùng tò mò, vị cường giả đấu tôn vô cùng thần bí này đang làm gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy quảng trường khổng lồ ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một tòa kiến trúc cao lớn vô cùng. Kiến trúc toàn thân đen kịt, hình dạng cực kỳ vạn vẹo quỷ dị. Bề ngoài của nó gồ ghề, từng cây mộc gai đen kịt uốn lượn khắp nơi. Những cây mộc gai này lại tựa như có sinh mệnh, vẫn đang từ từ ngọ ngoại. Trên đỉnh kiến trúc có hai hố sâu đen kịt, kết hợp với cánh cửa khổng lồ bên dưới, trông như khuôn mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Toàn bộ kiến trúc vạn vẹo đáng sợ không chỗ nào không toát ra vẻ quỷ dị và âm trầm, phối hợp với thời tiết u ám cả ngày của Ma Viêm Cốc, cùng với những cơn gió lạnh gào thét thỉnh thoảng tựa như quỷ khóc sói gào, cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình, toàn thân run rẩy. Ngay lúc tất cả mọi người ở đây đều chấn động trong lòng, một bóng người đen kịt của Hồn Trường Thanh từ từ đạp không đi đến, đứng trước tòa kiến trúc này. Giờ phút này, hắn phảng phất như hòa là một với tòa kiến trúc sau lưng, trông vô cùng hài hòa. Kiệt kiệt kiệt, hôm nay trở đi, Ma Viêm Cốc không còn tồn tại, sau này nơi đây chỉ có Minh Điện. Giọng của Hồn Trường Thanh không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Một số học viên vốn đã có ý định gia nhập thế lực của Hồn Trường Thanh ở Học viện Già Nam, bây giờ nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh và kiến trúc sau lưng hắn, trong mắt lấp lánh những tia sáng mờ mịt. Trong lòng họ muốn gia nhập Minh Điện, nhưng nhìn khí chất âm trầm tà ác của Hồn Trường Thanh, cùng với khí tức quỷ dị mà Minh Điện không ngừng tỏa ra, khiến họ bây giờ có chút chùn bước. Hồn Trường Thanh nói xong, thân hình liền từ từ hư ảo, sau đó biến thành một luồng khói đen, chui vào trong kiến trúc quỷ dị. Nhưng ngay khoảnh khắc đi vào, hắn đã truyền một tin nhắn cho Tử Nghiên đang ở dưới kiến trúc. Tử Nghiên nhận được tin nhắn của Hồn Trường Thanh, trước tiên sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Đấu khí bắt đầu phun trào trên người nàng, đấu khí giật ngưng kết sau lưng nàng, sau đó cánh đột một vỗ một cái. Theo một tiếng nổ vang dữ dội, Tử Nghiên xông lên trời, xuất hiện phía trên kiến trúc, lọt vào tầm mắt của mọi người. Khi Tử Nghiên xuất hiện, không ít học viên từng bị nàng đánh cho bầm dập trước đây đều không khỏi rung lên, trong lòng suy tư, tự như nhớ lại hình ảnh kinh khủng nào đó, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Còn những học viên không biết Tử Nghiên thì mặt mày kinh ngạc và hiếu kỳ, kinh ngạc vì Tử Nghiên tuổi còn nhỏ như vậy lại là một cường giả đấu vương, còn hiếu kỳ là muốn biết, cô bé trông vô cùng đáng yêu này bây giờ muốn làm gì. Khụ khụ. Tử Nghiên híp mắt quét một vòng các học viên với biểu cảm khác nhau bên dưới, sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ đặt bên miệng, làm bộ ho khan, ho nhẹ hai tiếng. Các học viên vốn đang có chút xôn xao vì sự xuất hiện của Tử Nghiên, nghe tiếng ho nhẹ của nàng đều im lặng trở lại, đổ dồn ánh mắt lên người nàng, chờ đợi câu nói tiếp theo. Tin rằng trong các ngươi có rất nhiều người đều biết ta đã phát hiện không ít gương mặt quen, đều là những người từng bị ta đánh. Nhưng vẫn còn một số người tương đối yếu, chưa bị ta đánh nên không biết ta. Vậy ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tử Nghiên, là người đứng đầu cường bảng của Nội viện Học viện Già Nam. Bây giờ những người mà Tử Nghiên gọi là gương mặt quen thuộc, nghe lời nói thẳng thắn của nàng, mặt mày đều tối sầm, xuất hiện mấy vạch đen. Còn những người không biết Tử Nghiên sắc mặt cũng không khá hơn, cái gì gọi là vì chúng ta yếu nên chưa bị ngươi đánh qua. Có biết nói chuyện không vậy? Trong lúc mặt mày đen kịt, họ cũng âm thầm kinh ngạc. Họ không ngờ người đứng đầu cường bảng thần bí trong lời đồn lại là một cô bé trông vô hại và đáng yêu đến vậy. Tử Nghiên thấy sắc mặt khó coi của các học viên bên dưới, gật đầu, lộ ra một nụ cười hài lòng. Lời nói vừa rồi không phải vì nàng ngây thơ, mà là nàng cố ý nói vậy. Nàng rất thích xem bộ dạng muốn đánh nàng nhưng lại không đánh lại được của người khác. Sau khi thỏa mãn một chút ác thú vị trong lòng, Tử Nghiên bắt đầu bài diễn thuyết của mình, nói ra những lời mà Hồn Trường Thanh vừa mới dạy. Người mặc đồ đen kịch vừa rồi là sư tôn của ta, cũng là điện chủ của Minh Điện này, một cường giả đấu tôn, các ngươi có thể gọi ngài là U Hồn Đấu Tôn. Còn ta, người đứng đầu cường bảng, bây giờ đã gia nhập Minh Điện. Ta vốn chỉ là cửu tinh đấu vương, cách đỉnh phong còn không biết bao xa, đấu hoàng càng là xa vời. Nhưng sau khi gia nhập Minh Điện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi của ta đã tăng vọt, bây giờ cách đấu hoàng chỉ còn một bước chân. Nếu là trước đây, tốc độ tiến bộ này là điều ta không dám tưởng tượng. Bây giờ Minh Điện vừa mới thành lập, có lượng lớn tài nguyên nhưng lại thiếu nhân thủ. Vì vậy, những người gia nhập Minh Điện bây giờ, chỉ cần ngươi cố gắng, sẽ được hưởng lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, làm càng nhiều hưởng càng nhiều. Đến lúc đó đấu vương, đấu hoàng sẽ không còn là giấc mơ. Cảnh giới mà các ngươi từng khao khát, với sự giúp đỡ của Minh Điện tuyệt đối có thể dễ dàng đạt được. Gia nhập Minh Điện, chỉ cần các ngươi làm tốt, một năm thăng 2 đến 3 cảnh giới tuyệt đối không thành vấn đề. Hãy nghĩ xem, đến lúc đó khi các ngươi trở thành đấu vương, thậm chí đấu hoàng, ánh mắt vui mừng của cha mẹ, ánh mắt hâm mộ của hàng xóm, biểu cảm hối hận của cô gái hay chàng trai từng xa cách các ngươi. Đó chính là tầm quan trọng của thực lực, và Minh Điện có thể cung cấp cho các ngươi thực lực đó. Hơn nữa, sau khi gia nhập Minh Điện cũng sẽ không quá hạn chế tự do của mọi người. Dù sau này không thích không khí của Minh Điện, muốn rời đi cũng vô cùng dễ dàng, hơn nữa thời gian làm việc của Minh Điện rất linh hoạt. Cho nên đừng do dự nữa, mùa tốt nghiệp sắp đến rồi, các bạn học muốn gia nhập Minh Điện đến lúc đó hãy đi tìm Đại trưởng lão Tô Thiên đăng ký. Đại trưởng lão Tô Thiên và Minh Điện có mối quan hệ hợp tác sâu sắc, mọi người tuyệt đối có thể yên tâm. Theo bài diễn thuyết của Tử Nghiên, các học viên bên dưới bùng nổ một trận thảo luận kinh thiên động địa. Có học viên vì lời nói của Tử Nghiên mà trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của mình sau khi gia nhập Minh Điện, trở nên mạnh mẽ. Không ít học viên đã bắt đầu rủ rê bạn bè, dự định sau khi trở về sẽ đi tìm trưởng lão Tô Thiên đăng ký, cùng nhau gia nhập Minh Điện. Có trưởng lão Tô Thiên và Tử Nghiên, người đứng đầu cường bảng, làm người bảo chứng, vậy thì chứng tỏ Minh Điện này tuyệt đối không phải là một thế lực lừa đảo, có thể yên tâm gia nhập. Tô Thiên nhìn các học viên đang nghị luận ầm ĩ và Tử Nghiên với giọng điệu hùng hồn, lập tức trợn mắt há mồm. Ông không ngờ Tử Nghiên lại nói ra những lời này, vừa nghe đã biết là Hồn Trường Thanh dạy cho nàng, nói một cách phấn khích và tùy hứng, miêu tả tương lai tốt đẹp như vậy, nghe mà Tô Thiên cũng phải ngẩn người. Nếu không phải Tô Thiên biết chuyện gì đang xảy ra, chính ông cũng sắp tin rồi. Hơn nữa, Tử Nghiên còn lôi cả ông xuống nước, điều này khiến Tô Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ ông cũng không thể phá đám Tử Nghiên được, nếu không để những cây gỗ đen của Hồn Trường Thanh đến hỏi thăm thì ông không chịu nổi. Bây giờ trong đại điện Minh Điện vừa mới xây xong, Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng, lấy ra một vật chứa bốc hơi hắc khí, từ từ mở ra, lấy ra linh hồn của Hiên và Thiết Hộ Pháp. Sau đó, linh hồn chi lực của Hồn Trường Thanh thâm nhập vào linh hồn của hai người, thu thập được vị trí của phân điện Đại Lục Tây Bắc từ trong ký ức của chúng, rồi lại nhẹ nhàng đặt linh hồn của hai người trở lại trong thùng. Khi Hồn Trường Thanh tấn thăng đấu tôn, luyện khí thiên vốn mơ hồ trong thái âm chân giải của hắn cũng theo đó trở nên vô cùng rõ ràng, xuất hiện nội dung mới. Trong luyện khí thiên, đủ loại pháp khí mạnh mẽ khiến Hồn Trường Thanh hoa cả mắt. Những pháp khí trên đó không chỉ uy lực mạnh mẽ mà còn có đủ loại công dụng kỳ lạ, khiến Hồn Trường Thanh thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, những vật liệu cần thiết để luyện chế những pháp khí mạnh mẽ được ghi lại trong thái âm chân giải, Hồn Trường Thanh đừng nói là thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn đoán rằng, trên đại lục đấu khí này, có lẽ không thể thu thập đủ những vật liệu đó. Sau khi nhìn thấy những pháp khí vô cùng cường đại này mà lại không thể luyện chế, Hồn Trường Thanh trong lòng vô cùng không cam lòng. Không tin tà, sau một hồi tìm kiếm, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng tìm được một pháp khí vô cùng thích hợp với bản thân, lại còn có thể luyện chế được trong thời gian gần, điều này khiến hắn vui mừng không xiết. Nhưng vật liệu luyện chế của pháp khí này lại khiến Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Âm hồn phiên sao kiệt kiệt kiệt. Việc luyện chế âm hồn phiên không cần vật liệu quý giá gì, chỉ cần một cán cờ và mặt cờ có thuộc tính âm hàn tốt nhất là có thể luyện chế được, không cần vật liệu đặc định nào. Về phần cán cờ, thái âm hắc tử một của Hồn Trường Thanh vô cùng phù hợp, hơn nữa lại liên kết với căn nguyên của hắn, sử dụng cũng vô cùng thuận tay. Về phần mặt cờ, trong nhẫn của hắn còn có một tấm da của Cửu U Địa Minh Mãng mà hắn đã giết ở hồn tộc. Cửu U Địa Minh Mãng gần như là ma thú có thuộc tính âm hàn mạnh nhất trên đại lục đấu khí, hơn nữa da của nó cực kỳ dai và co giãn, dùng để làm mặt cờ thì không gì thích hợp bằng. Có thể nói Hồn Trường Thanh bây giờ đã có đủ điều kiện cơ bản nhất để tạo ra âm hồn phiên. Nhưng việc chế tạo cán cờ và mặt cờ không phải là quan trọng nhất. Âm hồn phiên được thái âm chân giải ghi lại, miêu tả uy lực cực lớn, không chỉ vì vật liệu thuộc tính âm hàn kết hợp với nhau. Điều quan trọng nhất của âm hồn phiên vẫn là âm ma được dung nạp bên trong mặt cờ. Âm ma được luyện chế từ linh hồn của người lạ qua sự nhuộm dần của thái âm chân khí. Âm ma vô cùng quỷ dị, năng lượng và sức mạnh thể chất thông thường không thể chạm đến nó, hơn nữa nó còn có khả năng gặm nhấm năng lượng và linh hồn, vô cùng kinh khủng. Nếu Hồn Trường Thanh có thể luyện chế ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu, hàng trăm triệu con âm ma, thu nạp vào trong âm hồn phiên, đến lúc đó khi đối địch, vung ra, tạo thành trận hình, che trời lấp đất, hình ảnh đó thật quá đẹp, Hồn Trường Thanh có chút không dám tưởng tượng. Mà việc luyện chế âm ma đối với linh hồn yêu cầu cực cao, tốt nhất cũng phải cần linh hồn của người tu luyện. Hồn Trường Thanh muốn luyện chế ra số lượng khổng lồ âm ma, tự nhiên không thể tự mình đi thu thập từng cái một. Mà trên đại lục đấu khí, vừa hay có một thế lực lấy việc thu thập linh hồn làm mục tiêu chính, đó chính là chi nhánh của đại bản doanh hồn tộc của hắn, Hồn Điện. Trong bất kỳ một phân điện nào của Hồn Điện, đều có số lượng linh hồn người tu luyện vô cùng lớn. Hồn Trường Thanh muốn luyện chế âm ma, lại lười biếng tự mình đi thu thập linh hồn, vậy thì chỉ có thể làm phiền những phân điện Hồn Điện kia. Hồn Trường Thanh chỉ cần đến bất kỳ một phân điện nào của Hồn Điện, cướp đoạt những vật chứa linh hồn mà người của phân điện thu thập quanh năm suốt tháng, tự nhiên có thể có đủ linh hồn để luyện chế âm ma. Đây cũng là lý do tại sao Hồn Trường Thanh lại lấy linh hồn của Hiên và Thiết Hộ Pháp, dò xét vị trí của phân điện Đại Lục Tây Bắc. Khi nhìn thấy phương pháp luyện chế âm hồn phiên, Hồn Trường Thanh đã nhắm đến hồn điện của nhà mình. Vốn dĩ Hồn Trường Thanh còn đang nghĩ khi nào đi tìm những người của phân điện này, không ngờ lần này lại tự mình tìm đến cửa, Hồn Trường Thanh cũng đành mỉm cười nhận lấy linh hồn của hai người. Không biết thực lực của Long Tôn Giả và Tinh Tú Tôn Giả kia thế nào. Hai tên hộ pháp này mỗi lần nhìn thấy hai vị tôn giả đó đều như chuột thấy mèo, ngay cả khí tức cũng không dám cẩn thận dò xét, khiến ta cũng không dễ phân biệt được thực lực của hai kẻ đó. Phó điện chủ thì chắc là đấu tôn cấp thấp không có vấn đề gì, còn thực lực của điện chủ Tinh Tú Tôn Giả này thì có chút khó đoán. Hồn Trường Thanh dùng ngón tay thon dài xanh nhạt gõ gõ cằm, trong đôi mắt mờ mịt u quang lưu chuyển, trầm ngâm một lát, hắn mới đưa ra quyết định. Cùng lắm thì đánh không lại thì chạy, bằng vào thủ đoạn liễm tức của ta muốn đi thì Cửu Tinh đấu tôn cũng không cản được. Tinh Tú Tôn Giả này mạnh đến mấy, chẳng lẽ đã bắt đầu nén đấu khí rồi sao? Nếu vậy đã sớm đến Thiên Cương Điện làm thiên tôn rồi, sao lại chui rút ở cái nơi quỷ quái này? Bây giờ, dù Hồn Trường Thanh đã tấn thăng đấu tôn, Thái âm chân thể bắt đầu lộ ra sự lợi hại, không chỉ khiến chất lượng thái âm chân khí của hắn tăng lên không ít, mà còn tăng nhanh tốc độ tế luyện của bốn loại thủy và một loại mộc trong cơ thể hắn. Những thứ bị hắn hòa vào bản nguyên này, uy lực của chúng mỗi ngày đều tăng lên với tốc độ đáng sợ. Đợi một thời gian, những thần thủy này tất nhiên có thể phát huy ra uy lực mà chúng được miêu tả. Mà thái âm hắc tử mộc cũng đã đột phá giới hạn trưởng thành, mỗi ngày được hồn trường thanh ôn dưỡng trong bản nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ xảy ra thuế biến, trưởng thành thành thần vật thực sự. Tuy rằng hồn trường thanh sau khi đột phá đấu tôn, mọi phương diện đều xảy ra thuế biến, nhưng mỗi một tầng cảnh giới của đấu tôn chênh lệch cực lớn. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, chỉ có thể đối đầu với đấu tôn trung giai đỉnh phong, tức là lục tinh đấu tôn, hơn nữa xác suất rất lớn chỉ có thể đánh bại, để hắn trốn thoát, muốn chém giết vô cùng khó khăn. Lúc trước khi vừa đột phá đấu tôn, hồn trường thanh sở dĩ kiêu ngạo như vậy với cổ danh, còn không phải vì có Dược Trần ở bên cạnh che chở cho hắn. Sau khi hắn tấn thăng đấu tôn, mặc dù chênh lệch với cổ danh vẫn còn rất lớn, nhưng đã không còn chênh lệch về chất như trước, công kích của hắn đã có thể gây tổn thương cho cổ danh. Có Dược Trần, một linh hồn thể đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong ở đó, lại thêm hắn ở bên cạnh chào hỏi, đương nhiên sẽ không e ngại cổ danh, lúc này mới có vốn liếng để phách lối. Nếu không có Dược Trần, hồn trường thanh sau khi tấn thăng đấu tôn, tuyệt đối không nói hai lời, lập tức chạy nhanh hết mức có thể. Ngay lúc hồn trường thanh đang suy nghĩ, Tử Nghiên từ bên ngoài đi vào, mặt nàng bây giờ bị đan dược nhét căng phồng, tiếng nhai rắc rắc phát ra từ cái miệng nhỏ của nàng. Tử Nghiên khoanh tay ôm cái bụng nhỏ tròn vo đi đến trước mặt hồn trường thanh. Sư ư tôn âm thanh mơ hồ không rõ từ miệng Tử Nghiên phát ra, nghe mà hồn trường thanh đau cả đầu, đưa tay ra, gõ một cái cốc vào đầu Tử Nghiên. Ngươi nuốt hết đồ trong miệng rồi hẳn nói. Tử Nghiên dùng tay nhỏ ôm đầu, nhìn hồn trường thanh với ánh mắt vô cùng oán hận, tựa như đang nhìn một kẻ phụ bạc vợ con, nuốt hết đan dược trong miệng, sau đó đột nhiên nhảy một cái, chui vào lòng hồn trường thanh đang ngồi xếp bằng. Tử Nghiên cảm nhận sự mềm mại của tấm áo bào đen và thân thể mềm mại của hồn trường thanh bên dưới, rồi vô cùng thích thú dụi mặt vào lòng hắn, khịt khịt mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương u lạnh trên người hắn, sau đó dùng giọng điệu bất mãn nói, sư tôn, ta vừa giúp ngươi lừa gạt xong đám học viên kia ngươi đã đánh ta, ngươi có nhân tính không? Đồ nhi đáng yêu như vậy mà ngươi cũng nở ra tay, hừ. Tử Nghiên tức giận hừ hừ, sau đó tiếp tục dụi đầu vào lòng hồn trường thanh, thân hình nhỏ bé không ngừng giãy giụa, dường như rất hưởng thụ cảm giác được khí tức của hắn bao bọc. Hồn trường thanh nhìn Tử Nghiên đang cọ lung tung trong lòng mình như một con cún con, khóe miệng giật giật, một tay túm lấy cổ áo nàng, nhấc bổng nàng lên, đặt nàng xuống đất, có chút bất đắc dĩ nói chuyện thì cứ nói, đừng cọ lung tung, nước bọt chảy ra cả rồi kìa. Tử Nghiên ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn trường thanh, mặt lộ vẻ không muốn, duỗi ra cái lưỡi béo mập, liếm sạch dọc nước bọt trong suốt vô tình chảy ra ở khóe miệng, sau đó mặt mày buồn bực khoanh tay, có chút rầu rĩ không vui. Ngay lúc không khí trong đại điện có chút quỷ dị, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng xé gió sắc bén, sau đó một dải cầu vòng bảy màu bay vào trong đại điện. Tức thì, đại điện u ám bị ánh sáng bảy màu chiếu rọi trở nên vô cùng rực rỡ, sáng bừng lên. Khi ánh sáng dần rút đi, để lộ ra dáng người xinh đẹp tà mị của Medusa. Medusa vừa vào điện liền hiếu kỳ đánh giá đại điện u ám này, không hề phát hiện ra không khí quỷ dị lúc trước trong điện. Giờ khắc này, trong tay nàng còn cầm một lão già mũi khoằm mặc áo bào xám, đã bất tỉnh, chính là Ưng Sơn lão nhân. Medusa đi đến trước mặt hồn trường thanh, ném Ưng Sơn lão nhân xuống trước mặt hắn, phủi bụi trên tay, liếc qua Tử Nghiên đang ngồi dưới đất rầu rĩ không vui, sau đó nói với hồn trường thanh, tên địa ma lão quỷ kia thực lực không kém, ta không thể nương tay, đã bị ta chém giết, chỉ còn lại tên Ưng Sơn lão nhân này. Hồn trường thanh nghe vậy gật đầu, không xoáy sâu vào vấn đề của địa ma lão quỷ, đánh giá một phen Ưng Sơn lão nhân rồi từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược đưa cho Medusa nói, nàng đem viên đan dược này cùng Ưng Sơn lão nhân giao cho Hải Ba Đông. Chờ Ưng Sơn lão nhân tỉnh lại, cho hắn ăn viên đan dược này. Đây là thất giai độc đan, sau khi ăn vào sinh tử sẽ do chúng ta nắm giữ. Bây giờ đang thiếu nhân thủ, để hắn đến làm việc cho chúng ta cũng coi như ứng phó một chút. Medusa nhận lấy viên đan dược toàn thân mượt mà, màu xanh biếc, thưởng thức một phen, sau đó nhìn hồn trường thanh, lại nhìn Tử Nghiên, trong lòng khẽ động, ném viên đan dược xanh biếc cho Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy đan dược bay về phía mình, vô thức đưa tay chụp lấy, đến khi nắm được đan dược trong tay mới nhớ ra đây là một viên độc đan, nhìn Medusa hơi sững sờ, có chút không hiểu. Ngươi đưa viên đan dược này cho ta làm gì? Nghe câu hỏi của Tử Nghiên, Medusa khoanh tay, giọng điệu lãnh đạm nói, ngươi đem viên đan dược này và tên Ưng Sơn lão nhân này mang đến cho Hải Ba Đông. Tử Nghiên nghe vậy lập tức nổi đoá, tức giận la lên, dựa vào cái gì? Sư tôn giao cho ngươi mà. Ngươi dựa vào cái gì sai bảo ta? Chỉ bằng ta là sư nương của ngươi. Mau đi đi, ta và sư tôn của ngươi còn có việc phải làm. Medusa mặt không biểu cảm, dùng giọng điệu đương nhiên nói, sau đó không thèm để ý đến Tử Nghiên đang xù lông tại chỗ, uốn éo thân hình như rắn nước đi đến bên cạnh hồn trường thanh, cái áo bào đen của hắn, trong biểu cảm vô cùng nghi hoặc của Hồn Trường Thanh, lạnh nhạt nói, đi, đến phòng ta. Mấy ngày nay Hồn Trường Thanh không biết chạy đi đâu, Medusa mặc dù nói là đang tu luyện, nhưng nhiều ngày không gặp, nàng cũng rất nhớ hắn. Medusa vừa vào đã thấy Hồn Trường Thanh đang khoanh chân ngồi, một bộ dạng ăn không ngồi rồi, những suy nghĩ nhỏ trong lòng nàng lập tức sống động trở lại. Hồn Trường Thanh nghe vậy trước tiên sững sờ, hắn đương nhiên biết ý của Medusa. Hắn bây giờ thật sự không có tâm tư gì về phương diện này, dù sao hắn mới từ trong chăn của Vân Vận chui ra. Nhưng nếu là Medusa yêu cầu, hắn cũng sẽ không từ chối, hắn cũng gật đầu, sau đó liếc qua Tử Nghiên nói, Tử Nghiên à, ta và sư nương của con thật sự có chút việc muốn làm, con đi một chuyến đi, Hải Ba Đông bây giờ cũng sắp đến rồi, ngoan, nha. Tử Nghiên vốn đang xù lông, nghe lời Hồn Trường Thanh nói, lập tức như quả bóng xì hơi, cúi gằm đầu, hữu khí vô lực lên tiếng, a, con biết rồi. Nàng bây giờ có chút uất ức. Nàng còn tưởng nữ nhân thối tha này vô lý giao việc của mình cho nàng, Hồn Trường Thanh sẽ đứng về phía nàng, không ngờ hắn lại giúp nữ nhân thối tha này. Điều này khiến Tử Nghiên trong lòng rất tức giận, nhìn khuôn mặt tuyệt thế yêu diễm của Medusa, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Nhưng bây giờ Hồn Trường Thanh đã lên tiếng, Tử Nghiên cũng không có cách nào từ chối, sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, đành phải nhận mệnh, ngoan ngoãn thu lại viên độc đan xanh biếc, từ từ đứng dậy, duỗi tay nhỏ, túm lấy một chân của Ưng Sơn lão nhân, dùng khóe mắt liếc nhìn Medusa một cái, rồi từ từ kéo Ưng Sơn lão nhân ra ngoài đại điện, trong lòng hung tợn nghĩ, hừ, sư tôn thối, thế mà không giúp ta. Đều tại nữ nhân đáng chết này. Nếu không có nữ nhân này thì tốt rồi, không có nữ nhân này, sư tôn có phải sẽ ôm ta nhiều hơn một chút không? Khà khà khà, Tử Nghiên kéo Ưng Sơn lão nhân đi ra, theo dòng suy nghĩ bay xa, hơi thở dần nặng nề, không kìm được đưa lưỡi liếm môi, trong mắt lóe lên ánh tím, ẩn chứa luồng năng lượng đáng sợ nào đó đang hình thành. Khi Medusa và Hồn Trường Thanh, đôi cẩu nam nữ kia, dựa sát vào nhau rời khỏi đại điện, Tử Nghiên cũng đã ra ngoài, tìm gặp Hải Ba Đông vừa vội vàng chạy đến sau khi lặng lẽ tiễn Vân Vận rời khỏi Hắc Giác Vực. Hải Ba Đông thấy tòa kiến trúc quỷ dị vạn vẹo này, trước tiên sững sờ, sau đó liếc mắt đã nhận ra đây tuyệt đối là kiệt tác của Hồn Trường Thanh. Phong cách của tòa kiến trúc này và phong cách của Hồn Trường Thanh không thể nói là tương tự, mà đơn giản là giống hệt nhau. Đang lúc Hải Ba Đông định vào đại điện, định nghỉ ngơi một chút, lại gặp phải Tử Nghiên đang kéo một vật thể hình người đi về phía mình. Tử Nghiên trong ánh mắt nghi hoặc của Hải Ba Đông, ném Ưng Sơn lão nhân đang cầm trong tay cùng với viên độc đan cho ông, dùng giọng điệu mang theo một chút cảm xúc truyền đạt lại lời của Hồn Trường Thanh. Hải Ba Đông nhìn thấy độc đan và Ưng Sơn lão nhân, trước tiên sững sờ, có chút không hiểu. Sau khi nghe lời của Tử Nghiên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dùng biểu cảm cạn lời đánh giá một phen Ưng Sơn lão nhân, rồi nhận mệnh kéo hắn đi vào một căn phòng trong đại điện. Tử Nghiên sau khi Hải Ba Đông rời đi, đang định đi tu luyện, nhưng đôi mắt sáng như đá quý màu tím đột nhiên đảo một vòng, nhìn về hướng căn phòng mà Hồn Trường Thanh và Medusa vừa cùng nhau đi vào, sắc mặt có chút khó hiểu. Kiệt kiệt kiệt, Tử Nghiên dường như nghĩ ra điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó thu hết khí tức của mình lại, lặng lẽ di chuyển về phía căn phòng đó. Giờ khắc này trong phòng, Hồn Trường Thanh đang vùi đầu khổ chiến, cảm nhận được sự tiếp cận của Tử Nghiên, hơi sững sờ. Khí tức của Tử Nghiên dù đã áp chế, cũng không thể qua mặt được Hồn Trường Thanh, nhưng lại qua mặt được Medusa, người vốn không giỏi cảm giác, hơn nữa bây giờ tâm thần còn đang chìm đắm vào một việc nào đó. Sao thế? Medusa cảm thấy Hồn Trường Thanh hơi dừng lại, mang theo vẻ bất mãn hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục. Hồn Trường Thanh cười tà ác một tiếng, không nói cho Medusa biết Tử Nghiên đến, mà tiếp tục vùi đầu khổ chiến. Sự xuất hiện của Tử Nghiên tuy khiến Hồn Trường Thanh có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không có ý định đuổi nàng đi. Đã nàng chạy đến nhìn lén, vậy coi như là chuẩn bị bài trước cho Tử Nghiên. Mà Tử Nghiên ngoài phòng thấy cảnh tượng trước mắt, mắt trợn tròn, miệng nhỏ như anh đào hé mở, lấy tay nhẹ nhàng che lại, sợ phát ra một tiếng động, nín thở, trên gương mặt non nớt xinh đẹp một mảng hồng. Tuy Tử Nghiên đã sống rất lâu, nhưng vì quanh năm săn giết trong hoang dã, được Tô Thiên nhặt về thì lại bị xem như đứa trẻ, chẳng ai từng phổ cập chuyện nam nữ, nên nàng vẫn mơ hồ với những điều ấy. Trước đây, sự quyến luyến của nàng với cái ôm của Hồn Trường Thanh thật sự chỉ là cảm giác được hắn ôm rất thoải mái, khiến nàng vô cùng hưởng thụ. Mà bây giờ, sau khi nhìn thấy cái gọi là làm việc của Medusa và Hồn Trường Thanh, hình ảnh này điên cuồng kích thích thần kinh của nàng, giờ khắc này nàng cảm giác trái tim sắp ngừng đập. Sau khi quan sát một lúc lâu, Tử Nghiên cuối cùng lặng lẽ rời đi. Nhưng giờ khắc này, trên mặt nàng vô cùng quỷ dị, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn như phát hiện ra đại lục mới, gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận, lưỡi không ngừng liếm đôi môi có chút khô, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng tà mị. Sau khi chứng kiến chuyện giữa Hồn Trường Thanh và Medusa, Tử Nghiên phát hiện nàng không còn chỉ thỏa mãn với việc được Hồn Trường Thanh ôm đơn thuần nữa. Một loại dục vọng tham lam đang nảy sinh trong lòng nàng. Giờ khắc này, nàng khao khát lớn lên nhanh hơn bao giờ hết. Trước đây, nàng muốn lớn lên chỉ đơn thuần là vì nhìn những học viên bị nàng đánh tơi bời, ai nấy đều cao lớn hơn nàng, khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nhưng việc không lớn lên cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng. Tuy rằng ham muốn lớn lên mãnh liệt, nhưng cũng không đến mức không thể không có, nếu không Tử Nghiên đã không do dự trước điều kiện của Hồn Trường Thanh khi chưa bị hắn thuyết phục. Mà bây giờ, nàng lại có một lý do không thể không lớn lên. Kiệt kiệt kiệt sư tôn sao trong đại điện trống rỗng âm u, truyền ra một tràng cười trầm thấp quỷ dị của Tử Nghiên, sau đó thân ảnh của nàng dần dần biến mất trong đại điện này. Mấy ngày sau, trên chiếc giường lớn ngổn ngang, Medusa rút vào lồng ngực hồn dài thanh, gương mặt ửng hồng, hơi thở thơm như lan. Vẻ mặt nàng toát lên sự thỏa mãn tột cùng, đôi mắt đẹp khép hờ, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn mây mưa. Hồn dài thanh nhìn Medusa trong lòng, ánh mắt cũng ánh lên vẻ dịu dàng. Medusa ngoài tính tình có chút ngang ngược và luôn mang địch ý mãnh liệt với bất kỳ sinh vật giống cái nào lại gần hồn dài thanh ra, thì ở mọi phương diện khác, nàng đều là một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt đàn ông. Đối với hồn dài thanh, nàng lại càng toàn tâm toàn ý, điều này khiến hắn sao có thể không yêu thích cho được. Nghĩ đến những điểm tốt của Medusa, vòng tay của hồn dài thanh ôm nàng càng siết chặt thêm một chút, bàn tay đang làm vài động tác nhỏ cũng hơi dùng sức. Hành động này khiến Medusa khẽ hừ một tiếng, nàng mở đôi mắt đang híp lại, để lộ cặp mỹ nhân tựa mặt hồ thu trong vắt. Thấy Medusa đã mở mắt, hồn dài thanh khẽ cười, mặt thoáng vẻ trêu chọc, cất tiếng hỏi, sao thế? Lại muốn nữa à? Nghe hồn dài thanh nói vậy, gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng đỏ của Medusa càng thêm hồng nhuận, dường như bị hắn nói trúng tim đen, trong mắt lóe lên vẻ e thẹn, lòng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi vì hành động của hồn dài thanh, Medusa đúng là có chút rung động, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời trên cơ thể khiến nàng không thể tiếp tục được nữa. Medusa thẹn thùng mắng khẽ một câu, nhưng đôi tay ngọc ngà đang vòng trên cổ và ngực hồn dài thanh lại càng ôm chặt hơn. Hồn dài thanh nhìn Medusa với ánh mắt kiên định, dường như nàng đã quyết tâm phải giúp hắn quản lý tốt Minh Điện, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nhưng so với chuyện của Minh Điện mà hồn dài thanh đang lo, việc tiến hóa đối với Medusa lại không phải là chuyện cấp bách. Việc hắn giao phó mới là điều nàng đặt lên hàng đầu trong lòng. Mặc dù sau khi bắt đầu quản lý Minh Điện, tốc độ tu luyện của Medusa có thể sẽ chậm lại, khiến cho ước nguyện tấn thăng đấu tôn rồi tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn của nàng phải trì hoãn một thời gian, nhưng khi nghe hồn dài thanh giao hết mọi chuyện cho mình, Medusa đã trịnh trọng gật đầu. Bây giờ thực lực của nàng tạm thời bị hắn bỏ xa, không thể giúp hắn chiến đấu, vậy thì nàng sẽ giúp hắn quản lý tốt Minh Điện này, để hắn có thể yên tâm tu luyện. Chuyện gì? Hừ. Đồ cầm thú. Mệt chết đi được. Thiếp không làm nữa. Dù bây giờ Medusa còn sức, hồn dài thanh cũng chẳng còn tâm trạng nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc đi đến phân điện của hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục, đoạt lấy số linh hồn dự trữ ở đó để luyện chế thành âm ma, tạo ra âm hồn phiên. Nhưng trước lúc đó, hắn cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện của Minh Điện. Dù sao thì thế lực này cũng vừa mới thành lập, bản thân làm ông chủ không thể cứ thế là một kẻ vung tay mặc kệ, có một số việc vẫn phải dặn dò một chút. Ngươi không cân nhắc đến vấn đề lòng trung thành của họ sao? Không sợ họ phản bội à, ví dụ như tiết lộ cơ mật quan trọng cho thế lực khác. Hồn dài thanh trực tiếp để Medusa bắt đầu tiếp quản Minh Điện, dù sao nàng cũng từng quản lý cả một xà nhân tộc khổng lồ, ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong việc vận hành một thế lực. Hồn dài thanh nghe xong câu hỏi của Medusa thì lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Medusa nghe vậy liền gật đầu như có điều suy nghĩ, chưa kịp hỏi tiếp thì hồn dài thanh đã nói tiếp. Mấy ngày tới, một số học viên của Học viện Già Nam sẽ lần lượt đến gia nhập Minh Điện. Ngươi cứ dẫn họ đi rèn luyện ở những thế lực nhỏ gần đây, thông tính những thế lực này coi như đặt nền móng cho Minh Điện. Chờ họ trưởng thành rồi, có thể dần dần mở rộng ra bên ngoài. Mấy ngày này, ngươi cứ sắp xếp lại những gì ta vừa nói cho thật tốt. Sau này, việc vận hành thế lực này cơ bản vẫn phải dựa vào ngươi để hoàn thành, ngươi chính là phó điện chủ của Minh Điện. Mà hồn dài thanh đối với chuyện này có thể nói là hoàn toàn không biết gì, hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian để quản lý những việc này, cho nên giao cho Medusa, để nàng như trước kia chỉ huy một chút, lúc không có việc gì thì tu luyện, còn có thể khiến Medusa không cần cả ngày dán mắt vào hắn, có thể nói là một công đôi việc. Medusa nghe hồn dài thanh nói có việc muốn giao cho mình xử lý, vẻ e thẹn trên mặt lập tức biến mất, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, hứng thú hỏi. Hồn dài thanh nghe Medusa hỏi, liền sắp xếp lại trong đầu mô hình vận hành công ty của kiếp trước, rồi từng cái một nói cho nàng nghe. Medusa nghe những lời của hồn dài thanh, trong mắt liên tục lóe lên những tia sáng kỳ lạ, nàng phát hiện ra mô hình này thật sự rất thích hợp để vận hành một thế lực, nhưng trong lòng nàng cũng có chút thắc mắc. Khụ khụ, được rồi, ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Đi thôi, nên dậy rồi. Hồn dài thanh ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm Medusa. Trạng thái của nàng bây giờ, hắn là thủ phạm sao lại không biết, chẳng qua là nhất thời hứng chí muốn trêu chọc nàng một chút thôi. Mặc quần áo chỉnh tề xong, Medusa rời phòng trước, định sắp xếp lại phương án mà hồn dài thanh vừa nói. Ngay khi Medusa rời đi, Hồng Dài Thanh đang định đi thì một bóng người màu tím nhạt từ ngoài cửa lao vào, ngoài Tử Nghiên ra thì còn có thể là ai? Mấy ngày nay, Tử Nghiên thỉnh thoảng đều lén lút rình mò ngoài cửa phòng, thu hết mọi hành động của hai người vào mắt. Nhìn thấy cảnh đó, nàng cũng cảm thấy toàn thân nóng rực, trong lòng dâng lên những cảm xúc khác thường, đầu óc hiện lên những ảo tưởng kỳ quái. Ngay khi phát hiện Medusa đã rời đi, Tử Nghiên liền không thể chờ đợi được nữa mà xông vào phòng Hồn Dài Thanh. Tử Nghiên tự cho rằng thủ đoạn ẩn nấp của mình cao siêu, nhưng nào biết hoàn toàn không thoát khỏi cảm giác của Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh tuy cảm thấy có chút kỳ quái, Tử Nghiên này nhìn một lần không phải là được rồi sao, tại sao lại phải nhìn nhiều lần như vậy, nhưng hắn vẫn đè nén nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ giúp Tử Nghiên che giấu khí tức. Mặc dù lần đầu tiên Medusa vì chìm đắm trong tương tác với Hồn Dài Thanh mà không phát hiện ra Tử Nghiên, nhưng thêm vài lần nữa nhất định sẽ phát giác. Đến lúc đó, Medusa phát hiện ra Tử Nghiên không chừng lại muốn lải nhải một phen, để tránh phiền phức, Hồn Dài Thanh vẫn giúp Tử Nghiên lừa gạt được Medusa. Ta định ra những hình phạt đó không phải để đùa đâu, chỉ cần lúc bắt đầu giết gà dọa khỉ một phen là được. Hơn nữa, chỉ cần họ tận tâm cống hiến, những gì ta cho họ chắc chắn sẽ nhiều hơn những nơi khác rất nhiều. Dưới sự uy hiếp tuyệt đối từ thực lực đấu tôn của ta, cùng với hình phạt nặng và lợi ích lớn, tại sao họ lại phải phản bội chứ? Hơn nữa, cho dù thật sự có sự cố bất ngờ xảy ra, khiến Minh Điện bị hủy diệt, cũng không sao cả. Trước khi họ tạo ra lợi ích cho ta, ta cũng sẽ không đầu tư quá nhiều. Minh Điện này chẳng qua chỉ là một lần thử nghiệm của ta mà thôi, dù có thất bại ta cũng không đau lòng. Sư Tôn. Tử Nghiên vừa vào cửa đã lao thẳng vào lòng Hồn Dài Thanh với tốc độ cực nhanh, cất giọng nũng nịu gọi. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng sờ soạng lung tung trên người hắn, chiếc mũi xinh xắn khẽ rung rung, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Hồn Dài Thanh. Nhưng khi Tử Nghiên ngửi thấy mùi hương mát lạnh vốn có trên người hắn xen lẫn với khí tức của Medusa, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chán ghét, khiến nàng vô cùng bực bội. Tử Nghiên liếc mắt qua Hồn Dài Thanh, nhìn chiếc giường lớn ngổn ngang phía sau hắn, nàng chỉ cảm thấy cảnh này thật chướng mắt, lập tức một vần sáng màu tím ẩn chứa năng lượng kinh khủng lóe lên trong mắt nàng. Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên đang cọ loạn trong lòng mình, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không. Hắn vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu tím nhạt của Tử Nghiên, vừa nhẹ giọng cười nói, "Sao thế? Không định nhìn trộm nữa à?" Nghe thấy tiếng cười khẽ đầy hóm hỉnh của Hồn Dài Thanh, động tác trên tay Tử Nghiên lập tức dừng lại, vẻ mặt hơi sững sờ. Sau một lúc ngẩn người, nàng liền chớp chớp đôi mắt to tựa đá thạch anh tím, tinh nghịch lè lưỡi. "Ây da, sư tôn, người phát hiện ra rồi." Hồn Dài Thanh nghe vậy, vẻ suy tư trong mắt càng thêm đậm. "Cũng may là bị ta phát hiện, nếu để toa toa phát hiện, ngươi lại phải chịu khổ rồi. Lúc ả đàn bà thối tha đó muốn bắt nạt con, sư tôn sẽ giúp con đúng không?" Tử Nghiên một mặt mong chờ nhìn Hồn Dài Thanh, dịu dàng hỏi. "Ta mà không giúp ngươi thì đã chẳng giúp ngươi che giấu khí tức. Nhưng mà tiểu nha đầu ngươi cũng đúng là cần phải dạy dỗ một chút, lá gan lớn thật, lại dám đến nhìn trộm." Hồn Dài Thanh mặt mang vẻ trêu chọc, vừa cười khẽ vừa dùng ngón tay xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, mịn màng của Tử Nghiên. Tay của Hồn Dài Thanh lúc nào cũng không yên, rất thích mân mê những thứ mềm mại, trơn láng. Tử Nghiên nghe nói là Hồn Dài Thanh giúp mình lừa được cảm giác của Medusa, cũng không để ý đến câu nói muốn dạy dỗ mình của hắn ở phía sau, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào lòng Hồn Dài Thanh, vui vẻ nói, "Hi hi sư tôn, con biết người là tốt nhất." Mà ngay lúc Tử Nghiên đang vui mừng trong lòng, nàng đột nhiên nhớ đến việc Hồn Dài Thanh muốn dạy dỗ mình. Đôi mắt trong veo như bảo thạch tím của nàng đảo một vòng, dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt xuất hiện một vẻ mặt khó hiểu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, hỏi Hồn Dài Thanh, "Sư tôn, người muốn dạy dỗ con, có thể giống như mấy ngày nay dạy dỗ ả đàn bà thối tha đó không? Con thấy ả ta mấy ngày nay bị người dạy dỗ thảm như vậy, đều kêu to như thế." Tử Nghiên cuối cùng vẫn là tính trẻ con, ngày thường cũng tùy tiện, cho nên muốn gì thì nói thẳng, không giống những người phụ nữ khác, thích làm ra vẻ e thẹn, nói chuyện vòng vo tam quốc, đầy ẩn ý, lời nói ra lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng. Hồn Dài Thanh nghe được những lời lẽ bạo dạn như sói như hổ này của Tử Nghiên, bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng lập tức dừng lại, vẻ mặt trêu chọc ban đầu cũng cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn Tử Nghiên trong lòng đang mang vẻ chờ đợi như một chú mèo con. Nhất thời, Hồn Dài Thanh dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tử Nghiên từ đầu đến chân, dường như đang xác nhận điều gì đó, sau đó lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, "Kiểu dạy dỗ đó không hợp với con còn nhỏ quá, chờ con lớn lên rồi nói." Tử Nghiên nghe vậy lập tức không vui, lăn lộn trong lòng Hồn Dài Thanh, miệng nhỏ không ngừng la ó, lại là lớn lên. "Con không chịu, không chịu, sư tôn, con không nhỏ." Hồn Dài Thanh có chút đau đầu nhìn Tử Nghiên đang la lối om sòm trong ngực mình. Hắn thật sự không có hứng thú với mấy món đậu nành non. Hơn nữa hắn bây giờ còn có việc phải đi làm gì có tâm tư mà đùa giỡn với Tử Nghiên ở đây. Đúng lúc Hồn Dài Thanh định nắm lấy Tử Nghiên, nàng cũng phát hiện ra hành động của hắn. Trong mắt nàng lóe lên một tia không cam lòng, lập tức trong đầu nhớ lại một hình ảnh nào đó, hình ảnh đôi môi đỏ mọng của Medusa, cùng với chiếc lưỡi linh hoạt như rắn, trong mắt nàng lập tức bùng lên một tia sáng. Tử Nghiên lập tức hành động nhanh hơn cả tốc độ Hồn Dài Thanh đưa tay ra định giữ nàng lại. Bàn tay nhỏ của nàng kéo vạt áo choàng đen của Hồn Dài Thanh, khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị. Sau đó, trong lúc Hồn Dài Thanh còn đang ngây người, Tử Nghiên đã vươn đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi đỏ mọng của mình. Nửa canh giờ sau, trong phòng có một khoảng lặng ngắn ngủi, một lát sau lại truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo. Sau đó, Hồn Dài Thanh và Tử Nghiên mặc quần áo chỉnh tề cùng nhau rời khỏi phòng. Trong đại điện, vẻ mặt của Hồn Dài Thanh lúc này vô cùng kỳ quái. Hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, hắn cảm thấy có chút hoang đường, sau đó dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn tên nghịch đồ bên cạnh mình. Lúc này Tử Nghiên, một mặt thỏa mãn và hưng phấn, vươn chiếc lưỡi béo mập, liếm môi một cái, dường như đang thưởng thức một món ngon nào đó. Tử Nghiên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đầy thâm ý của Hồn Dài Thanh, đôi mắt hơi cong lại như vầng trăng khuyết duyên dáng. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ ngây thơ, cười hì hì với Hồn Dài Thanh nói, "Hi hi sư tôn, đây chính là cảm giác khi ả đàn bà thối tha đó bị sư tôn dạy dỗ sao? Thảo nào ả ta thích bị sư tôn dạy dỗ, Tử Nghiên bây giờ cũng coi như được sư tôn dạy dỗ rồi a." Kiệt kiệt kiệt khụ khụ. Hồn Dài Thanh nghe Tử Nghiên nói, khóe miệng hơi co giật, ho nhẹ hai tiếng để xua tan không khí ngột ngạt xung quanh, sau đó lấy ra một bình đan dược, đưa cho Tử Nghiên, nói với nàng, "Chuyện này tốt nhất đừng để qua toa biết, nếu không người chịu tội chắc chắn là chính con. Trong khoảng thời gian này ta có việc phải ra ngoài một chuyến, trong này là hóa hình đan, con trong thời gian này phải ngoan ngoãn tu luyện cho ta, cố gắng sớm ngày tấn thăng thành đấu hoàng, sau đó luyện hóa viên hóa hình đan này." Tử Nghiên nghe đến hóa hình đan, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Nàng một tay giật lấy bình đan dược từ tay Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh thấy Tử Nghiên đã nhận lấy đan dược, liền gật đầu, sau đó toàn thân khói đen bốc lên, thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất trong đại điện. Sau khi Hồn Dài Thanh đi, Tử Nghiên trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nơi hắn biến mất, rất lâu không rời đi, miệng nhỏ thì thầm, "Sư tôn không cần người nói, con cũng biết phải nhanh chóng tu luyện, chờ con lớn lên là có thể thực sự cùng người." Dường như nghĩ đến một hình ảnh nào đó, trong mắt Tử Nghiên lóe lên vẻ hưng phấn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nhưng ngay lập tức nghĩ đến Medusa, sắc mặt nàng liền âm trầm xuống, trong mắt vẻ độc ác thoáng qua. "Ả đàn bà thối tha đó sao, cứ chờ xem, chờ ta lớn lên." Kiệt kiệt kiệt. Ở cực tây của Tây Bắc Đại Lục, có một dãy núi được gọi là Hắc Linh Sơn Mạch. Trên khắp Tây Bắc Đại Lục, dãy núi này được coi là một vùng cấm địa. Bên trong dãy núi, hàn khí bức người, sương lạnh che kín bầu trời. Ngay cả linh hồn cảm giác của cường giả đấu tông cũng không thể xuyên thấu qua lớp sương lạnh dày đặc này, khiến cho cường giả đấu tông cũng không thể phân biệt phương hướng trong vùng núi này. Hơn nữa, nơi đây còn có một áp lực lạnh lẽo kinh khủng, áp chế các cường giả dưới đấu tông, khiến họ không thể bay lượn trên không. Cường giả đấu tông nếu không cẩn thận cũng có thể bị lạc, cuối cùng bị vây chết trong dãy núi này. Sâu trong lớp sương lạnh là một sườn dốc cực cao và đột ngột, và cuối sườn dốc đó là một thung lũng khổng lồ được bao bọc bởi núi non. Trong thung lũng, một tòa điện khổng lồ màu đen rộng chừng trăm trượng, giống như một con mãnh thú thời hồng hoang đang phủ phục, trong bóng tối toát ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta rùng mình. Toàn bộ bầu trời phía trên cung điện màu đen đều bị làn khói đen toát ra khí tức tà ác âm lãnh bao phủ, khiến nó trở nên u ám vô cùng. Gió lạnh âm u quỷ dị gầm thét điên cuồng trong khu vực này, giống như tiếng quỷ khóc than ai oán, làm cho người ta lạnh thấu tim gan, dường như cả bầu trời sắp sụp đổ. Và ngay lúc này, trên bầu trời tối tăm phía trên tòa điện đen, một luồng ánh sáng đen mờ ảo chợt lóe lên. Ánh sáng đen này rất mờ và đục, toát ra một luồng khí tức âm u quỷ dị, hòa làm một với làn khói đen xung quanh. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể phát hiện ra sự bất thường đột ngột xuất hiện trong làn sương đen đó. Luồng ánh sáng đen này chính là Hồn Dài Thanh, người đã dựa vào một đoạn ký ức trong linh hồn của hai tên Hiên và Thiết Hộ Pháp mà tìm đến đây. Hồn Dài Thanh nhìn xuống cung điện màu đen phía dưới, với phong cách và khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cùng với đó, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh linh hồn mênh mông, mạnh mẽ ẩn hiện bên trong tòa điện đó, khiến hắn không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lúc này lấp lánh vẻ tham lam cực độ, đầu lưỡi vươn ra từ giữa hàm răng trắng bệch, liếm môi một cái. Kiệt kiệt kiệt. Sau một tràng cười âm trầm chói tai, Hồn Dài Thanh đang định thu liễm khí tức để tiến vào tòa điện khổng lồ bên dưới, thì đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước tòa điện có chút méo mó, những gợn sóng ẩn hiện đang lan tỏa ra trước điện. Hồn Dài Thanh lập tức nhướng mày. Ồ, đặt cả bình chướng không gian sao? Cảm nhận được bình chướng không gian đang tỏa ra những gợn sóng trước mặt, Hồn Dài Thanh từ từ nhắm mắt lại. Linh hồn cảm giác của hắn lặng lẽ xuyên qua bình chướng không gian, dò xét cung điện màu đen bị che chắn bên trong. Một lát sau, Hồn Dài Thanh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái. Quả nhiên là hai luồng khí tức đấu tôn. Một luồng chỉ là nhị tinh đấu tôn, luồng còn lại tuy khí tức có chút mơ hồ, không thể xác định cụ thể, nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng ngũ tinh đến lục tinh. Chắc hẳn đây chính là Long Tôn Giả và Tinh Tú Tôn Giả. Nếu chỉ có vậy, thì những linh hồn này, ta xin nhận lấy. Kiệt Kiệt Kiệt hồn dài thanh híp mắt lại, từ từ tiến lên, đi đến trước bình chướng không gian. Hắn đưa ngón tay ra, một điểm ánh bạc lượn lờ trên đầu ngón tay, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường trên không gian méo mó, tạo thành một cánh cửa rộng hơn một trượng. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy, vùng không gian đó liền hoàn toàn biến mất, một cánh cửa không gian vô hình xuất hiện trước mặt hồn dài thanh. Kiệt Kiệt Kiệt nhìn thấy cánh cửa không gian này, hồn dài thanh phát ra một tiếng cười lạnh lẽo, sau đó khí tức âm lãnh từ trong cơ thể hắn từ từ lan ra, một bước chân đã bước vào trong cánh cửa không gian đó. Sâu trong tòa điện khổng lồ màu đen, có một quảng trường cực lớn. Trên quảng trường, những cột đá đen cao trăm trượng đứng sừng sững, trên cột đá chi chít những phù văn quỷ dị. Từng sợi xích đen như mực từ trong cột đá kéo ra, đang xen chằng chịt giữa không trung quảng trường này. Cuối những sợi xích đó là một vật chứa cực lớn, đen như mực, bị vô số xích sắt quấn quanh. Bên trong vật chứa lơ lửng những quả cầu sáng yếu ớt, trong đó rõ ràng là những linh hồn thể đang tỏ vẻ đau đớn, cơ thể hư ảo. Tại trung tâm quảng trường này là một đài cao hơn mặt đất chừng 10 trượng, có 4 cột đá đen như mực cực lớn đứng sừng sững. Ở trung tâm đài, một bóng người quỷ dị màu đen đang khoanh chân ngồi. Bóng người này bị bao bọc trong sương đen, khi hít thở, luồng khí tức âm u lạnh lẽo từ người hắn lan tỏa ra. Sự tĩnh mịch và quỷ dị bao trùm toàn bộ quảng trường, nơi đây đâu đâu cũng toát ra mùi vị của sự âm trầm và cái chết. Hả? Sự yên tĩnh như vậy kéo dài một lúc, bóng người đen như mực trên đài, đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được bình chướng không gian bên ngoài tòa điện vậy mà lại phát ra một chút dao động. Những dao động này rất yếu ớt, nếu không phải năng lực cảm giác linh hồn của hắn vượt xa các cường giả cùng cảnh giới, thì thật sự không thể nhận ra được tia dao động không gian này. Bóng người đen như mực sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, lông mày khẽ nhíu lại. Long Tôn giả. Một giọng nói thanh thoát, mang theo chút mờ ảo, không phân biệt được là nam hay nữ, truyền ra từ miệng bóng đen. Theo giọng nói thanh thoát đó, không gian trên cái đài quỷ dị này đột nhiên méo mó, những gợn sóng không gian gợn lên, một bóng người đen nhánh khác từ từ hiện ra trong không gian méo mó đó, chỉ có điều bóng người này có vẻ hơi còng lưng. Điện chủ có gì phân phó? Bóng người còng lưng này chính là Long Tôn giả mà người áo bào đen ngồi xếp bằng vừa gọi. Mà trong phân điện này, người có thể được Long Tôn giả gọi là điện chủ, dĩ nhiên chính là vị Tinh Tú Tôn giả kia. Long Tôn giả khẽ cúi chào Tinh Tú Tôn giả, cung kính hỏi, nhưng trong giọng nói già nua đó, ngoài sự kính sợ ra, còn mơ hồ mang theo một tia e ngại, rõ ràng là rất sợ vị Tinh Tú Tôn giả này. Long Tôn giả vốn là điện chủ của phân điện Tây Bắc này, đã kinh doanh ở đây trăm năm. Lúc đó, phó điện chủ là một nhất tinh đấu tôn, chênh lệch giữa điện chủ và phó điện chủ không lớn lắm. Mặc dù Tây Bắc đại lục cằn cỗi, cường giả không nhiều, tài nguyên linh hồn cao cấp rất khan hiếm, nhưng Long Tôn giả đã tìm ra lối đi riêng. Ông ta bỏ vốn bồi dưỡng một số đấu hoàng trên Tây Bắc đại lục thành đấu tông, sau đó thu hoạch linh hồn của họ, khiến cho công trạng của ông ta lại có thể miễn cưỡng xếp ở hạng trên trong số các phân điện của hồn điện. Và vì có công trạng vượt trội, cuộc sống của Long Tôn giả trong suốt trăm năm qua cũng rất thoải mái. Nhưng mấy năm trước, những ngày tháng an nhàn của ông ta đã chấm dứt. Trung Châu vậy mà lại trực tiếp điều một nhị tinh đấu tôn là Tinh Tú Tôn giả đến, trực tiếp thay thế vị trí điện chủ của ông ta. Điều này khiến Long Tôn giả vô cùng không phục. Phân điện này đã được ông ta kinh doanh cả trăm năm, cứ thế mà chấp tay nhường cho người khác, lại còn là một người cùng cảnh giới, chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không đồng ý. Ngay lúc Long Tôn giả và phó điện chủ lúc đó đang bàn bạc, muốn cho vị điện chủ mới đến này một bài học, ai ngờ vị Tinh Tú Tôn giả này lại có một thân đấu kỹ vô cùng quỷ dị, trực tiếp trấn áp cả hai người đang liên thủ, thậm chí còn trực tiếp rút linh hồn của phó điện chủ lúc đó ra, sống sờ sờ luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết của vị phó điện chủ năm đó, dù đã qua nhiều năm, Long Tôn giả vẫn còn nhớ như in, mỗi khi nhớ lại đều toát mồ hôi lạnh. Long Tôn giả đoán rằng nếu không phải vì Tinh Tú Tôn giả thấy mình có thể quản lý phân điện này một cách ngăn nắp, và cũng cần một vị tôn giả làm phó điện chủ, thì kết cục của mình có lẽ cũng giống như vị phó điện chủ năm đó. Vì thế sau này, mỗi khi Tinh Tú Tôn giả triệu kiến, Long Tôn giả đều hạ thấp tư thế của mình, chỉ sợ có chỗ nào bất kính, lại đắc tội với vị Tinh Tú Tôn giả này, khiến hắn trực tiếp thay thế vị trí phó điện chủ của mình. Hơn nữa, những năm gần đây, thực lực của Tinh Tú Tôn giả tăng lên nhanh chóng khiến Long Tôn giả cũng thầm kinh hãi. Ông ta đã ở cấp độ nhị tinh đấu tôn cả trăm năm, mà vị Tinh Tú Tôn giả này chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã từ nhị tinh đấu tôn tăng lên đến thực lực lục tinh đấu tôn hiện tại. Khí tức mơ hồ toát ra từ người Tinh Tú Tôn giả càng khiến ông ta run rẩy không thôi, điều này khiến Long Tôn giả càng thêm khâm phục vị điện chủ này từ tận đáy lòng. Có một con chuột nhắt cảnh giới nhất tinh đấu tôn lẻn vào, ngươi đi bắt nó lại đây, rút linh hồn của nó ra, xem nó đến đây làm gì. Một linh hồn cảnh giới đấu tôn cũng đáng giá không ít rồi. Tinh Tú Tôn giả lúc này đã nhắm mắt lại, bình thản nói với Long Tôn giả, dường như một nhất tinh đấu tôn hoàn toàn không thể khiến hắn có chút hứng thú nào. Long Tôn giả nghe tin lại có một cường giả đấu tôn lặng lẽ lẻn vào mà mình lại không hề hay biết, trong lòng kinh hãi. Sau đó nghe tin Tú Tôn giả ví cường giả đấu tôn kia là một con chuột nhắt, khóe miệng khẽ co giật. Cũng chỉ có vị trước mắt này mới có cái gan ví von một cường giả đấu tôn đường đường là một con chuột. Nhưng dù trong lòng có phàn nàn, miệng ông ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời, vâng. Điện chủ. Thuộc hạ sẽ đi mang linh hồn của tên đấu tôn không biết sống chết đó về ngay. Long Tôn giả nói một cách quả quyết, lúc này ông ta vô cùng tự tin vào bản thân. Ông ta đã tích lũy ở cấp độ nhị tinh đấu tôn nhiều năm như vậy, đã rất gần với tam tinh đấu tôn, nếu không bắt được một nhất tinh đấu tôn, thì ông ta còn không bằng tự cắt cổ mình cho xong. Tinh Tú Tôn giả nghe vậy gật đầu, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức, ngồi xếp bằng ở giữa đài, như một người chết. Long Tôn giả thấy Tinh Tú Tôn giả đã rơi vào trạng thái tu luyện, không dám nói nhiều thêm. Cũng không cần biết Tinh Tú Tôn giả có còn nhìn thấy hay không, ông ta vội vàng cúi chào một lần nữa, rồi thân hình dần dần hư ảo, biến mất khỏi cái đài khổng lồ này. Hồn Dài Thanh không biết rằng mình đã bị phát hiện khi xuyên qua bình chướng không gian. Theo hắn thấy, dao động không gian nhỏ bé mà hắn tạo ra không thể nào bị vị phó điện chủ nhị tinh đấu tôn và vị điện chủ tối đa chỉ là lục tinh đấu tôn cảm nhận được. Hồn Dài Thanh sau khi xuyên qua bình chướng không gian liền lặng lẽ đến gần tòa điện màu đen. Khi hắn sắp đến trước tòa điện, trên vách đá cao chót vót bao quanh tòa điện, đột nhiên bùng lên những luồng khói đen dày đặc, khiến cho thung lũng vốn yên tĩnh như một vùng đất chết lập tức sôi trào lên. Từng luồng khí thế mạnh mẽ cuốn theo khí tức âm trầm bay lên, làm cho không khí xung quanh méo mó, mơ hồ. Theo khí thế bốc lên, gió âm mãnh liệt bắt đầu gào thét điên cuồng trong thung lũng này, giống như tiếng khóc thúc thiết của quỷ dữ, khiến người ta rùng mình. Từng bóng người đen như mực mờ ảo hiện ra trong làn sương đen. Biến cố bất ngờ này khiến Hồn Dài Thanh đang lặng lẽ tiến tới cũng phải dừng bước. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn những bóng người đen như mực đang được sương đen bao quanh, mắt híp lại. Bị phát hiện rồi sao? Hồn Dài Thanh lúc này trong lòng có chút nghi hoặc. Trước kia khi còn là đấu linh, đấu vương, hắn cũng không ít lần chạy vào trong hồn điện ở Trung Châu, cũng đã từng nghiên cứu qua bình chướng không gian bên ngoài hồn điện. Bây giờ hắn đã đạt đến đấu tôn, việc mở ra một khe nứt không gian cũng dễ dàng như mở cửa nhà mình. Theo lý thì những người trong phân điện này, với thực lực của họ, không thể nào phát hiện ra dao động không gian gần như không có mà hắn tạo ra khi mở bình chướng không gian. Hơn nữa, trong hồn điện bình thường cũng không có những thứ để dò xét dao động không gian một cách cẩn thận. Chẳng lẽ là mấy năm hắn rời đi, hồn điện lại sắm thêm một số thiết bị mới? Kiệt kiệt kiệt, ngay lúc Hồn Dài Thanh đang nghi ngờ trong lòng, trên bầu trời lại bùng phát một luồng khói đen dày đặc, khí thế còn mạnh mẽ hơn những luồng khói đen trước đó. Một tiếng cười âm u quỷ dị truyền ra từ trong sương đen. Theo tiếng cười lan truyền, từng luồng dao động đấu khí cũng theo đó lan ra, mang theo khí thế kinh khủng bao trùm lấy Hồn Dài Thanh. Sóng âm trong tiếng cười đánh vào áo choàng đen của hắn, khiến áo choàng của hắn bay phấp phới. Sau đó, một bóng người đen như mực, còng lưng, từ từ bước ra từ làn sương đen đang lượn lờ. Hắn dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc quét qua người Hồn Dài Thanh. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ con chuột nhắt nhất tinh đấu tôn nhà ngươi cũng có bản lĩnh không tệ, lại có thể lặng lẽ giải khai được bình chướng không gian bên ngoài, suýt chút nữa là lão phu cũng bị ngươi lừa qua mặt, để ngươi thành công lẻn vào trong hồn điện. Mặc dù không biết tại sao ngươi lại không biết sống chết mà dám lẻn vào đây, nhưng bây giờ cũng không quan trọng nữa. Linh hồn đấu tôn của ngươi, lão phu xin nhận lấy. Đến lúc đó lão phu sẽ xem xét kỹ càng xem con chuột nhắt nhà ngươi tại sao lại đến đây. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Dài Thanh không thèm để ý đến những lời nói khiến người ta không rét mà run của bóng người còng lưng. Sau khi cảm nhận khí tức trên người này, Hồn Dài Thanh lại quét mắt qua những bóng người trên đầu. Những bóng người lít nha lít nhít, được sương đen bao quanh, đa số đều có khí tức của cảnh giới đấu vương, đấu hoàng, chỉ có xen lẫn một vài khí tức đấu tông. Những người này hẳn là toàn bộ nhân lực của phân điện này. Sau khi xác nhận thực lực của tất cả mọi người, Hồn Dài Thanh lại chuyển ánh mắt về phía bóng người còng lưng. Sau đó, một luồng hắc khí vô cùng khổng lồ từ người Hồn Dài Thanh bùng lên, trong hắc khí tỏa ra sát khí và tử khí kinh người. Luồng khí tức tà ác âm u lạnh lẽo lập tức tràn ngập khắp thung lũng khổng lồ này, bao phủ lấy tất cả những bóng người đen như mực trên vách đá. Tất cả mọi người khi luồng khí tức này tỏa ra, đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Khí thế của họ trước luồng khí tức tà ác kinh khủng đến cực hạn này chỉ như châu chấu đá xe, không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa không thích ngẩng đầu nhìn người khác, một giọng nói khàn khàn, sắc bén, giống như tiếng kêu ai oán thê lương của quỷ dữ trong địa ngục, từ từ truyền ra từ miệng Hồn Dài Thanh. Giọng nói này giống như đá mài trên kính, chói tai khó chịu, còn kèm theo sóng âm âm u lạnh lẽo sắc bén. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy màng nhĩ của mình như đang bị ngàn dao xẻo qua, màng nhĩ rung động, không ít người đã bị vỡ màng nhĩ, từng dòng máu tươi từ tai họ chảy ra. Ánh mắt âm lãnh ban đầu của tất cả mọi người đều bị một vẻ kinh hãi chiếm lấy, trong lòng sợ hãi tột cùng, nhìn về phía Hồn Dài Thanh đang được hắc khí bốc lên lượn lờ bao quanh, như đang nhìn một con mãnh thú thời hồng hoang. Theo tiếng nói của hồn dài thanh vừa dứt, khói đen quanh thân hắn bùng lên dữ dội, sát khí và tử khí kinh người phóng thẳng lên trời. Long Tôn giả cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, thái độ khinh thường ban đầu lập tức biến thành kinh hãi. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, lão vội vàng vung tay, hét lớn với đám bóng người đen như mực bên cạnh, có gì đó không ổn, các ngươi mau lùi lại. Bùng. Bùng. Bùng. Tiếng nói của Long Tôn giả còn chưa dứt hẳn, không gian quanh những người áo đen bỗng nhiên co rúm lại, rồi đột ngột sụp xuống. Từng tiếng nổ trầm đục vang lên, những người áo đen trong nháy mắt bị không gian méo mó đó đè nát, hóa thành những đám sương máu đặc quánh, phản phất như một cơn mưa máu, tùy ý trút xuống trong thung lũng u tối này. Cùng với sương máu lan tỏa, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp thung lũng. Long Tôn giả nhìn thấy cảnh tượng này, con người bỗng nhiên co rút kịch liệt, lòng kinh hãi tột độ. Lão thậm chí còn không rõ hồn dài thanh đã ra tay như thế nào, chỉ trong nháy mắt, những cường giả dưới trướng lão đã chết quá nữa. Mặc dù thực lực của những người này không đáng kể, nhưng họ đều là những tay lão luyện trong việc thu thập linh hồn, là một phần tài sản của phân điện Tây Bắc này. Vậy mà cứ thế không còn, làm sao Long Tôn giả không đau lòng cho được? Hừ, không ngờ ngươi cũng có chút thủ đoạn. Nhưng hồn điện không phải là nơi dễ xông vào như vậy. Hôm nay sẽ để ngươi có đến mà không có về. Long Tôn giả lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn hồn dài thanh, trong đôi mắt sâu hắm tràn đầy vẻ nham hiểm. Lão hừ lạnh một tiếng, nói với hồn dài thanh, sau đó đột ngột vung tay về phía những bóng người đen như mực còn lại, quát lên một cách nghiêm nghị, tất cả các hồn sứ nghe lệnh, kết vạn hồn phệ linh trận. Những bóng đen còn lại, vốn đang hoảng sợ vì thủ đoạn của hồn dài thanh, mặt mày đầy vẻ sợ hãi, khi nghe tiếng hét lớn của Long Tôn giả, trong phút chốc như tìm được người lãnh đạo, lòng hoang mang cũng dần trấn tĩnh lại. Rõ ràng, những người này rất tin tưởng vào Long Tôn giả. Sau khi trấn tĩnh, mọi người lập tức vận dụng toàn bộ đấu khí. Khói đen ngập trời đột nhiên từ những bóng người màu đen này bùng lên dữ dội, rồi như mây đen bao phủ cả thung lũng này. Sau đó, một đám vật thể hình dạng khói đen không ngừng sôi trào từ từ bay ra, trong đó tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Từng linh hồn thể hư ảo, hai mắt đỏ rực, giống như ác quỷ từ trong đám mây đen sôi trào đó tuôn ra, phát ra những tiếng hét chói tai thê lương khiến máu người sôi sục. Mây đen che kín bầu trời, xoáy tròn trên không trung thung lũng. Thung lũng vốn đã u tối nay càng không có một tia sáng. Vô số tiếng kêu ré the thé chói tai vang vọng không ngớt trong thung lũng. Vô số linh hồn xuyên qua màn sương đen, như những bóng ma lẩn khuất trong đêm tối, mắt đỏ rực, giữa không gian u ám càng thêm phần rợn người. Vạn hồn phệ linh trận này là do lão đã chọn lọc và giữ lại một phần linh hồn có chút khiếm khuyết từ mỗi lần nộp linh hồn cho phân điện. Trải qua trăm năm tích lũy, số lượng linh hồn này đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Lão lại dùng phương pháp đặc biệt của hồn điện để tế luyện những linh hồn này, biến chúng thành những linh hồn huyết sắc không có lý trí, chỉ biết giết chóc và tạo thành đại trận. Đại trận được tạo thành từ vô số linh hồn đặc biệt này có sức sát thương tuyệt đối sẽ không làm Long Tôn giả thất vọng. Mặc dù sau khi sử dụng đại trận này, những linh hồn này cũng sẽ tiêu vong, cái giá phải trả rất nặng nề, nhưng Long Tôn giả cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ từ hồn dài thanh. Hơn nữa, những linh hồn này dù sao cũng chỉ là những linh hồn thể có khiếm khuyết. Chỉ cần có thể bắt được linh hồn đấu tôn của hồn dài thanh, giá trị của nó tuyệt đối vượt xa giá trị của những linh hồn này. Vì vậy, Long Tôn giả vốn là người quyết đoán, sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của hồn dài thanh, đã không ngần ngại bày ra vạn hồn phệ linh trận này. Huyết tế. Long Tôn giả lại hét lớn một tiếng, sau đó khói đen trên người bốc hơi, cong ngón tay búng ra, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, vung vào trong đám mây đen. Theo máu tươi bắn vào, tầng mây đen lập tức nổi lên những đốm đỏ nhạt quỷ dị, tiếng hét thê lương từ trong đó truyền ra. Một lát sau, mây đen đột ngột rung lên, sau một thoáng yên lặng, vô số linh hồn huyết sắc đầy hung tợn từ đám mây đen này trút xuống như mưa bão. Với vẻ mặt dữ tợn và khát máu, lao thẳng về phía hồn dài thanh. Lúc này, trên bầu trời, nhìn những linh hồn huyết sắc vô số đang tuôn ra từ đám mây đen, Long Tôn giả trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn đáng sợ, như thể lão đã thấy trước được cảnh hồn dài thanh bị vô số linh hồn đó nuốt chửng. Mà lúc này, sắc mặt hồn dài thanh khi nhìn thấy những linh hồn huyết sắc vô số đang lao về phía mình, cũng dần dần âm trầm xuống. Không phải vì những linh hồn huyết sắc này khiến hắn sợ hãi, mà là vì lần này hắn đến đây chính là để lấy số lượng lớn linh hồn. Ngay từ khi đến, hắn đã coi những linh hồn trong phân điện này là của mình. Mà Long Tôn giả lại thả ra những linh hồn với số lượng khổng lồ này, hồn dài thanh chỉ cần nhìn một cái là biết ngay. Loại phương pháp luyện chế thô sơ này, sau khi sử dụng một lần sẽ hỏng hoàn toàn, khiến hồn dài thanh có cảm giác như của cải của mình bị người khác phung phí, dẫn đến hư hỏng. Điều này khiến hồn dài thanh lúc này cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Sắc mặt hồn dài thanh vô cùng âm trầm, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, khí tức âm lãnh trên người hắn bùng lên dữ dội, khiến người ta cảm thấy như toàn bộ máu trong người đều sắp đông cứng lại. Nhìn những linh hồn đang gào thét thê lương, ngập trời cuốn về phía mình, trong mắt hồn dài thanh lóe lên những tia sáng lạnh lùng. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, lập tức ánh bạc quanh thân bắn ra dữ dội. Một cột sáng màu bạc rực rỡ vô cùng trong nháy mắt bắn thẳng lên trời, khí tức âm u lạnh lẽo từ trong cột sáng bạc đó tỏa ra. Nơi nào cột sáng chiếu tới, tất cả những linh hồn huyết sắc bị ánh sáng chiếu rọi, như bị bóp chặt cổ họng, tiếng hét thê lương của chúng lập tức im bặt. Linh hồn huyết sắc khi bị âm khí trong vầng sáng bạc xâm nhập, ánh sáng máu trên người chúng lập tức mờ đi, sau đó biến thành màu tro tàn. Đôi mắt vốn khát máu, hung tợn như hai chiếc đèn lồng đỏ, trong nháy mắt trở nên đen kịt trống rỗng. Cuối cùng, thân hình linh hồn hư ảo của chúng lại trở nên cực kỳ rắn chắc, rồi như đồ sứ đột nhiên vỡ tan, biến thành từng mảnh vụn màu tro tàn. Mặc dù số lượng những linh hồn huyết sắc này dường như vô tận, nhưng chỉ cần ánh bạc đi qua, những linh hồn huyết sắc đó đều hóa thành mảnh vụn, tốc độ tiêu diệt cũng vô cùng kinh người. Lúc này, những linh hồn huyết sắc đó nhìn thấy ánh bạc ngày càng mạnh mẽ, chúng cũng bắt đầu chùn bước. Mặc dù bây giờ chúng đã bị người khác khống chế, hoàn toàn không còn ý thức, nhưng bản năng khi còn là người vẫn còn sót lại. Luồng khí tức hủy diệt ẩn chứa trong ánh bạc khiến chúng bản năng sinh ra sợ hãi, nhất thời không còn dám xông lên phía trước. Hồn dài thanh lúc này nhìn linh hồn huyết sắc mà hắn tiện tay bắt được, sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, mặt hắn âm trầm, bàn tay đột nhiên nắm chặt, bóp nát linh hồn huyết sắc đó, ngẩng đầu nhìn Long Tôn giả, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tốt, tốt lắm. Lại dám đem linh hồn của ta luyện chế thành thứ quỷ quái này, ngươi giỏi lắm. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ dùng linh hồn đấu tôn của ngươi, tạm thời làm chủ hồn cho âm hồn phiên của ta. Đây là vinh hạnh của ngươi. Kiệt kiệt kiệt tiếng nói âm u lạnh lẽo, chói tai của hồn dài thanh truyền vào tai Long Tôn giả, khiến cho Long Tôn giả, vốn đã mặt mày âm trầm vì hồn dài thanh ra tay ngang ngược làm cho linh hồn huyết sắc tan biến hàng loạt, càng thêm đen đi vài phần. Nắm đấm siết chặt, trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ không gì sánh được. Lão vốn tưởng rằng cường giả đấu tôn này là do có thân hữu nào đó bị các hồn sứ của hồn điện bắt đi linh hồn, nên đến tìm kiếm, hoặc là có thù với hồn điện nên đến đây phá hoại. Nhưng Long Tôn giả không ngờ kẻ này lại đến để cướp linh hồn của hồn điện. Còn nói gì mà linh hồn của hắn, đây là linh hồn mà Long Tôn giả đã tích góp từng chút một trong suốt trăm năm qua. Lão còn phải tốn rất nhiều công sức mới luyện chế chúng thành những linh hồn huyết sắc này. Lời nói của hồn dài thanh đã hoàn toàn coi tất cả linh hồn trong phân điện này là của riêng mình. Thái độ ngang ngược, càng rỡ, không coi ai ra gì như vậy, còn bá đạo hơn cả phó điện chủ hồn điện là lão. Rốt cuộc ai mới là người của hồn điện đây? Thái độ bá đạo của hồn dài thanh không nghi ngờ gì đã khiến cho Long Tôn giả, phó điện chủ của phân điện hồn điện, vốn ngày thường đã không nói lý lẽ, ngang ngược không sợ ai, không thể chấp nhận được. Lão đã bị hồn dài thanh chọc giận, Long Tôn giả nhìn chằm chằm hồn dài thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể phủ nhận ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ngươi cũng đừng quá khoa trương. Hồn điện không phải là thế lực có thể để mặc cho ngươi tùy tiện. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho thái độ không coi ai ra gì của ngươi. Huyết thực ảnh. Ngưng. Long Tôn giả hét lớn một tiếng, ngón tay cực nhanh bóp ra vài đạo ấn quyết, sau đó đột ngột cắn lưỡi, một giọt máu tươi đỏ thẫm bị lão phun ra, bắn về phía đám mây đen dày đặc trên bầu trời. Sau đó, những linh hồn huyết sắc dường như nhận được một lời triệu hồi nào đó, không còn do dự trước cột sáng bạc của hồn dài thanh nữa, mà đột ngột quay người, lao về phía đám mây đen sau lưng chúng. Cùng với sự lao vào không ngừng của những linh hồn huyết sắc, đám mây đen vốn âm u, đen kịt như vực sâu, đã trở nên đỏ rực vô cùng, ánh máu bắn ra dữ dội, biến thành một đám mây máu, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ sậm. Trong mây máu, ánh máu bùng lên, tiếng hét thê lương, chói tai từ trong đó truyền ra, thậm chí mơ hồ còn kèm theo những tiếng nhai ngấu nghiến làm người ta rợn tóc gáy. Với cảm giác của hồn dài thanh, tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này trong tầng mây huyết sắc đó, những linh hồn huyết sắc dày đặc đang như những con sói đói cắn nuốt lẫn nhau. Cảnh tượng đó giống như trong một chiếc hộp cổ trùng, trải qua cuộc chém giết tàn nhẫn, ăn thịt đồng loại, để trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Và cùng với cuộc thôn phệ dường như không bao giờ kết thúc đó, một luồng cảm xúc tiêu cực hung tàn, bạo ngược đáng sợ, từ trong đám mây máu đó lan tràn ra, phảng phất như có thứ gì đó đang được ngưng tụ thành hình. Cùng với tiếng gầm thét thê lương từ trong đám mây máu đang cuồn cuộn truyền ra, một luồng khí thế bạo ngược cũng từ từ giáng xuống. Và tiếng cười điên cuồng đắc ý của Long Tôn giả cũng theo luồng khí thế này hạ xuống, vang vọng chói tai khắp thung lũng. Khặc khặc, đây chính là hung hồn được hội tụ từ vô số linh hồn mà bản tôn đã thu thập trong suốt trăm năm qua. Hôm nay, bản tôn sẽ khiến cho tên cuồng vọng dám khinh thường hồn điện nhà ngươi, có đến mà không có về. Tiếng cười quái dị âm lãnh của Long Tôn giả vừa dứt, đám mây máu liền từ từ cuộn sóng, sau đó bắt đầu tan đi nhanh chóng. Chỉ một lát sau, đám mây máu bao phủ toàn bộ thung lũng đã tan hết, để lộ ra đám mây đen u tối phía trên. Cùng với mây máu tan đi, một bóng người màu đỏ máu xuất hiện trên bầu trời, một luồng khí tức lạnh lẽo từ từ tỏa ra từ bóng người đỏ máu đó. Bóng người có hình thể tương tự người thường, cơ thể bao phủ một màu huyết sắc. Màu huyết sắc đó đặc biệt u tối, giống như được ngưng kết từ vô số máu tươi, nhìn một cái đã có cảm giác lạnh lẽo đến tê dại da đầu. Bóng người có chút hư ảo này không có khuôn mặt. Ở vị trí đầu của nó, sương máu sôi trào, chỉ có một đôi mắt màu đỏ máu lộ ra. Đôi mắt đỏ ngầu này không có chút cảm xúc nào của con người, chỉ có sự bạo ngược và sát ý vô tận. Bóng người này về cơ bản là một con quái vật được tạo ra để giết chóc. Hồn dài thanh nhìn bóng người huyết sắc xuất hiện trên bầu trời, mắt hơi híp lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua bóng huyết ảnh này, quan sát nó. Khạch khạch, hung hồn đã ngưng kết. Đúng như lời ngươi vừa nói, chết dưới tay hung hồn này là vinh hạnh của ngươi. Linh hồn đấu tôn của ngươi ta xin nhận lấy. Giờ thì tiễn ngươi lên đường. Bên cạnh bóng người màu đỏ ngầu trên không trung, Long Tôn giả toàn thân bao bọc trong sương đen cũng đang lơ lửng. Lão cười híp mắt nhìn huyết ảnh đầy cảm xúc bạo ngược bên cạnh, nhếch miệng phát ra một tràng cười quái dị liều lĩnh. Dường như sự xuất hiện của huyết ảnh này đã mang lại cho Long Tôn giả sự tự tin không gì sánh được, tiếng cười điên cuồng của lão như sấm nổ vang vọng khắp chân trời. Ngay lúc tiếng cười điên cuồng của Long Tôn giả đang vang vọng, huyết ảnh hư ảo bên cạnh lão, giống như sấm sét, ầm ầm lao xuống. Trên nắm đấm của nó mang theo một luồng quyền phong bạo ngược, xen lẫn uy áp khổng lồ, một quyền hung hãn đập về phía hồn dài thanh. Nắm đấm này nhanh đến mức gần như không thể bắt được bằng mắt thường, quyền phong ẩn chứa trên đó còn trực tiếp xé rách không khí, đột ngột lao tới. Kiệt kiệt kiệt, ngay lúc nắm đấm này sắp rơi xuống người hồn dài thanh, hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo, sau đó vươn ra một ngón tay trắng nõn như hành, nhẹ nhàng điểm một cái vào nắm đấm đang lao tới. Huyết ảnh mang theo uy thế kinh khủng đó vậy mà lại cứ thế dừng lại ngay tại chỗ. Kiệt kiệt kiệt, ta vốn tưởng những linh hồn này đã hỏng rồi, không ngờ ngươi lại cho ta một bất ngờ lớn. Ngươi tên là Long Tôn giả đúng không? Ngươi rất tốt. Xem như là phần thưởng cho đạo hung hồn này của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch. Nhớ kỹ, kẻ giết ngươi chính là U Hồn Tôn giả Kiệt Kiệt Kiệt. Mà Long Tôn giả nghe được tiếng cười âm lãnh của hồn dài thanh, tiếng cười của lão đột nhiên khựng lại, nụ cười dữ tợn liều lĩnh trên mặt cũng trong nháy mắt đông cứng. Nhìn huyết ảnh mà lão đã giao phó biết bao kỳ vọng, vậy mà lại bị một ngón tay trông có vẻ nhẹ nhàng của hồn dài thanh trực tiếp đè lại tại chỗ. Trong phút chốc, trán Long Tôn giả rịn ra một tia mồ hôi lạnh, một luồng khí lạnh từ sống lưng lão bốc lên, khiến lão lông tóc dựng đứng, toàn thân lạnh toát. Hồn dài thanh lúc này nhìn huyết ảnh đang bị mình điểm một ngón tay giữ lại, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh linh hồn mênh mông, mạnh mẽ ẩn chứa bên trong hung hồn huyết ảnh được ngưng kết từ vô số linh hồn này. Lúc này, vô số linh hồn đó đã hòa làm một thể. Mặc dù huyết ảnh này cũng giống như những linh hồn huyết sắc kia, sau một thời gian sẽ tự động sụp đổ, tan thành mây khói, nhưng nếu chỉ là một mục tiêu đơn lẻ, hồn dài thanh vẫn có cách cứu vãn nó. Chỉ cần một chút vật liệu mà thôi. Nghĩ đến đây, hồn dài thanh từ từ dời ánh mắt khỏi huyết ảnh, đặt lên người Long Tôn giả đang đứng sững sờ kinh ngạc phía sau huyết ảnh. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tham lam, trong thoáng chốc, hung quang bùng lên dữ dội. Kiệt kiệt kiệt, ngươi rất tin tưởng vào hung hồn này sao? Vậy thì để nó chơi với ngươi một chút nhé. Tiếng cười the thế chói tai vang lên từ miệng hồn dài thanh. Sau đó, khi Long Tôn giả còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hồn dài thanh và đang có chút ngẩn người, ngón tay của hồn dài thanh đang điểm trên nắm đấm của huyết ảnh, trong nháy mắt hiện ra từng sợi hắc khí. Sau đó, hắc khí điên cuồng tràn vào bên trong huyết ảnh. Cùng với hắc khí tiến vào, cơ thể huyết ảnh đầu tiên là rung lên bần bật, đôi mắt đỏ rực đáng sợ ban đầu lóe lên một tia sáng đen kịch thâm thúy. Sau đó, nó từ từ hạ nắm đấm đang giơ về phía hồn dài thanh xuống, chậm rãi quay người, khí tức lạnh lẽo vô cùng tỏa ra, sức mạnh linh hồn mênh mông lập tức hội tụ, khóa chặt lấy Long Tôn giả trên bầu trời. Hồn dài thanh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười uy nghiêm. Hồn điện cuối cùng cũng chỉ là một thế lực nhánh của hồn tộc. Ngoại trừ những người bản tộc giữ chức vụ trong hồn điện, những người còn lại được chiêu mộ từ bên ngoài, công pháp, đấu kỹ và trận pháp mà họ được truyền thụ đều có một chút thiếu sót, có thể bị người của hồn tộc dễ dàng khắc chế. Hồn dài thanh trước khi trở thành đấu hoàng đã từng làm việc trong hồn điện, phương pháp khắc chế này tự nhiên hắn cũng đã nắm vững. Có phương pháp khắc chế, hồn dài thanh tự nhiên có thể đoạt lại quyền kiểm soát huyết ảnh. Thứ được ngưng tụ từ phiên bản giản lược của một trận pháp uy lực kinh khủng trong hồn tộc, Vạn Hồn Phệ Linh Trận. Mà trên bầu trời, khi thấy huyết ảnh vậy mà lại quay về phía mình và dùng khí tức khóa chặt mình lại, linh hồn Long Tôn giả lúc này rét run, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lão có chút không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, hét lớn lên, cái này sao có thể? Đây là trận pháp ta đã tích lũy gần trăm năm công lao mới đổi được từ chủ điện, làm sao có thể bị ngươi kiểm soát dễ dàng như vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Thật ra cũng không khó hiểu tại sao Long Tôn giả lúc này lại có chút mất lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Dù sao thì bất kỳ ai sau khi vất vả trăm năm, đặt hết kỳ vọng vào một trận pháp mà lại bị người khác chiếm đoạt dễ dàng như vậy, tâm tính cũng sẽ sụp đổ. Khạch khạch đi. mà Hồn Dài Thanh lúc này rõ ràng không có ý định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Long Tôn giả. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi vung tay áo về phía Long Tôn giả. Sau đó, huyết ảnh liền hóa thành một luồng huyết quang đỏ tươi, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lao về phía Long Tôn giả. Long Tôn giả lúc này nhìn huyết quang đang lao về phía mình, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Lão không còn bận tâm đến vấn đề điều khiển huyết ảnh nữa, bỗng nhiên cắn răng một cái, rồi chân đột ngột đạp mạnh vào hư không, thân hình nhanh chóng lùi lại, muốn né tránh thế công của huyết ảnh. Nhưng mà huyết ảnh được chính lão hao phí vô số tâm huyết và linh hồn tế luyện ra, đâu có dễ né tránh như vậy. Tốc độ của huyết ảnh cực kỳ kinh người, Long Tôn giả còn chưa lùi được vài bước, huyết ảnh đã như thúng di, đột ngột xuất hiện trước mặt Long Tôn giả đang lùi lại, sau đó một quyền đột ngột tung ra, mang theo năng lượng bạo liệt kinh khủng, tấn công thẳng vào đầu Long Tôn giả. Long Tôn giả nhìn nắm đấm màu đỏ ngầu đang đập vào mặt, cảm nhận được một luồng khí tức tử vong mãnh liệt, trong lòng rung lên bần bật, vội vàng xoay người, nghiêng đi một chút, sau đó dựng lên một tấm chắn năng lượng trước người. Nắm đấm của huyết ảnh đột ngột đánh vào tấm chắn năng lượng của Long Tôn giả, một luồng xung kích năng lượng kịch liệt cùng với tiếng va chạm dữ dội sinh ra tiếng nổ vang lan tỏa từ trung tâm va chạm. Rắc rắc. Theo một tiếng vỡ tan vang lên, Long Tôn giả nhìn tấm chắn năng lượng của mình xuất hiện từng vết nứt, lòng hoảng hốt, không dám giằng co với huyết ảnh nữa. Lão vươn tay, năm ngón tay liên tục bắn ra, tung ra những luồng đấu khí về phía huyết ảnh. Khi bị đấu khí của Long Tôn giả tấn công, thân hình huyết ảnh cũng khựng lại một chút. Long Tôn giả thấy vậy, không dám dây dưa nhiều, vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với huyết ảnh. Hồn Dài Thanh nhìn huyết ảnh sau khi ổn định thân hình lại đuổi theo Long Tôn giả, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Huyết ảnh này có đại trận gia trì, cùng với sức mạnh linh hồn khổng lồ từ vô số linh hồn hội tụ, đối phó với Long Tôn giả là dư sức. Hắn còn nhớ trong phân điện này còn có một tinh tú tôn giả, ít nhất cũng là cấp độ đấu tôn ngũ tinh, tạo cho hắn áp lực không nhỏ, không cần thiết phải lãng phí thái âm chân khí trên người Long Tôn giả này. Nhìn hai bóng người một đuổi một chạy một lát, Hồn Dài Thanh dần dần thu hồi ánh mắt, đặt lên những bóng người đen như mực trên vách đá dốc đứng. Những bóng người đó còn chưa kịp tỉnh lại từ cú sốc khi Long Tôn giả bị đánh bại và bỏ chạy, đã phát hiện ánh mắt của Hồn Dài Thanh đang đặt lên người họ. Trong nháy mắt, những bóng người đen như mực này sợ đến mức cảm giác linh hồn của mình sắp bay ra khỏi đầu. Họ nhao nhao không còn lo duy trì đại trận nữa, tất cả đều dương đấu khí cánh, một vài hộ pháp trực tiếp đạp không, muốn rời khỏi nơi này, trở về tòa điện đen, tìm kiếm sự che chở của điện chủ. Kiệt kiệt kiệt, chất lượng linh hồn của các ngươi rất cao, không thể để các ngươi đi được. Hồn Dài Thanh nhìn đám người đang nhao nhao bỏ chạy, cười lạnh một tiếng, nói ra một câu làm người ta rợn tóc gáy. Lời nói này khiến đám người đang bỏ chạy cảm giác như tử thần đang thì thầm bên tai mình, trong lòng càng thêm sợ hãi và hoảng loạn. Trong phút chốc, tốc độ của họ vậy mà đều đã phá vỡ giới hạn của bản thân, lại nhanh hơn vài phần. Nhưng mà sự bùng nổ trong khoảnh khắc sinh tử này của họ, đối với Hồn Dài Thanh mà nói căn bản không đáng nhắc tới, họ cũng không thay đổi được vận mệnh sắp xảy ra với mình. Hồn Dài Thanh vung tay áo, khói đen trong nháy mắt bốc lên, tràn ngập chân trời, sau đó vô số sợi xích đen như mực, giống như từng đàn rắn đen dày đặc, từ trong làn sương đen này tuôn ra, khóa chặt lấy mỗi bóng người đen như mực đang bỏ chạy. Đây là Hồn Liên. A, đừng mà. Ngươi ngươi là Tôn lão. Tại sao lại ra tay với chúng ta? Không cần. Những sợi xích đen như mực trong nháy mắt, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đã trói chặt lấy các hồn sứ và hộ pháp đang bỏ chạy. Lực ăn mòn kinh khủng nhằm vào linh hồn trên những sợi xích lập tức khiến họ phát ra những tiếng kêu gào thê lương, làm người ta rùng mình. Mà lúc này, họ cũng đã nhận ra những sợi xích đang trói buộc và ăn mòn linh hồn mình, không phải chính là hồn liên mà họ thường dùng để thu thập linh hồn sao? Chỉ có điều uy lực của những hồn liên này so với hồn liên của họ có sự khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy hồn liên quen thuộc này, họ đều chấn động tâm thần. Lúc này, mọi người nhìn về phía Hồn Dài Thanh với ánh mắt mang theo sự sợ hãi, không hiểu và kinh ngạc. Họ hoàn toàn không ngờ người tấn công hồn điện lại chính là một tôn lão của hồn điện. Họ nghĩ mãi không ra tại sao một tôn lão của hồn điện lại muốn ra tay với họ. Nhưng mà những nghi hoặc trong lòng họ cũng không có ai giải đáp. Rất nhanh, linh hồn của họ đã bị những sợi xích đen kịch thâm thúy của Hồn Dài Thanh sống sờ sờ rút ra khỏi cơ thể. Sau đó, những sợi xích đó mang theo linh hồn của các hồn sứ, hộ pháp nhanh chóng rút về. Những sợi xích quay trở lại vào trong làn sương đen đang bốc lên lượn lờ sau lưng Hồn Dài Thanh. Mơ hồ, trong làn sương đen sau lưng hắn còn có những tiếng kêu rên đau đớn kịch liệt xen lẫn sự tuyệt vọng, thù hận, phẫn nộ lan tỏa ra. Mà trên bầu trời, những thân xác đã mất linh hồn của các hồn sứ hồn điện, từng người một ánh mắt trống rỗng, biểu cảm ngây dại, đấu khí tan biến, sau đó như những bao tải rách, nhao nhao rơi từ trên trời xuống, đập vào mặt đất đen như mực, phát ra những tiếng vang trầm nặng. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Dài Thanh từ từ thu hẹp khói đen vào trong cơ thể, sau đó trong tay mân mê vật chứa linh hồn của đông đảo hồn sứ hồn điện, cảm nhận năng lượng linh hồn ẩn chứa bên trong, thỏa mãn gật đầu, phát ra một tràng cười quái dị âm lãnh. Sau đó, Hồng Dài Thanh từ ngẩng đầu, đặt ánh mắt lên Long Tôn Giả đang ở phía bên kia, vừa dùng đấu kỹ quấy rối huyết ảnh, vừa nhanh chóng lùi lại. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia trêu tức, sau đó thân hình Hồng Dài Thanh hư ảo, rồi từ biến mất tại chỗ, khí tức của hắn cũng theo đó hoàn toàn tan biến. Mà lúc này, Long Tôn Giả không thể hoàn toàn kéo dài khoảng cách với huyết ảnh, trán đã đầy những giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu là trước đây, huyết ảnh mà lão ký thác kỳ vọng càng mạnh, lão tự nhiên càng mừng rỡ. Nhưng mà huyết ảnh bây giờ lại nhắm vào chính lão, điều này khiến lão cảm thấy thực lực của huyết ảnh vô cùng khó giải quyết, khiến lão có thôi thúc muốn chửi thề. Huyết ảnh này không chỉ được ngưng kết từ những linh hồn trong suốt trăm năm, mà còn lấy linh hồn nhất tinh đấu tôn của vị phó điện chủ trước đó làm chủ, lại thêm sự gia trì của đại trận vừa rồi. Có thể nói, huyết ảnh bây giờ muốn đánh bại Long Tôn Giả chỉ là vấn đề thời gian. Long Tôn Giả lúc này trong lòng cũng rõ ràng, bằng thực lực của mình hoàn toàn không thể hoàn thành mệnh lệnh của điện chủ, bắt lấy Hồn Dài Thanh. Bây giờ chỉ có mời điện chủ ra tay, lão mới có thể bảo toàn tính mạng. Mặc dù lão rất e ngại vị điện chủ kia, sợ bị trừng phạt, nhưng so với tính mạng của mình, bị trách phạt đã không còn quan trọng nữa. Long Tôn Giả trong lòng quyết tâm, sau đó tập trung toàn bộ đấu khí vào lòng bàn tay, một thủ ấn đen như mực từ hiện lên trên người Long Tôn Giả. Sau đó, Long Tôn Giả hung hăng vỗ về phía huyết ảnh đang áp sát. Nắm đấm của huyết ảnh và chưởng ấn của Long Tôn Giả va vào nhau. Mặc dù chưởng ấn này sau khi cản trở nắm đấm của huyết ảnh một lát liền vỡ tan, nhưng cũng đã cho Long Tôn Giả một cơ hội thở dốc. Long Tôn Giả không dám chậm trễ, vội vàng hét lớn về phía tòa điện khổng lồ màu đen để cầu cứu, điện chủ. Cứu, nhưng mà tiếng kêu cứu của Long Tôn Giả còn chưa dứt, lão đã cảm thấy cổ họng mình đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, giọng nói của lão im bặt. Cổ họng lão khẽ động, chỉ có thể phát ra tiếng ực ực. Long Tôn Giả trong mắt mang theo một tia mờ mịt, cúi đầu nhìn về phía cổ họng mình. Mà khi ánh mắt Long Tôn Giả rơi xuống, lão chính là phát hiện cổ của mình lúc này đã là một mảng máu thịt bầy nhầy. Năm ngón tay thon dài, tinh tế đã thành trảo, xuyên qua cổ của lão. Trên ngón tay, màu trắng nõn ban đầu đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ rực, còn có những mảnh xương trắng vụn bám trên huyết dịch. Long Tôn Giả từ quay đầu lại, nhìn về phía Hồn Dài Thanh sau lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và vẻ kinh ngạc. Lão há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã bị Hồn Dài Thanh bóp nát, căn bản không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể truyền ra từng tiếng hà hà, như muốn hỏi Hồn Dài Thanh đã xuất hiện sau lưng lão từ khi nào, tại sao ngay cả khi Hồn Dài Thanh ra tay lão cũng không hề phát giác được chút bất thường nào. Nhưng rõ ràng, Hồn Dài Thanh cũng sẽ không đi giải thích nhiều như vậy với một kẻ sắp chết. Nhìn Long Tôn Giả với ánh mắt dần dần mờ đi, trống rỗng, Hồn Dài Thanh liền lại một lần nữa dùng xiềng xích nhanh chóng kéo linh hồn của Long Tôn Giả ra. Sau đó, thái âm chân khí tuôn trào, từng luồng khí thể màu bạc bốc lên trên tay Hồn Dài Thanh, tràn vào bên trong linh hồn thể hư ảo của Long Tôn Giả trong tay hắn. Trong khoảnh khắc thái âm chân khí tràn vào, linh hồn Long Tôn Giả liền phát ra một tiếng kêu rên kinh thiên động địa, phảng phất như trong nháy mắt đã trải qua hình phạt tàn khốc nhất trên đời, âm thanh vô cùng thê thảm. Một lát sau, khi tiếng thét của linh hồn Long Tôn Giả dần ngừng lại, toàn bộ linh hồn lộ ra một màu bạc rực rỡ, Hồn Dài Thanh lại điểm một chỉ, tử khí đen như mực lại một lần nữa tràn vào trong đó. Sau đó, Hồn Dài Thanh liên tục kết ấn trong tay, hơn nữa còn rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, một giọt huyết dịch hiện ra ánh bạc nhỏ xuống linh hồn đó. Theo huyết dịch nhỏ xuống, năng lượng màu đen và màu bạc bốc lên trên linh hồn Long Tôn Giả, cuối cùng linh hồn Long Tôn Giả triệt để biến thành một con âm ma thuần túy. Mà khi âm ma hình thành, Hồn Dài Thanh không dừng lại động tác trong tay, ngược lại còn tăng tốc thêm vài phần. Hắn liên tiếp vươn ngón tay, điểm liên tục vào huyết ảnh đang ngây ngốc đứng trên không, vì Long Tôn Giả đã chết mà mất đi mục tiêu tấn công, thân ảnh lúc này có chút hư ảo do năng lượng tiêu hao. Theo những ngón tay của Hồn Dài Thanh chỉ xuống, thân hình huyết ảnh rung lên bần bật, sau đó từng luồng năng lượng linh hồn vậy mà lại từ trong cơ thể nó lan ra, lại có dấu hiệu bắt đầu tan biến. Hồn Dài Thanh thấy vậy không dám chậm trễ, tay mắt lanh lẹ nhét con âm ma được luyện chế từ linh hồn Long Tôn Giả vào trong cơ thể huyết ảnh. Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm huyết ảnh đang bị hắn điểm một ngón tay vào, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được luồng linh hồn chi lực mênh mông bàng bạc ẩn chứa bên trong hung hồn được ngưng kết từ vô số hồn phách này. Lúc này, vô số linh hồn kia đã dung hợp làm một. Tuy huyết ảnh này cũng giống như những huyết sắc hồn phách kia, sẽ tự động tiêu tán sau một thời gian, nhưng nếu chỉ là một mục tiêu đơn lẻ, Hồn Dài Thanh vẫn có cách cứu vãn nó, chỉ là cần một vài nguyên liệu mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi dời mắt khỏi huyết ảnh, nhìn về phía Long Tôn Giả đang kinh ngạc tột độ ở phía sau. Ánh mắt hắn tức thì tràn ngập vẻ tham lam, hung quang bắn ra dữ dội. Khà khà khà, ngươi rất tự tin vào hung hồn này sao? Vậy thì để nó chơi đùa với ngươi một chút vậy. Tiếng cười a thế chói tai vang lên từ miệng Hồn Dài Thanh. Trong lúc Long Tôn Giả còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý hắn, ngón tay Hồn Dài Thanh đang điểm trên nắm đấm của huyết ảnh bỗng tuôn ra từng luồng hắc khí. Hắc khí điên cuồng tràn vào bên trong huyết ảnh. bị hắc khí xâm nhập, thân thể huyết ảnh rung lên bần bật. Đôi mắt đỏ rực đáng sợ của nó chợt lóe lên một tia sáng đen kịt sâu thẳm. Rồi nó từ từ hạ nắm đấm đang giơ về phía hồn dài thanh xuống, chậm rãi xoay người. Một luồng khí tức lạnh lẽo đến cùng cực tỏa ra, linh hồn chi lực mênh mông bàng bạc tức thì hội tụ, khóa chặt lấy Long Tôn giả trên bầu trời. Hồn dài thanh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Vốn dĩ, hồn điện chỉ là một thế lực nhánh của hồn tộc. Ngoại trừ một số tộc nhân chính gốc đảm nhiệm chức vụ, những kẻ được chiêu mộ từ bên ngoài đều được truyền thụ công pháp, đấu kỹ và trận pháp có kẽ hở, để người của hồn tộc có thể dễ dàng khắc chế. Thời còn chưa lên đấu hoàng, hồn dài thanh đã từng làm việc trong hồn điện, dĩ nhiên đã nắm giữ pháp môn khắc chế này. Có nó trong tay, hắn tự nhiên có thể đoạt lấy quyền khống chế huyết ảnh, vốn được ngưng tụ từ bản rút gọn của vạn hồn phệ linh trận, một trận pháp kinh khủng của hồn tộc. Trên bầu trời, thấy huyết ảnh quay sang nhắm vào mình, dùng khí tức khóa chặt bản thân, Long Tôn giả như bị sét đánh ngang tai, linh hồn run rẩy. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin, không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, hắn hét lớn, cái này sao có thể? Đây là trận pháp ta đã dùng công lao tích góp gần trăm năm mới đổi được từ chủ điện, sao có thể bị ngươi khống chế dễ dàng như vậy? Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ngươi là ai? Cũng khó trách Long Tôn giả lại mất đi lý trí và trở nên điên cuồng như vậy. Dù sao, bất cứ ai đem tâm huyết trăm năm và đặt trọn kỳ vọng vào một trận pháp mà lại bị người khác chiếm đoạt dễ dàng, tâm lý cũng sẽ sụp đổ. Hắc hắc đi. Hồn dài thanh rõ ràng không có ý định thỏa mãn sự tò mò của Long Tôn giả. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay áo về phía Long Tôn giả. Ngay lập tức, huyết ảnh hóa thành một đạo huyết quang đỏ rực, lao về phía Long Tôn giả với tốc độ không thể tưởng tượng. Long Tôn giả nhìn huyết quang đang lao tới, con ngươi co rút lại. Hắn không còn bận tâm đến vấn đề khống chế huyết ảnh nữa, bỗng nghiến răng, đạp mạnh vào hư không, thân hình lùi nhanh về phía sau hồng né đòn. Nhưng huyết ảnh do chính hắn hao tổn vô số tâm thần và linh hồn để luyện thành đâu có dễ né như vậy. Tốc độ của nó cực kỳ kinh người. Long Tôn giả còn chưa lùi được mấy bước, huyết ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn như thể dịch chuyển tức thời. Nó tung một quyền mang theo năng lượng bạo liệt kinh hoàng, nhắm thẳng vào đầu Long Tôn giả. Nhìn nắm đấm đỏ rực đang ập tới, cảm nhận được luồng tử khí mãnh liệt, Long Tôn giả lòng dạ rối bời. Hắn vội vàng vặn người, né sang một bên, đồng thời dựng lên một tấm khiên năng lượng trước mặt. Nắm đấm của huyết ảnh nện mạnh lên tấm khiên. Một luồng xung kích năng lượng dữ dội cùng tiếng nổ vang rền khuếch tán ra từ trung tâm va chạm. Rắc. Theo tiếng vỡ vụn, Long Tôn giả kinh hãi nhìn tấm khiên năng lượng của mình xuất hiện từng vết nứt. Hắn không dám đối đầu trực diện với huyết ảnh nữa, bèn vươn tay, năm ngón tay bắn liên tiếp ra những luồng đấu khí về phía nó. Bị đấu khí của Long Tôn giả công kích, thân hình huyết ảnh khựng lại một chút. Thấy vậy, Long Tôn giả không dám chần chừ, vội vàng lùi nhanh, kéo dài khoảng cách với huyết ảnh. Hồn dài thanh nhìn huyết ảnh sau khi ổn định thân hình lại tiếp tục đuổi theo Long Tôn giả, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Huyết ảnh này có đại trận gia trì, cộng thêm linh hồn chi lực khổng lồ hội tụ từ vô số linh hồn, đối phó với Long Tôn giả đã là quá đủ. Hắn còn nhớ trong phân điện này vẫn còn một tinh tú tôn giả, ít nhất cũng là cấp bậc ngũ tinh đấu tôn, áp lực mang lại cho hắn không hề nhỏ. Không cần thiết phải lãng phí thái âm chân khí lên người Long Tôn giả. Quan sát hai bóng người một đuổi một chạy một lúc, hồn dài thanh dần thu hồi ánh mắt, chuyển sang những bóng người áo đen trên vách đá treo leo. Bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc Long Tôn giả bại trận bỏ chạy thì đã phát hiện ánh mắt của hồn dài thanh đang đặt trên người mình. Trong nháy mắt, những bóng người áo đen này sợ đến hồn vía lên mây. Bọn chúng hoảng hốt đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà duy trì đại trận, kẻ thì bung đấu khí chi dực, kẻ thì đạp không bỏ chạy, tất cả đều muốn quay về tòa đại điện màu đen kia để tìm điện chủ che chở. Khà khà khà, chất lượng linh hồn của các ngươi không tệ đâu, sao có thể để các ngươi đi được chứ? Hồn dài thanh nhìn đám người đang toán loạn bỏ chạy, cười lạnh một tiếng. Lời nói của hắn khiến người ta rợn tóc gáy, làm cho đám người đang tháo chạy cảm giác như tử thần đang thì thầm bên tai. Bọn chúng càng thêm sợ hãi hoảng loạn, trong nhất thời, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, đột phá cả giới hạn của bản thân. Nhưng sự đột phá trong khoảnh khắc sinh tử này đối với hồn dài thanh mà nói chẳng đáng nhắc tới. Bọn chúng cũng không thể thay đổi được vận mệnh sắp tới của mình. Hồn dài thanh phất tay áo, khói đen tức thì bốc lên ngùn ngụt, bao phủ cả bầu trời. Vô số xiềng xích đen kịt, tựa như đàn rắn lúc nhúc, từ trong màn sương đen tuôn ra, khóa chặt rồi bắn thẳng về phía từng bóng người áo đen đang chạy trốn. Đây là hồn liên. A, đừng mà. Ngươi là Tôn lão. Tại sao lại ra tay với chúng ta? Không. Trong nháy mắt, những xiềng xích đen kịt đã trói chặt toàn bộ đám hồn sứ và hộ pháp đang chạy trốn với tốc độ không thể tưởng tượng. Lực ăn mòn linh hồn kinh khủng trên xiềng xích tức thì khiến bọn chúng phát ra những tiếng la hét thảm thiết, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Giờ phút này, bọn chúng cũng đã nhận ra những sợi xích đang trói buộc và ăn mòn linh hồn mình chính là hồn liên mà bọn chúng thường dùng để thu thập linh hồn. Chỉ có điều uy lực của những hồn liên này so với của bọn chúng đúng là một trời một vực. Nhìn thấy hồn liên quen thuộc, tất cả đều kinh hãi tột độ. Bọn chúng nhìn hồn dài thanh với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa khó hiểu, vừa kinh ngạc. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ kẻ tấn công hồn điện lại chính là một tôn lão của hồn điện, và càng không hiểu tại sao một tôn lão lại ra tay với mình. Nhưng không ai có thể giải đáp thắc mắc trong lòng bọn chúng. Rất nhanh, linh hồn của bọn chúng bị những xiềng xích đen kịt của hồn dài thanh sống sờ sờ rút ra khỏi cơ thể. Sau đó, những sợi xích kéo theo linh hồn của đám hồn sứ, hộ pháp nhanh chóng thu về. Xiềng xích quay trở lại màn sương đen đang cuồn cuộn sau lưng hồn dài thanh. Thấp thoáng trong làn sương, vẫn còn văng vẳng những tiếng kêu la đau đớn xen lẫn tuyệt vọng, hận thù và phẫn nộ. Trên bầu trời, những thân xác đã mất đi linh hồn của đám hồn sứ hồn điện, kẻ nào kẻ nấy mắt trợn trừng vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn, đấu khí tiêu tan, rồi rơi xuống như những bao tải rách, va vào mặt đất đen kịt, phát ra từng tiếng bịch nặng nề. Khà khà khà, hồn dài thanh chậm rãi thu khói đen vào cơ thể. Hắn mân mê vật chứa linh hồn của đông đảo hồn sứ hồn điện trong tay, cảm nhận năng lượng linh hồn ẩn chứa bên trong rồi thỏa mãn gật đầu, phát ra một tràng cười quái dị âm lãnh tà ác. Sau đó, hồn dài thanh từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Long Tôn giả đang vừa dùng đấu kỹ quấy nhiễu huyết ảnh, vừa lùi nhanh về phía sau. Trong mắt hắn lóe lên một tia trêu tức. Thân hình hồn dài thanh bỗng trở nên hư ảo rồi từ từ biến mất tại chỗ, khí tức cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn. Lúc này, Long Tôn giả vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi huyết ảnh. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu là trước kia, huyết ảnh mà hắn ký thác hy vọng này càng mạnh, hắn tự nhiên càng vui mừng. Nhưng bây giờ, mục tiêu của huyết ảnh lại là chính hắn, khiến hắn cảm thấy thực lực của nó vô cùng khó giải quyết, chỉ muốn chửi ầm lên cho hả giận. Huyết ảnh này không chỉ được ngưng kết từ linh hồn của những kẻ chết trong tay hắn suốt trăm năm qua, mà còn lấy linh hồn của vị phó điện chủ nhất tinh đấu tôn của phân điện này làm chủ đạo, lại được đại trận vừa rồi gia trì thêm sức mạnh. Có thể nói, huyết ảnh bây giờ muốn đánh bại Long Tôn giả chỉ là vấn đề thời gian. Long Tôn giả trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ bằng thực lực của mình, hắn hoàn toàn không thể hoàn thành mệnh lệnh của điện chủ để bắt lấy hồn dài thanh. Bây giờ chỉ có mời điện chủ ra tay, hắn mới có thể giữ được một mạng. Tuy hắn vô cùng sợ hãi vị điện chủ kia và sợ bị trừng phạt, nhưng so với tính mạng của bản thân, chút trách phạt đã không còn quan trọng nữa. Long Tôn giả hạ quyết tâm, dồn hết đấu khí vào lòng bàn tay. Một thủ ấn đen kịt từ từ hiện lên, sau đó hắn hung hăng vỗ về phía huyết ảnh đang áp sát. Nắm đấm của huyết ảnh và chưởng ấn của Long Tôn giả va vào nhau. Tuy chưởng ấn chỉ cản được nắm đấm của huyết ảnh trong giây lát rồi vỡ tan, nhưng cũng cho Long Tôn giả một cơ hội thở dốc. Long Tôn giả không dám chần chừ, vội vàng hướng về phía đại điện màu đen khổng lồ, lớn tiếng kêu cứu, điện chủ. Cứu! Nhưng tiếng kêu cứu của Long Tôn giả còn chưa dứt, cổ họng hắn bỗng truyền đến một cơn đau nhói, tiếng kêu cứu nghẹn lại. Yết hầu hắn cử động, chỉ có thể phát ra những tiếng ọc ọc. Long Tôn giả mang theo vẻ mờ mịt trong mắt, cúi đầu nhìn xuống cổ họng mình. Khi ánh mắt Long Tôn giả rơi xuống, hắn phát hiện cổ mình đã là một mảng máu thịt bầy nhầy. Năm ngón tay thon dài đã biến thành trảo, xuyên thủng yết hầu của hắn. Màu trắng nõn ban đầu trên ngón tay đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ rực, còn có những mảnh xương trắng vụn dính trên đó. Long Tôn giả chậm rãi quay đầu, nhìn hồn dài thanh ở sau lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng yết hầu đã bị hồn dài thanh bóp nát, căn bản không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra những tiếng hà hà đứt quãng, dường như muốn hỏi hồn dài thanh xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, tại sao ngay cả lúc hắn ra tay, mình cũng không hề phát giác được chút bất thường nào. Nhưng rõ ràng, hồn dài thanh sẽ không giải thích nhiều với một kẻ sắp chết. Nhìn Long Tôn giả với ánh mắt dần ảm đạm, trống rỗng, hồn dài thanh lại một lần nữa dùng xiềng xích nhanh chóng rút linh hồn hắn ra. Sau đó, hắn phun ra thái âm chân khí, từng luồng khí màu bạc từ tay hắn bốc lên, tràn vào linh hồn thể hư ảo của Long Tôn giả. Ngay khoảnh khắc thái âm chân khí tràn vào, linh hồn Long Tôn giả liền phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên, phảng phất như trong nháy mắt đã trải qua hình phạt tàn khốc nhất thế gian, âm thanh vô cùng thê lương. Một lát sau, khi tiếng hét của linh hồn Long Tôn giả dần tắt, toàn bộ linh hồn hiện ra một màu bạc rực rỡ, hồn dài thanh lại điểm một ngón tay, tử khí đen kịt lại một lần nữa tràn vào trong đó. Tiếp đó, hồn dài thanh liên tục kết ấn quyết, đồng thời rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, một giọt máu lấp lánh ánh bạc nhỏ vào trong linh hồn. Theo giọt máu nhỏ xuống, năng lượng màu đen và màu bạc cuộn trào trên linh hồn Long Tôn giả, cuối cùng linh hồn hắn triệt để biến thành một âm ma thuần túy. Khi âm ma thành hình, hồn dài thanh không dừng tay, ngược lại còn tăng tốc hơn mấy phần. Hắn liên tiếp điểm ngón tay về phía huyết ảnh đang ngây ngốc đứng trên không trung vì mất đi mục tiêu công kích sau cái chết của Long Tôn giả, thân ảnh đã có chút hư ảo do tiêu hao năng lượng. Theo những cú điểm chỉ của hồn dài thanh, thân hình huyết ảnh rung lên bần bật, sau đó từng luồng năng lượng linh hồn lại từ trong cơ thể nó tràn ra, có dấu hiệu bắt đầu tiêu tán. Thấy vậy, Hồn Dài Thanh không dám chần chừ, tay mắt lanh lẹ nhét âm ma vừa được luyện chế từ linh hồn Long Tôn Giả vào trong cơ thể Huyết Ảnh. Sau khi âm ma tiến vào cơ thể Huyết Ảnh, thân thể nó run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngân quang từ thân Huyết Ảnh bùng lên dữ dội, lấn át cả huyết quang đỏ rực. Theo ngân quang trên người Huyết Ảnh ngày càng mạnh, từng chút khí thể màu đỏ sậm từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra ngoài, rồi biến mất vào giữa đất trời. Hồn Dài Thanh lúc này đang nghịch luyện Huyết Ảnh. Những linh hồn này đã bị thủ đoạn luyện chế thô thiển của Long Tôn Giả cùng đủ loại năng lượng tạp nham làm cho biến dạng. Hồn Dài Thanh phải ép hết những thứ tạp nham đó ra khỏi Huyết Ảnh, chỉ để lại năng lượng linh hồn tinh thuần, sau đó dùng âm ma để đồng hóa nó, biến Huyết Ảnh này trở thành chủ hồn đầu tiên cho âm hồn phiên của hắn. Thời gian trôi qua, khí thể màu đỏ sậm dần dần không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Huyết Ảnh vốn đỏ rực lúc này đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Thân hình người ban đầu cũng đã co rút lại thành một khối tròn cỡ đầu người, ngân quang lưu chuyển trên bề mặt, trông lộng lẫy rực rỡ, mơ hồ còn có một luồng âm khí kinh khủng đến đáng sợ đang thai nghén bên trong. Phù Hồn Dài Thanh nhìn âm ma cỡ đầu người, lấp lánh ánh bạc trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Hắn điểm một ngón tay, một tia thái âm bản nguyên bao bọc lấy âm ma mà hắn định dùng làm chủ hồn, sau đó thu vào trong nạp giới để ủ dưỡng. Âm ma hiện tại chỉ mới sơ bộ thành hình, còn cần hắn dùng bản nguyên ôn dưỡng một thời gian mới có thể xem như hoàn tất việc luyện chế. Dĩ nhiên, chỉ có chủ hồn mới cần phiền phức như vậy, những âm ma còn lại thì không cần rườm rà đến thế. Sau khi thu hồi âm ma, Hồn Dài Thanh nhìn về phía Long Tôn Giả đang lơ lửng giữa không trung, yết hầu bị hắn khoét sạch. Hắn đưa tay kéo choàng đen trên người Long Tôn Giả xuống, để lộ ra gương mặt già nua không còn chút huyết sắc. Hồn Dài Thanh đánh giá thi thể Long Tôn Giả một phen rồi thỏa mãn gật đầu. Tên Long Tôn Giả này ngày thường tốc độ tăng cảnh giới chậm chạp, nên cũng chú trọng rèn luyện nhục thân. Trước kia hắn là điện chủ của phân điện này, tuy tài liệu quý hiếm không bằng Trung Châu, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Long Tôn Giả đã dùng những tài liệu này để rèn luyện thân thể đến một cảnh giới rất khá. Nếu không phải Huyết Ảnh vừa rồi hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng linh hồn, khiến sức mạnh thể chất của Long Tôn Giả không có đất dụng võ, thì nó cũng không thể nào đuổi Long Tôn Giả chạy như đuổi chó được. Hồn Dài Thanh bây giờ rất hài lòng với nhục thân của Long Tôn Giả. Dù sao, việc luyện chế Thiên Yêu Khôi của hắn cũng đòi hỏi nhục thân tương đối khắc khe, thân thể này của Long Tôn Giả vô cùng thích hợp để luyện chế thành Thiên Yêu Khôi. Dĩ nhiên, nếu có thể giết luôn vị điện chủ trong phân điện này, tức Tinh Tú Tôn Giả, thì có thể trực tiếp dùng nhục thân của Tinh Tú Tôn Giả để luyện chế thì càng tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hồn Dài Thanh chậm rãi chuyển về phía tòa cung điện màu đen phía trước, trong mắt lóe lên tia sáng cực nóng, vẻ tham lam không chút che giấu mà bộc lộ ra, khiến hắn không khỏi liếm môi. Giờ phút này, hắn sinh lòng thèm muốn mãnh liệt đối với vị điện chủ trong tòa cự điện kia, và cả số lượng linh hồn khổng lồ còn chưa được nộp lên. Khà khà khà, theo sau một tràng cười quái dị âm u lạnh lẽo của Hồn Dài Thanh, thân ảnh hắn từ từ biến thành một làn khói đen quỷ dị, sau đó bao phủ về phía địa điểm tỏa ra dao động linh hồn khổng lồ bên trong tòa cự điện đen kịch. Tại quảng trường đen kịch nơi có bốn cây cột đá khổng lồ quỷ dị sừng sững, từng luồng khói đen đột ngột nổi lên. Luồng khói này hòa vào môi trường xung quanh, trông không có gì đáng chú ý, sau đó, từ trong màn sương đen, một bóng người mặc hắc bào đen kịch dần hiện ra. Bóng người này chính là Hồn Dài Thanh, người đã cảm ứng được dao động linh hồn bàn bạc và tiến vào sâu bên trong cự điện. Hồn Dài Thanh nhìn quảng trường cực lớn trước mắt, nhìn vật chứa khổng lồ ở trung tâm được kết nối bởi vô số xiềng xích màu đen, đang dung nạp vô số linh hồn. Lửa nóng trong mắt hắn đã hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Chỉ cần có những linh hồn này, hắn có thể luyện chế ra âm hồn phiên với uy năng khiến ngay cả Hồn Dài Thanh cũng phải động lòng. Sao hắn có thể không hưng phấn cho được? Nhưng cho dù số lượng linh hồn kinh người này đang ở ngay trước mắt, Hồn Dài Thanh cũng không bị lợi ích to lớn làm choáng váng đầu óc, mất đi lý trí. Sau cơn kích động, hắn vẫn âm thầm đề phòng. Hắn chưa quên, trong phân điện này, còn có một vị điện chủ với thực lực không rõ. Không ngờ tên phế vật Long Tôn Giả ngay cả một con kiến như ngươi cũng không bắt được. Xem ra trước đây để hắn sống đúng là một sai lầm. Thôi được, coi như cho con kiến ngươi một chút vinh hạnh, để ngươi được chết dưới tay bản tọa. Ngay khi Hồn Dài Thanh đang dò xét tình hình trong quảng trường, một giọng nói thanh thoát phiêu dật, mang theo chút uy nghiêm từ trong màn sương đen giữa bốn cây cột đá quỷ dị truyền ra. Hồn Dài Thanh nghe vậy, hai mắt híp lại, nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người mặc áo choàng rộng màu đen từ từ bước ra. Ngươi chính là điện chủ ở đây, Tinh Tú Tôn Giả. Hồn Dài Thanh nhìn người vừa lên tiếng, hàn quang lạnh lẽo từ đôi mắt híp lại của hắn bắn ra. Sau khi cảm ứng một phen, hắn xác định thực lực của người này không khác nhiều so với dự tính, nhưng không biết vì sao, khí tức trên người kẻ này lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Khà khà khà, không sai, bản tọa Tinh Tú. Tiếng cười quái dị của Tinh Tú Tôn Giả vừa dứt, gã liền ngang nhiên ra tay. Tay áo gã phất mạnh về phía Hồn Dài Thanh, một luồng đấu khí bàn bạc xèo một tiếng, xé rách không gian, lao thẳng về phía hắn. Hồn dài thanh thấy vậy, lông mày khẽ nhướng lên, cũng vung ra một luồng thái âm chân khí, tức khắc va chạm với luồng đấu khí kia. Trong chớp mắt, một luồng khí lãng năng lượng kinh khủng từ trung tâm va chạm khuếch tán ra, khiến những xiềng xích xung quanh bị xung kích kêu lên ken két. Ồ, không ngờ thực lực của ngươi cũng không đến nổi tệ. Khó trách tên phế vật Long Tôn giả lại thua trong tay ngươi, cũng không ngoan ngoãn. Tinh tú tôn giả có chút kinh ngạc nói. Luồng đấu khí gã vừa phát ra tuy chỉ là một đòn tiện tay, nhưng cũng là một đòn của cảnh giới ngũ tinh đấu tôn, vậy mà lại bị hồn dài thanh hóa giải nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy được sự bất phàm của hắn. Nhưng hồn dài thanh lúc này lại không để ý đến tinh tú tôn giả, mà dùng khóe mắt liếc về phía vật chứa vô số linh hồn ở gần đó. Hắn không quên, mục đích chính của hắn đến đây là vì cái vật chứa này. Nếu đánh nhau với tinh tú tôn giả ở đây, lỡ không cẩn thận làm hỏng nó, thì đúng là công giả tràng. Hắc hắc, điện chủ nhà ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão phu đã lĩnh giáo, xin cáo từ trước. Hồn dài thanh cười quái dị một tiếng, thân hình bỗng hóa hư ảo rồi biến mất vào bóng tối, không để lại chút dấu vết. Tinh tú tôn giả nghe thấy tiếng cười khinh miệt của hồn dài thanh, vừa định nổi giận thì đã thấy hắn biến mất như hơi nước, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tinh tú tôn giả nhíu chặt mày. Gã di chuyển đến vị trí hồn dài thanh vừa đứng, cẩn thận dò xét một phen nhưng không có bất cứ phát hiện nào. Là thu liễm khí tức sao? Nhưng một nhất tinh đấu tôn làm sao có thể thu liễm khí tức triệt để như vậy trước mặt ta? Lẽ nào là dựa vào phương pháp quỷ dị nào đó để rút lui? Ngay lúc tinh tú tôn giả đang kinh nghi bất định, trong lòng gã bỗng dấy lên một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Cảm giác đó khiến gã giật mình, bỗng nhiên xoay người, đấu khí tức thì được vung ra. Hừ, thủ đoạn nhàm chán. Tinh tú tôn giả nhìn đấu khí của mình đánh tan đòn tấn công bất ngờ từ phía sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng, buông lời châm chọc. Nhưng trong lòng tinh tú tôn giả cũng có chút nghi hoặc. Đòn tấn công bất ngờ này không đặc biệt mạnh, không khác mấy so với đòn thăm dò của hồn dài thanh lúc nãy, bị đấu khí của gã đánh tan trong nháy mắt. Tại sao một đòn đánh lén lại yếu như vậy? Tinh tú tôn giả nào biết, đòn tấn công này của hồn dài thanh chỉ là để che mắt, nhằm thu hút sự chú ý của gã mà thôi. Ngay lúc tinh tú tôn giả đang nghi hoặc, hồn dài thanh đã ẩn nấp thân hình, đi tới trước vật chứa khổng lồ kia. Khi tinh tú tôn giả phản ứng lại, gã cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhìn quanh bốn phía, dường như đoán được điều gì, gã bỗng nhìn về phía vật chứa khổng lồ kia. Năng lực cảm nhận được mở ra tối đa, cuối cùng gã cũng phát hiện ra điểm bất thường. Tinh tú tôn giả đoán được mục đích của hồn dài thanh, trong mắt tức thì lóe lên một tia âm tàn, nhưng ngay sau đó lại phát ra một tiếng cười nhạo châm chọc. Khà khà khà, thì ra mục đích của ngươi là linh hồn của hồn điện ta, suýt nữa thì để ngươi qua mặt được rồi. Nhưng ngươi cũng quá coi thường hồn điện rồi. Trận pháp bên ngoài những linh hồn kia, nếu không nắm được phương pháp mở, đừng nói ngươi là nhất tinh đấu tôn, ngay cả bản tọa cũng không thể phá. Lời tinh tú tôn giả còn chưa dứt đã nghẹn lại. Gã chết trân, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào vật chứa đen kịt cách đó không xa. Chỉ thấy hồn dài thanh đã hiện thân, đang đứng trước trận pháp bao bọc vật chứa, bóp ra một ấn quyết vô cùng quái dị, sau đó liên tục điểm lên trận pháp. Tiếp đó, hắn rút mạnh hai trong số vô số xiềng xích màu đen, hai tay bóp nát chúng. Theo những mảnh vỡ của xiềng xích đen kịt rơi lả tả, đại trận bên ngoài vật chứa ầm một tiếng rồi mở ra. Từng tiếng vang trầm nặng truyền đến, trận pháp từ từ hé ra một khe hở nhỏ. Ngay khoảnh khắc khe hở xuất hiện, hồn dài thanh liền hóa thành một đạo hắc quang, lao vọt vào trong. Láo xược! Ngươi dám! Dừng tay cho ta! Tinh tú tôn giả thấy hồn dài thanh xông vào trận pháp, vẻ mặt hài hước ban đầu tức thì đông cứng lại. Lửa giận trong lòng bốc lên, cả hét lớn, sau đó cũng lao về hướng hồn dài thanh vừa tiến vào trận pháp. Mặc dù gã không biết hồn dài thanh làm thế nào mà biết được phương pháp mở trận pháp này, nhưng vật chứa linh hồn này tuyệt đối không thể để mất. Nếu không, dù là với thân phận của gã, cũng khó mà ăn nói. Nhưng khi tinh tú tôn giả đuổi tới, hiển nhiên đã có chút muộn. Nơi vốn đặt vật chứa lúc này đã trống không. Những xiềng xích màu đen vốn dùng để trói buộc vật chứa giờ đây rơi vãi trên sân bãi trống trải. Chỉ có một bóng người áo đen chắp tay đứng giữa khoảng sân trống, dùng ánh mắt hài hước nhìn tinh tú tôn giả đang tức giận chạy tới, phát ra một tràng cười âm lãnh quỷ dị. Khà khà khà, giờ thì không còn nỗi lo về sau nữa, có thể chơi đùa với ngươi một trận ra trò rồi, tinh tú tôn giả. Nhục thân và linh hồn của một mũ tinh đấu tôn như ngươi đúng là vật liệu thượng hạng. Ta đây cũng rất hứng thú đấy, hắc hắc. Lúc này, tinh tú tôn giả vốn đã vô cùng tức giận khi thấy vật chứa biến mất, lại nghe hồn dài thanh còn dám đánh chủ ý lên nhục thân và linh hồn của mình, càng khiến mặt gã lúc xanh lúc tím. Đặc biệt là khi nghe đến hai chữ nhục thân, mặt tinh tú tôn giả đen đến mức có thể vắt ra nước. Nắm đấm giấu trong tay áo đen của gã siết chặt, gã nhìn chằm chằm hồn dài thanh, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, Ngươi rất tốt, con kiến. Ngươi là người đầu tiên chọc giận ta trong bao nhiêu năm qua. Hôm nay, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tiếng nói của Tinh Tú Tôn giả vừa dứt, khí thế mênh mông bàn bạc từ quanh thân gã bốc lên. Thấp thoáng, những năng lượng đấu khí đó lại hóa thành vô số vì sao rực rỡ sau lưng gã. Vô số ngôi sao hợp thành một dải ngân hà lộng lẫy, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ quảng trường đen kịt âm u, ánh sao sáng lạn lưu chuyển khắp quảng trường. Sau đó, vô số ngôi sao bắn ra từng đạo chùm sáng chói mắt. Những chùm sáng rực rỡ nhưng lại ẩn chứa uy năng hủy diệt, bắn thẳng về phía Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh thấy vậy, lông mày khẽ nhướng. Hắn không ngờ phương thức công kích của Tinh Tú Tôn giả lại độc đáo như vậy. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tinh Tú Tôn giả này hoàn toàn khác biệt với những người khác của Hồn Điện, trong đòn tấn công không những không có khí tức âm lãnh, ngược lại còn có một luồng khí thế hào hùng. Hừ. Hồn Dài Thanh cũng không quan tâm nhiều đến điểm kỳ quái của Tinh Tú Tôn giả. Trên thế giới này người kỳ quái có rất nhiều, tuy Tinh Tú Tôn giả có chút khác thường, nhưng Hồn Dài Thanh cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Cứ trực tiếp bắt hắn lại, nghiên cứu một phen tự nhiên có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hồn Dài Thanh hừ lạnh một tiếng, chân khí hiện lên, vô số giọt nước xuất hiện, ngưng tụ thành một biển cả mênh mông tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Biển cả hiện lên, ánh sáng lạ bắn ra tứ phía, át đi một phần ánh sao trời. Sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường khổng lồ. Bốn cây cột đá quỷ dị to lớn cũng bị biển cả phá tan trong chớp mắt. Những linh hồn kia đã bị Hồn Dài Thanh bỏ vào túi, tự nhiên hắn không còn gì phải e dè, trực tiếp thúc giục thần thủy của mình, dự định một đòn bắt gọn Tinh Tú Tôn giả. Sau đó, vô số chùm sáng lấp lánh ánh sao và những con sóng lớn dữ dội va vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Ánh sao vàng óng và con sóng bạc lấp lánh va vào nhau, trung tâm va chạm tựa như hình thành một đường ranh giới rõ rệt, ngăn cách hai bên thành hai thế giới vàng và bạc. Toàn bộ quảng trường bị luồng khí lãng sinh ra từ va chạm năng lượng làm cho hỗn loạn, vách đá nứt toát, đá vụn bắn tung tóe. Trông thì có vẻ giằng co, nhưng lúc này, ánh sao lấp lánh kia đang ngấm ngầm ăn mòn con sóng bạc, từng chút một đẩy lùi nó. Hồn Dài Thanh cảm nhận được áp lực từ ánh sao, khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ thực lực của Tinh Tú Tôn giả lại mạnh đến vậy. Luồng tinh quang này vô cùng quỷ dị, lại có thể xâm nhập vào trong những con sóng do thần thủy hóa thành, đồng thời còn đẩy lùi chúng. Rõ ràng, không thể dùng tiêu chuẩn của một mũ tinh đấu tôn bình thường để đánh giá Tinh Tú Tôn giả này. Hừ. Hồn Dài Thanh hừ lạnh một tiếng, lại tung ra thêm mấy tầng sóng lớn kinh thiên. Bàn tay hắn hung hăng ấn về phía Tinh Tú Tôn giả. Theo động tác của Hồn Dài Thanh, những con sóng này liền hướng về phía Tinh Tú Tôn giả mà trấn áp tới. Sóng lớn sôi trào, cuồn cuộn vang dội, thanh thế to lớn đến nỗi toàn bộ cung điện màu đen đều rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng ken két, dường như sắp không chịu nổi mà vỡ tan. Tinh Tú Tôn giả thấy vậy cũng có chút kinh ngạc trước thực lực của Hồn Dài Thanh. Chỉ là nhất tinh đấu tôn mà có thể làm được đến mức này đã vượt xa sức tưởng tượng của gã. Ngay cả gã, khi ở cùng cảnh giới nhất tinh, cũng phải tự thấy không bằng. Nghĩ đến đây, trong mắt Tinh Tú Tôn giả lóe lên một tia hung ác. Tinh quang lấp lánh hội tụ trong tay gã, sau đó gã nhẹ nhàng vẽ một vòng lên không trung. Theo động tác của Tinh Tú Tôn giả, tất cả tinh quang đều lóe lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, một bàn tay khổng lồ được hội tụ từ tinh quang ngưng tụ trên không trung. Bàn tay tinh quang vừa thành hình liền hung hăng đánh xuống Hồn Dài Thanh, hoàn toàn mặc kệ những con sóng đang lao nhanh về phía Tinh Tú Tôn giả. Cho rằng có thể chống đỡ được thế công của ta, nên tấn công thẳng vào ta, định một đòn trấn sát sao nhưng mà ngây thơ. Hồn Dài Thanh nhìn bàn tay tinh quang đang trấn áp về phía mình, trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của Tinh Tú Tôn giả. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị. Phục. Âm. Sóng lớn và bàn tay tinh quang gần như cùng lúc đánh trúng Tinh Tú Tôn giả và Hồn Dài Thanh. Hai tiếng động đồng thời vang lên từ hai phía. Tinh Tú Tôn giả bị luồng sóng lớn xung kích, tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như bị mãnh thú thời hồng hoang hút phải, bị đánh bay đi, đâm thẳng vào bức tường đá màu đen dọc quảng trường, tạo ra một cái hố cực lớn. Rõ ràng, đòn tấn công của Hồn Dài Thanh đã vượt xa sức tưởng tượng của Tinh Tú Tôn giả, không hề dễ dàng chống đỡ như gã dự liệu. Nhận trọn một đòn này của Hồn Dài Thanh, Tinh Tú Tôn giả lập tức trọng thương. Còn Hồn Dài Thanh bị bàn tay khổng lồ đánh trúng thì lại vỡ tan ra, nhưng khi nổ tung lại không có máu thịt bắn ra, chỉ tuôn ra từng khối nước. Những khối nước này sau khi nổ tung liền phân tán ra khắp các ngóc ngách trong quảng trường. Sau đó, những khối nước này không tan ra mà bắt đầu từ từ chuyển động, hội tụ về một chỗ, rồi dần dần hợp thành một bóng người. Bề mặt bóng người bắt đầu vặn vẹo, từ từ lại tạo thành dáng vẻ của Hồn Dài Thanh. Lúc này, trên người Hồn Dài Thanh không có một chút thương tích nào, ngay cả áo choàng cũng còn nguyên vẹn. Rõ ràng đòn tấn công vừa rồi của Tinh Tú Tôn giả không hề làm hắn bị thương. Đây là một đấu kỹ hắn lĩnh ngộ được từ Tam Thiên Lôi Động mà hắn đoạt được trong buổi đấu giá ở Hắc Giác Vực. Đấu kỹ này phối hợp với liễm tức thuật của hắn có thể ngưng tụ ra một thủy huyễn thân, có thể lặng lẽ thay thế vị trí của hắn, đỡ đòn tấn công. Nếu đối thủ không vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều thì khó mà phát giác được, có thể xem là một thần kỹ bảo mệnh của Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh lúc này lạnh lùng nhìn Tinh Tú Tôn Giả trong cái hố ở xa, mặt đầy vẻ cười lạnh. Không rõ át chủ bài của đối thủ mà đã dám khinh thường như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Ngay khi Hồn Dài Thanh giơ tay lên, định cho Tinh Tú Tôn Giả một đòn cuối cùng để tiễn hắn lên đường, thì trong cái hố đột nhiên dâng lên một luồng khí thế kinh khủng. Luồng khí thế này đã vượt xa khí tức của Tinh Tú Tôn Giả lúc nãy, không gian xung quanh cũng vì luồng khí thế bàng bạc vô cùng này mà bắt đầu méo mó. Khi Hồn Dài Thanh cảm nhận được luồng khí tức này, cả người hắn trợn trừng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hồn Dài Thanh kinh ngạc không phải vì thực lực của Tinh Tú Tôn Giả tăng vọt. Cổ Hương Nhi tăng vọt thực lực như đùa giỡn hắn còn chấp nhận được, việc Tinh Tú Tôn Giả tăng vọt thực lực đối với hắn nhiều nhất chỉ làm hắn ngạc nhiên một chút, chưa đến mức thất thố như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì khí tức trên người Tinh Tú Tôn Giả lúc này, Hồn Dài Thanh có thể nói là không hề xa lạ, mà lại vô cùng quen thuộc, đây là huyết mạch chi lực của Hồn tộc. Huyết mạch cửu phẩm. Hồn Dài Thanh thật sự không nhịn được mà thốt lên. Cho dù Tinh Tú Tôn Giả này là người Hồn tộc, có huyết mạch chi lực, Hồn Dài Thanh cũng sẽ không quá kinh ngạc. Mặc dù những thiên tài có huyết mạch chi lực đậm đặc trong tộc về cơ bản đều ở trong tộc, rất ít khi ra ngoài, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng đã đến huyết mạch cửu phẩm, một loại huyết mạch chi lực cao cấp như vậy, thì chưa từng thấy ai chạy đến Hồn Điện, mà lại còn là một phân điện ở vùng Tây Bắc xa xôi này. Hơn nữa, phải biết trong thế hệ này của Hồn tộc, chỉ có Hồn Ngọc và hai đệ tử khác sở hữu huyết mạch cửu phẩm, một người tên Hồn Phàm, một người tên Hồn Hạo, mà huyết mạch cửu phẩm của hai người này đều là kiệt tác của Hư Vô Thôn Viêm. Mà ba người Hồn Ngọc, Hồn Dài Thanh đều đã từng giao thủ, đối với khí tức thái âm chân khí trên người hắn đều rất rõ ràng. Tinh Tú Tôn Giả vừa rồi giao thủ không nhận ra hắn, rõ ràng không phải là một trong ba người kia. Vậy thì cái huyết mạch cửu phẩm của Hồn tộc này từ đâu ra? Chẳng lẽ trong mấy năm hắn rời đi lại có người lập được đại công gì, được Hư Vô Thôn Viêm tăng huyết mạch? Nhưng lúc Hồn Dài Thanh rời đi, hắn rõ ràng cảm thấy không khí trong Hồn tộc có chút bất thường, các cao tầng bắt đầu thường xuyên ra vào chủ điện trong tộc để nghị sự. Vào thời điểm đó, rõ ràng là muốn bắt đầu ra tay với linh tộc và thạch tộc. Trong thời điểm mấu chốt như vậy, Hồn Thiên Đế cũng không thể để Hư Vô Thôn Viêm tiêu hao sức mạnh để nâng huyết mạch chi lực cho một đệ tử có huyết mạch bát phẩm được. Phải biết, việc nâng từ bát phẩm lên cửu phẩm tiêu hao năng lượng vô cùng khổng lồ, ngay cả với thực lực của Hư Vô Thôn Viêm cũng có chút không chịu nổi, nâng một người xong là phải tu dưỡng mấy năm, cộng thêm vô số linh hồn để bồi bổ. Nếu không, bao nhiêu năm qua, Hồn tộc làm sao lại chỉ có ba người có huyết mạch cửu phẩm? Hồn Dài Thanh lúc này có thể nói là ngơ ngác, trong lòng toàn là những nghi hoặc, vẻ mặt có chút ngây ra, rõ ràng là bị cái huyết mạch cửu phẩm đột nhiên xuất hiện này làm cho đầu óc ong ong. Bây giờ, Tinh Tú Tôn Giả đã từ trong cái hố từ từ lơ lửng bay lên. Ánh mắt oán độc từ dưới áo choàng đen của Tinh Tú Tôn Giả bắn ra, nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trùm che mặt Tinh Tú Tôn Giả, ánh mắt sáng rực, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu lớp mũ trùm, nhìn thấy khuôn mặt ẩn giấu bên dưới. Không ngờ ngươi lại nhận ra huyết mạch chi lực của Hồn tộc, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Nhìn cách ngươi mở phong ấn lúc nãy, ngươi cũng là người của Hồn tộc. Khà khà khà, ngươi chết chắc rồi. Tinh Tú Tôn Giả lúc này siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn khí lạnh lẽo từ giữa kẽ răng của gã phun ra. Rõ ràng, vì bị Hồn Dài Thanh làm cho trọng thương, sự oán hận của Tinh Tú Tôn Giả đối với Hồn Dài Thanh đã lên đến tột đỉnh. Gương mặt Hồn Dài Thanh lúc này cũng âm trầm vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ chỉ là cướp một chút sản nghiệp của nhà mình mà lại gặp phải người trong tộc, lại còn là một người có huyết mạch cửu phẩm mà hắn không biết, còn đắc tội với người ta. Với địa vị huyết mạch cửu phẩm của Tinh Tú Tôn Giả, sau khi trở về tộc, muốn điều tra ra thân phận của hắn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó nếu dẫn người đến tìm hắn, tình cảnh của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn nếu giết Tinh Tú Tôn Giả, chưa nói đến việc Tinh Tú Tôn Giả sau khi được huyết mạch chi lực cửu phẩm gia trì đã khủng bố đến mức nào, Hồn Dài Thanh có đánh lại hay không, chỉ riêng việc sau khi Tinh Tú Tôn Giả chết, Hồn tộc tuyệt đối sẽ làm to chuyện. Mặc dù bây giờ Hồn tộc đang có kế hoạch quan trọng, sẽ không phái ra nhiều nhân thủ. Nhưng Hồn tộc lại sở hữu mạng lưới tình báo hàng đầu đại lục, chính là Hồn Điện trải rộng khắp đấu khí đại lục. Hồn Điện không tham gia vào kế hoạch diệt tộc. Đến lúc đó nếu thật sự vì cái chết của Tinh Tú Tôn Giả mà phát động, Hồn Dài Thanh cũng không cảm thấy mình có thể thoát khỏi sự truy lùng của Hồn Điện. Ngươi là ai? Tên gì? Ta không biết trong tộc từ lúc nào lại có thêm một người có huyết mạch cửu phẩm như ngươi. Giọng nói khàn khàn từ dưới mũ trùm của Hồn Dài Thanh truyền ra. Hắn lúc này cảm thấy tình hình vô cùng khó giải quyết, hiếm khi có chút luống cuống. Bây giờ đành phải hỏi thử thân phận của Tinh Tú Tôn giả, bắt chuyện, xem thử có còn chỗ thương lượng hay không. Nhưng Tinh Tú Tôn giả hiển nhiên không có ý định nói nhảm nhiều với Hồn Dài Thanh. Gã lóe lên một cái, hóa thành một tàn ảnh màu đen, như quỷ mị nhanh chóng tiếp cận Hồn Dài Thanh. Đến trước mặt hắn, một bàn tay biến thành trảo, hung hăng móc về phía trái tim Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh cảm nhận được một luồng tử khí nồng đậm từ bàn tay kia, thân hình vội vàng di chuyển, lùi nhanh về phía sau. Vừa lùi, hắn vừa lớn tiếng nói, vị đồng tộc này, vừa rồi không biết thân phận của ngươi, có nhiều đắc tội, xin hãy lượng thứ. Đây chỉ là hiểu lầm, hay là chúng ta dừng tay tại đây thì sao? Chúng ta đều là người hồn tộc, tự giết lẫn nhau thật sự là trái với lẽ trời. Tinh Tú nghe thấy lời của Hồn Dài Thanh thì cười, là bị chọc cho tức cười. Trong mắt gã lóe lên một tia hung quang tàn nhẫn, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, áp sát. Trong tay Tinh Tú lóe lên ánh sao sáng chói, bỗng nhiên nâng lên, mang theo từng đạo tàn ảnh, tinh quang gợn sóng, tựa như một dải ngân hà rực rỡ. Sau đó, bàn tay Tinh Tú hung hăng đánh xuống, nặng nề ấn về phía Hồn Dài Thanh. Nhưng bàn tay lại dễ dàng xuyên qua cơ thể Hồn Dài Thanh, không hề có cảm giác tiếp xúc. Rõ ràng đây chỉ là một tàn ảnh. Lại một lần nữa né được đòn tấn công của Tinh Tú, Hồn Dài Thanh nhìn nơi bàn tay gã vừa đánh xuống, trong cái hố loang lỗ còn lưu lại từng luồng năng lượng kinh khủng của Tinh Tú. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. Vừa né tránh đòn tấn công áp sát lần nữa của Tinh Tú, hắn vừa mở miệng với giọng khàn khàn, đồng tộc, thật sự phải như vậy sao? Chuyện vừa rồi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta cũng không có thù sâu oán nặng gì, sao không coi như là một tai nạn, dừng lại ở đây đi. Nhưng Tinh Tú vẫn không để ý đến lời của Hồn Dài Thanh, trong mắt hung ác không giảm, đòn tấn công kinh khủng lại một lần nữa bao phủ về phía hắn. Hồn Dài Thanh nhiều lần khuyên can không được, nhìn thấy Tinh Tú khó chơi như vậy, trong lòng cũng nổi giận đến cực điểm. Trong mắt hắn, hàn quang lạnh lẽo bắn ra, thái âm chân khí bùng nổ, bao phủ về phía Tinh Tú. Rõ ràng, Hồn Dài Thanh cũng đã bị chọc giận, không có ý định tiếp tục thương lượng với Tinh Tú. Mặc dù Tinh Tú được huyết mạch chi lực gia trì, mang lại cho Hồn Dài Thanh áp lực rất lớn, nhưng thành bại cuối cùng vẫn phải đánh qua mới biết được. Thái âm chân khí và ánh sao sáng chói va vào nhau. Lúc này, cả hai đều không còn nương tay chút nào. Luồng khí lãng năng lượng kinh khủng bao phủ ra ngoài. Tòa đại điện vốn đã lung lay sắp đổ bây giờ hoàn toàn bị dư ba từ cuộc giao thủ của hai người phá hủy, hóa thành bột mịn, không để lại một chút dấu vết nào. Nơi cự điện vốn có chỉ để lại một cái hố sâu vài trăm trượng. Lúc này, hai người đứng lơ lửng trên không trung phía trên cái hố, thái âm chân khí và tinh quang tạo thành thế giằng co. Trông có vẻ hai người đang bất phân thắng bại, nhưng ánh sao sáng chói kia lại đang mơ hồ ăn mòn thái âm chân khí. Dù sao, cảnh giới của Tinh Tú sau khi được huyết mạch chi lực gia trì và Hồn Dài Thanh lúc này chênh lệch quả thật có chút lớn. Bây giờ, Hồn Dài Thanh cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trong tinh quang. Trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hồn Dài Thanh trong lòng biết rằng đối đầu năng lượng với Tinh Tú, người chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Hắn lập tức cắt đứt việc truyền thái âm chân khí, sau đó tung người nhảy về phía sau, kéo ra một khoảng cách nhất định với Tinh Tú. Sau đó, hắc khí nhanh chóng bốc lên trên người Hồn Dài Thanh. Trong mắt hắn, khí tức màu đen mờ mịt. Hắn duỗi tay ra, bỗng nhiên ấn về phía Tinh Tú ở xa. Trong nháy mắt, trên bầu trời lại xuất hiện một bàn tay gỗ cực lớn che khuất bầu trời, được tạo thành từ vô số cây gỗ đen kịch đang xen vào nhau. Theo bàn tay của Hồn Dài Thanh vung xuống, nó hung hăng trấn áp về phía Tinh Tú. Tinh Tú thấy bàn tay khổng lồ này, trong lòng kinh hãi. Gã cảm nhận được tử khí kinh thiên từ trên bàn tay, khiến gã cũng phải điên cuồng sợ hãi, không còn dám khinh thường như trước, muốn cùng Hồn Dài Thanh đổi thương lấy thương nữa. Gã vội vàng đưa hai tay bảo vệ trước ngực, tạo thành thế phòng ngự. Một tấm khiên năng lượng tức thì được dựng lên, bao bọc hoàn toàn Tinh Tú. Ầm. Theo một tiếng nổ vang như sấm, bàn tay gỗ đánh vào tấm khiên ánh sao của Tinh Tú. Đấu khí của gã tuôn trào, chống đỡ tấm khiên năng lượng tỏa ra ánh sao rực rỡ trước người. Sau đó, trong mắt gã, những vệt sao lấp lánh, vô tận tinh quang tuôn ra, bốc lên phía trước, nâng đỡ bàn tay gỗ màu đen khổng lồ kia. Ngay lúc Tinh Tú đang vận dụng toàn thân đấu khí để chống cự bàn tay khổng lồ, đột nhiên một chùm sáng màu bạc lộng lẫy đến cực hạn, dường như phá vỡ cả thời gian và không gian, theo một tiếng xèo, trong nháy mắt đã hạ xuống trước người gã. Thái âm thần quang. Tốc độ của chùm sáng này nhanh đến mức ngay cả Tinh Tú cũng không thể phản ứng kịp. Bất ngờ không kịp đề phòng, cả không thể chống cự lại nó. Thái âm thần quang trực tiếp đánh vào tấm khiên năng lượng trước người Tinh Tú. Nhưng không hề có tiếng nổ nào từ va chạm năng lượng. Chỉ thấy thái âm thần quang trực tiếp xuyên qua tấm khiên năng lượng của Tinh Tú, xâm nhập vào cơ thể gã. Bị thái âm thần quang xâm nhập, thân thể Tinh Tú rung lên bần bật, việc vận chuyển đấu khí trong cơ thể tức thì trở nên vô cùng hỗn loạn. Một nguồn máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng gã trào ra, nhưng cũng chỉ đến thế. Uy lực của thần quang này không lớn, tổn thương gây ra cho Tinh Tú cũng không rõ ràng, nhưng đây là ý đồ của Hồn Dài Thanh. Hắn đã hy sinh lực sát thương của Thái Âm thần quang để đổi lấy tốc độ kinh khủng và tăng cường tính xuyên thấu. Một khi phát ra, nó sẽ làm Tinh Tú bị thương, khiến việc vận chuyển đấu khí trong cơ thể bị xáo trộn. Như vậy, mục đích của Hồn Dài Thanh đã đạt được. Khi khí tức của Tinh Tú hỗn loạn, ánh sao rực rỡ đang nâng đỡ bàn tay gỗ màu đen tức thì mờ đi. Trong khi đó, bàn tay gỗ lại được đấu khí của Hồn Dài Thanh liên tục rót vào, khói đen bốc lên trên đó càng thêm sâu thẳm u ám, khí tức càng thêm âm u lạnh lẽo. Khí tức trên bàn tay khổng lồ lại một lần nữa tăng mạnh, trực tiếp vượt qua ánh sao tuôn ra từ người Tinh Tú. Sau đó, bàn tay u ám che khuất bầu trời kia, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Tinh Tú, hung hăng ấn xuống. Theo một tiếng nổ vang dữ dội, toàn bộ dãy núi bỗng rung rẩy kịch liệt. Bàn tay khổng lồ trực tiếp trấn áp Tinh Tú từ không trung xuống lòng đất, làm tung lên một trận bụi đất mù mịt. Khi tiếng nổ dần tan đi, toàn bộ dãy núi chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Hồn Dài Thanh lúc này đang lơ lửng trên không, sắc mặt vẫn còn ngưng trọng, không hề lộ ra vẻ thả lỏng vì đã đánh trúng Tinh Tú. Cảnh giới của Tinh Tú vượt qua hắn không ít, Hồn Dài Thanh cũng không trông cậy vào Thái Âm Hắc Tử Mộc của mình có thể một chưởng trực tiếp đập chết Tinh Tú. Và đúng như Hồn Dài Thanh dự đoán, trong cái hố trên mặt đất còn lưu lại khói đen nồng đậm, trong nháy mắt bùng ra từng đạo ánh sáng chói mắt, xua tan hết khói đen bốc lên trong hố. Sau đó, một bóng người từ trong hố bắn vọt ra. Tinh Tú lúc này lại một lần nữa trở lại không trung, khí tức trên người không chút giữ lại mà bộc phát ra, vô cùng cường hoành, chỉ có điều trong gã lúc này có chút chật vật. Áo choàng đen trên người gã bây giờ rách tả tơi, để lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết, cảnh xuân bất chợt phơi bày, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Trên những mảng da trắng như tuyết kia xuất hiện từng vết thương, máu đỏ sậm từ miệng vết thương chảy ra, tạo ra một cảm giác xung kích thị giác mạnh mẽ. Mũ trùm của Tinh Tú bây giờ đã hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra khuôn mặt bên dưới. Gương mặt nàng cũng giống như vùng da thịt lộ ra, trắng nõn miệng màng như bạch ngọc. Sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tựa anh đào. Một đôi mắt đẹp càng giống như danh xưng của nàng, tựa như những vì sao lấp lánh chói mắt trong dải ngân hà, cùng với ánh sao lấp lánh sau lưng nàng tương chiếu, khiến người ta chỉ cảm thấy nàng như vị thần đứng trước các vì sao, nhìn xuống vạn vật thế gian, cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này, một mái tóc bạc của Tinh Tú phiêu tán, nhẹ nhàng nhảy múa theo từng cơn gió lạnh trên không. Vài lọn tóc bạc trên trán rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua gương mặt tuyệt mỹ như tiên và đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí của nàng. Đôi mắt đẹp chứa đựng lửa giận vô tận nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh. Thêm vào đó là vết máu đỏ thắm chảy xuống từ đôi môi hồng nhuận, cùng với vẻ chật vật trên người, đã phá tan không còn một mảnh khí chất thoát tục như tiên như thần vốn có của nàng. Cách đó không xa, Hồn Dài Thanh khi nhìn thấy dung mạo của Tinh Tú, đầu tiên là sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ Tinh Tú này lại là một nữ nhân. Hồn tộc từ lúc nào lại có một nữ nhân xinh đẹp với huyết mạch cao cấp như vậy mà hắn lại không biết. Trước kia ở hồn tộc, mấy nữ nhân có dung mạo xuất chúng nhất hắn đều đã từng qua lại, nhưng đối với nữ nhân trước mắt này, người còn đẹp hơn mấy phần so với những người hắn từng qua lại, Hồn Dài Thanh có thể nói là không có chút ấn tượng nào. Điều này vô cùng kỳ lạ. Nhưng sau khi Hồn Dài Thanh cẩn thận đánh giá Tinh Tú một phen, hắn lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ giữa trán nàng. Điều này khiến Hồn Dài Thanh nhíu mày trong nháy mắt, đại não bắt đầu vận động cực nhanh. Trong đầu lóe lên từng hình ảnh, muốn tìm ra cảm giác quen thuộc trong ký ức. Cũng may, ở đấu khí đại lục, trí nhớ của mỗi người sau khi tu luyện về cơ bản đều là đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần nghiêm túc hồi tưởng một chút, mỗi một đoạn ký ức trong đời đều có thể hiện ra rõ ràng. Rất nhanh, Hồn Dài Thanh dựa vào cảm giác quen thuộc đó, đã tìm thấy một đoạn ký ức trong đầu. Bóng người trong hình ảnh rất nhanh liền trùng khớp với Tinh Tú tôn giả trước mắt. Khi Hồn Dài Thanh nhìn thấy bóng người này, tâm thần hắn chấn động, con ngươi co rút lại kịch liệt. Miệng hơi há ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, không khỏi kinh hô lên tên của nàng, Hồn Đồng. Không trách Hồn Dài Thanh lại kinh ngạc như vậy. Hồn Đồng này trước kia chính là một nhân vật nổi tiếng của hồn tộc, nàng không cùng thời đại với Hồn Dài Thanh, mà sớm hơn hắn cả trăm năm. Nàng vốn là người có huyết mạch cửu phẩm của thời đại đó, là người có thiên phú huyết mạch cao nhất trong hồn tộc lúc bấy giờ, là ngôi sao mới nổi bật nhất của hồn tộc. Nàng còn là hậu duệ của một vị đấu đế vạn năm trước của hồn tộc. Huyết mạch của vị đấu đế này không nhiều. Mỗi một thời đại đều chỉ có vài người. Đến thế hệ của Hồn Đồng thì càng thưa thớt, chỉ còn lại nàng và ca ca của nàng. Cha mẹ họ trước kia đã chết trong một lần làm nhiệm vụ bên ngoài tộc. Vì vậy, hai người từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, sống trong tộc có chút gian khổ. Nhưng may mắn là thiên phú của Hồn Đồng vô cùng tốt, trong lần kiểm tra huyết mạch đầu tiên đã thức tỉnh được huyết mạch cửu phẩm. Sau đó, nàng dựa vào công pháp đấu kỹ do tổ tiên để lại mà tỏa sáng rực rỡ trong tộc. Những công pháp đấu kỹ này cũng do vị đấu đế kia dựa theo huyết mạch của mình mà sáng tạo ra, Chỉ có hậu duệ huyết mạch của ông mới có thể phát huy được uy lực trọn vẹn. Đó cũng chính là những đấu kỹ kỳ lạ mà hồn đồng vừa sử dụng, uy lực không thể xem thường. Trong hồn tộc, công pháp đấu kỹ do các đấu đế khác để lại cũng không ít, cộng thêm hạn chế trong đấu kỹ của tổ tiên hồn đồng, khiến người khác cũng không đến mức đỏ mắt với đấu kỹ của nàng. Vì vậy, trong hồn tộc, ngoài nhánh của hồn đồng ra, không có ai khác tu hành đấu kỹ của tổ tiên nàng. Hồn đồng năm đó mới 20 mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu tôn, một thân đấu kỹ huyền diệu vô cùng, cộng thêm dung nhan tuyệt thế khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân, đã khiến danh tiếng của nàng vang xa trong tộc, người theo đuổi nhiều không kể xiết. Năm đó, nàng được chọn tham gia thi mộ bí cảnh 20 năm một lần của cổ tộc. Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của các thiên tài 7 tộc khác, một số thiên tài trẻ tuổi tâm tính chưa ổn định lập tức như vỡ tổ, sôi trào. Sau khi hồn đồng từ thi mộ trở về, một số người thích chuyện còn đánh giá hồn đồng là đệ nhất mỹ nữ của đấu khí đại lục, và những người chưa từng thấy hồn đồng cũng hết sức tán đồng. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ đại lục đều xôn xao vì hồn đồng. Không ít tài tuấn trẻ tuổi đều coi hồn đồng là nữ thần trong mộng. Nếu không phải danh tiếng của hồn tộc thật sự không tốt, mọi người đều sợ vừa đến đã bị tiện tay rút mất linh hồn làm điểm tâm, thì có lẽ người đến cầu hôn đã có thể đạp nát cả cửa lớn của hồn tộc. Ngay cả một số thiên tài của các tộc khác lúc đó cũng nhao nhao xin trưởng bối trong nhà cho đến hồn tộc cầu hôn, nhưng đều bị trưởng bối trong nhà mắng cho một trận, cuối cùng đành thôi. Hồn đồng lúc đó có thể nói là cực thịnh một thời ở Trung Châu và thậm chí cả đại lục, phong quang vô hạn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh có thể trở thành một trưởng lão trong tộc. Thêm vào đó, hồn tộc gần ngàn năm nay vì đại kế mà đang điên cuồng nâng cao thực lực của tộc nhân. Với thiên phú của hồn đồng, sau này trở thành một bán thánh hay thậm chí đấu thánh cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mấy chục năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ của hồn điện, vì không đủ nhân thủ, hồn đồng bị điều động đến. Vốn chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng không ngờ lại gặp phải một vị cường giả bán thánh vô cùng oán hận hồn điện. Nếu không phải nhờ vào đấu kỹ kỳ diệu do tiên tổ đấu đế để lại mà may mắn thoát được, có lẽ lúc đó nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù hồn đồng may mắn thoát được, nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi gắng gượng chạy về trong tộc, trở lại viện của mình, nàng liền rơi vào hôn mê. Chuyện hồn đồng trọng thương cũng kinh động đến một đám trưởng lão. Sau khi đến nhà hồn đồng dò xét một phen, trên mặt họ đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Hồn đồng tuy tính mạng không lo, nhưng huyết mạch của nàng vì để thoát khỏi sự truy sát của cường giả bán thánh đã tiêu hao hết, cộng thêm trọng thương đã thành phế. Ngay cả tu vi vừa mới tăng lên đến cảnh giới đấu tôn cũng rơi xuống đấu tông, đời này đã không còn hy vọng với cảnh giới đấu tôn nữa, thậm chí đấu khí trong cơ thể nàng vì thương thế quá nặng mà còn đang từ từ trôi đi. Đối với một hồn đồng như vậy, đã không còn giá trị bồi dưỡng. Một đám trưởng lão tuy tiếc nuối, nhưng cũng không còn chú ý đến nàng nữa. Họ đối xử với nàng cũng giống như đối xử với hồn dài thanh, trực tiếp không quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt. Hồn đồng sau khi tỉnh lại, từ miệng ca ca biết được thái độ của tộc đối với mình. Sau khi cảm nhận tình trạng cơ thể, cũng không chết tâm, mà tự nhốt mình trong phòng, ngày qua ngày tu luyện. Nhưng cảnh giới của nàng cũng giống như các trưởng lão dự đoán, không tiến mà lùi, nàng căn bản không thể ngưng tụ được đấu khí nữa. Trong nhất thời, hồn đồng từ một thiên chi kiêu nữ nóng bỏng tay của hồn tộc đã biến thành một phế vật có tu vi không ngừng lùi lại. Một số tộc nhân trước kia có ý đồ với nàng, thấy hồn đồng thất thế liền nảy sinh ý xấu. Một hồn đồng không được trưởng lão hồn tộc chú ý, thực lực lại không ngừng lùi lại, đối với họ mà nói, chẳng phải là mặc cho họ sâu xé sao. Nhưng khi họ định tiến vào nơi ở của hồn đồng, cả tòa đại viện liền bắt đầu tỏa ra ánh sao vô cùng sáng chói, ngăn cản những người này ở bên ngoài. Nơi ở của hồn đồng cũng là nơi ở của tổ tiên nàng, vị đấu đế năm đó. Trước kia, vị đấu đế đó đã bố trí một trận pháp trong sân này, nếu hồn đồng không muốn, ngay cả bán thánh cũng khó mà phá trận đi vào. Những kẻ có ý đồ xấu kia thấy trận pháp này, kết hợp với bối cảnh của hồn đồng, rõ ràng cũng đã liên tưởng đến điều gì, đành phải hậm hực rời đi. Mặc dù các trưởng lão đối với việc họ định đối xử với hồn đồng như vậy chỉ là mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà dẫn đến việc một trận pháp do đấu đế bố trí bị kích phát trong tộc, không chỉ các trưởng lão mà ngay cả tộc trưởng cũng sẽ nổi giận. Đến lúc đó, không ai có thể cứu họ. Sau đó, không ai đến quấy rầy nàng trong mấy chục năm. Hồn đồng dù không thể ngưng kết đấu khí, vẫn ngày qua ngày, kiên trì không ngừng tu luyện điên cuồng, có dấu hiệu rơi vào điên loạn. Anh trai song sinh của nàng thấy em gái mình như vậy, muốn khuyên can nàng, nhưng lại không nỡ đả kích nàng, đành phải âm thầm ủng hộ hồn đồng. Ca ca của hồn đồng thiên phú không cao, chỉ có cảnh giới đấu tông, huyết mạch chi lực cũng chỉ có tam phẩm. Vì vậy, hắn chỉ có thể đến địa sát điện ở Trung Châu là một hộ pháp, đi thi hành nhiệm vụ, thu thập linh hồn để đổi lấy tài nguyên, cung cấp cho em gái mình tu luyện. Sở dĩ hồn dài thanh từng gặp hồn đồng là vào lúc hắn 2 tuổi. Lúc đó, đấu khí của hồn đồng đã lùi xuống cảnh giới đấu vương. Hôm đó không biết vì sao nàng lại rời khỏi nơi ở của mình, liền bị người ta nhận ra. Một nữ tử năm đó bị hồn đồng áp chế khắp nơi, thấy hồn đồng biến mất mấy chục năm lại xuất hiện, oán niệm giấu kín trước kia lập tức bị khơi dậy. Thế là bà ta mang theo con gái của mình, lúc đó cũng đã là cảnh giới đấu vương, đến khiêu khích, hơn nữa còn hạ chiến thư. Chuyện này lúc đó gây chấn động trong tộc, vô số người đến xem. Cha của hồn dài thanh trước kia cũng có một chút ý nghĩ với hồn đồng, có thể nói là đã từng thầm mến, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội gặp lại nữ thần. Ông ta liền mang theo hồn dài thanh lúc đó còn mặc quần yếm chạy đến võ đài ước đấu. Hồn đồng lúc đó trên mặt mang một tấm mạng che mặt màu đen, hồn dài thanh cũng không thấy được chân dung. Trên võ đài, nàng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ bằng lực lượng cơ thể đã đánh bại con gái của nữ tử hồn tộc kia, sau đó rời khỏi tộc, không ai biết nàng đi đâu. Hồn dài thanh lúc đó tuy còn nhỏ, nhưng hứng thú với mỹ nữ cũng không nhỏ. Tuy chân dung của hồn đồng bị che khuất, nhưng hồn dài thanh vẫn quét qua một lượt hình dáng đại khái của hồn đồng. Nếu không, bây giờ thật đúng là không dễ dàng nhận ra nàng như vậy. Tuyệt vời! Tôi đã sẵn sàng để dịch. Dưới đây là ba chương truyện đã được biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, với văn phong mượt mà, xưng hô thống nhất và liền mạch, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Chuyện về hồn đồng, cũng là sau này khi hồn Trường Thanh lớn lên mới nghe được từ miệng những nữ tử hồn tộc bị hắn quyến rũ. Tuy không cùng thời đại, nhưng đàn bà vốn thích buôn chuyện, nữ tử hồn tộc cũng không ngoại lệ, các nàng luôn có những kênh hóng tin của riêng mình. Hồn Trường Thanh còn nghe ra được trong giọng điệu của đám nữ nhân ấy một nỗi ngưỡng mộ đối với sự huy hoàng thuở trước của hồn đồng, kèm theo đó là ý cười hả hê trên nỗi đau của nàng sau khi bị phế. Khi ấy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Lúc hắn còn nhỏ, hồn đồng đã mang tu vi đấu vương rời khỏi tộc, bao năm không tin tức, nói không chừng đã chết xó ở đâu rồi. Hắn vốn không hứng thú bàn luận về một kẻ đã chết, nên thường chỉ để mặc cho người đẹp bên gối thỏ thẻ, còn mình thì vừa lắng nghe, vừa mải mê làm chuyện vui trên tay. Hồn Trường Thanh chưa từng nghĩ rằng kẻ mà hắn ngỡ đã chết từ lâu lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, còn khôi phục cả huyết mạch và thực lực năm xưa, xem ra những năm tháng bên ngoài đã giúp nàng có được kỳ ngộ không nhỏ. Lúc này, Tinh Tú nghe Hồn Trường Thanh gọi tên mình, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Nàng kinh ngạc trong lòng, rồi gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh băng, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Không ngờ nhiều năm như vậy, trong tộc vẫn còn có người nhớ tới ta. Nhưng nhận ra ta thì đã sao? Thân là người hồn tộc, ngươi tự biết tầm quan trọng của hồn điện, vậy mà dám to gan động vào nó. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hồn Trường Thanh nghe vậy, thần sắc khẽ động. Hắn không để ý đến sát ý của Tinh Tú, mà chú ý đến một điểm khác thường trong lời nói của nàng. Nghe khẩu khí này, nàng dường như không muốn người khác nhớ tới mình. Theo lý mà nói, nàng gia nhập hồn điện với thân phận Tinh Tú tôn giả, sau khi khôi phục thiên phú và thực lực cũng chưa từng quay về tộc. Vậy thì trong tộc bây giờ, hẳn cũng giống như hắn trước đây, đều cho rằng Tinh Tú đã sớm bỏ mạng. Nghĩ lại, hoàn cảnh của Tinh Tú cũng có phần tương tự hắn. Cả hai đều vì trọng thương mà bị tộc vứt bỏ, phải lựa chọn ra đi, rồi có được kỳ ngộ bên ngoài nhưng lại không chọn quay về. Trong tộc tuy tài nguyên phong phú, hiện còn đang dốc sức bồi dưỡng thiên tài, nhưng đối với những kẻ lạc lõng như Hồn Trường Thanh và Tinh Tú mà nói, trở về ít nhiều cũng không thoải mái, chẳng thà ở bên ngoài tự mình tranh đoạt tài nguyên. Chờ thực lực đủ mạnh rồi quay về, tộc tự nhiên sẽ dành cho sự coi trọng tương xứng. Vào thời điểm đại kế sắp khởi động, đang cần người gấp thế này, tộc sẽ không cho phép những hao tổn nội bộ không cần thiết xảy ra. Ngay cả Hồn Phong, Hồn Ngọc cũng không dám phạm phải điều cấm kỵ này. Dù có chung cảnh ngộ, Hồn Trường Thanh lại chẳng hề có chút đồng cảm nào. Ngược lại, khi nghĩ đến việc trong tộc không ai hay biết Tinh Tú đã khôi phục huyết mạch và thiên phú, sát cơ trong lòng hắn bỗng nổi lên. Giờ đây Tinh Tú đã biết mình cướp bóc hồn điện, lỡ một ngày nào đó nàng ta trở về Trung Châu rồi bếp xếp chuyện này, Hồn Trường Thanh chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Đây rõ ràng là hành vi của một tên khốn. Dù cho thiên phú và thực lực của Hồn Trường Thanh bây giờ có vượt xa người cùng thế hệ, một khi tộc đã ra tay thì cũng sẽ không hề nương tình. Giờ phút này, đôi mắt Hồn Trường Thanh nhìn chằm chằm vào Tinh Tú, hàng quang bắn ra, sát khí nồng đậm quanh thân bốc lên cuồn cuộn. Thái Âm Chân Thể vốn là thể chất của sát lục, sát khí vốn đã vô biên, nay hắn đột phá đấu tôn, thể chất được tăng cường, sát khí cũng theo đó mà tăng vọt, gần như ngưng kết thành thực chất. Tinh Tú tuy đẹp kinh tâm động phách, nhưng lòng Hồn Trường Thanh lúc này lại không gợn chút tà niệm. Nhan sắc của Medusa chẳng hề kém cạnh Tinh Tú, bao năm chung sống đã khiến sức đề kháng của hắn với mỹ sắc tăng lên rất nhiều. Dù khí chất của Tinh Tú hoàn toàn khác Medusa, có thể mang lại cho hắn chút cảm giác mới mẻ, nhưng việc nàng còn sống sẽ chỉ đem đến cho hắn phiền phức vô tận. Vì vậy, trong lòng Hồn Trường Thanh lúc này chỉ có sát ý ngút trời dành cho nàng. Tinh Tú cảm nhận được luồng sát khí phả vào mặt, bao bọc lấy mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, toàn thân lông tơ dựng đứng. Trong thoáng chốc, một cảnh tượng núi thay biển máu hiện lên, quỷ dị và đáng sợ. Hừ. Nhưng Tinh Tú không phải kẻ yếu, tâm tính cũng vô cùng kiên định. Sau khi bị sát khí ảnh hưởng, nàng nhanh chóng ổn định tâm thần, hừ lạnh một tiếng, tinh quang mênh mông lượn lờ quanh thân, ngăn cản luồng sát khí đang tràn tới. Lúc này, đôi mắt đẹp của Tinh Tú ánh lên sát ý, nhưng sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Miệng thì hô hào muốn giết hồn Trường Thanh, nhưng trong lòng nàng thực sự không có mấy phần chắc chắn. Luồng đấu khí âm hàn kia, cùng với những đấu kỹ quỷ dị tầng tầng lớp lớp của hồn Trường Thanh đã khiến nàng chịu không ít thiệt thòi. Còn cả luồng sát khí vừa rồi, nồng đậm đến cực hạn, là thứ mà nàng chưa từng cảm nhận được ngay cả trên người những trưởng lão trong tộc vốn nổi tiếng sát phạt ngập trời. Hơn nữa, hồn Trường Thanh vẫn chưa sử dụng huyết mạch chi lực. Tinh Tú không tin một kẻ có thực lực kinh khủng như vậy lại không có huyết mạch chi lực, rõ ràng hắn vẫn còn đang ẩn giấu thực lực. Có thể tưởng tượng, một khi hắn thi triển huyết mạch chi lực, kết hợp với bộ đấu kỹ quỷ dị này, thực lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Điều này khiến Tinh Tú cảm thấy vô cùng đau đầu. Thực lực mà hồn Trường Thanh thể hiện ra chỉ với nhất tinh đấu tôn, ngay cả Tinh Tú cũng phải tự thấy xấu hổ nếu ở cùng cảnh giới. Năm đó trong tộc, nàng chưa từng nghe nói đến nhân vật nào tên hồn Trường Thanh. Rõ ràng hắn là thiên tài nổi lên sau khi nàng rời đi, mà nàng đi cũng chưa đến 20 năm. Chẳng phải điều đó có nghĩa, người trước mắt nhiều nhất cũng chỉ trạc 20 tuổi đã là nhất tinh đấu tôn sao? Ngươi tên gì? Ánh mắt Tinh Tú lúc này sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào hồn Trường Thanh. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu qua chiếc mũ trùm đen kịch, nhìn rõ dung mạo ẩn sau đó của hắn. Nàng đột nhiên có chút tò mò về gã tộc nhân có thiên phú vượt xa cả mình năm xưa này. Hơn nữa, thấy thực lực của hắn bất phàm như vậy, có lẽ có thể đưa hắn đến nơi đó, để hắn đi dò đường một phen. Hửm. Bị Tinh Tú đột nhiên hỏi tên, hồn Trường Thanh sững sờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tình trả lời nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, âm lãnh nói, khè khè khè, ta tên U Hồn, Tinh Tú A Di, vãn bối xin vấn A người. Tinh Tú dù sao cũng cùng thế hệ với cha hắn, lại là đối tượng thầm mến năm xưa của cha, hắn gọi một tiếng A Di cũng không có gì không ổn. Nhưng Tinh Tú lại không nghĩ vậy, chỉ cho rằng hắn đang chế nhạo mình. Còn cái tên U Hồn kia, cũng giống như Tinh Tú của nàng, chỉ là một danh xưng tôn giả, không có chút ý nghĩa nào. Hừ. Đối mặt với lời nói đầy trêu chọc của hồn Trường Thanh, Tinh Tú biết hắn không định trả lời, liền hừ lạnh một tiếng, không nghĩ ngợi thêm nữa, khí tức quanh người lập tức bùng nổ, định ra tay trực tiếp. Mái tóc bạc của Tinh Tú tung bay, từng sợi óng ánh, những vòng sao chói lọi bao phủ lấy nàng, tựa như một vị thần linh tối cao, khiến chúng sinh phải quỳ lạy. Tiểu bối cuồng vọng. Giọng nói lạnh như băng phát ra từ đôi môi son của Tinh Tú. Sau đó, ngón tay duyên dáng như một tác phẩm nghệ thuật của nàng kết một đạo ấn quyết. Tay ngọc điểm về phía hồn Trường Thanh, một luồng tinh quang kinh hoàng cắt ngang bầu trời, bắn thẳng về phía hắn. Tinh quang rực rỡ đến mức chiếu sáng cả dãy núi âm u, thế nhưng, đối mặt với một đòn đáng sợ như vậy, mặt hồn Trường Thanh lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay, ấn về phía trước. Khi hồn Trường Thanh đưa tay, ánh bạc nhạt lượn lờ trên bàn tay tựa ngọc trắng của hắn. Khí tức không hề hiển lộ, khiến người ta cảm thấy rất đổi bình thường, chỉ có một luồng hơi lạnh nhẹ nhẹ lan tỏa xung quanh. Khi luồng tinh quang rực rỡ giáng xuống trước mặt hồn Trường Thanh, quanh thân hắn đã hoàn toàn bị một lớp ánh bạc trong suốt bao bọc. Sau đó, sau lưng hắn xuất hiện một vần hào quang bạc lấp lánh, vần hào quang bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một vần trăng sáng khổng lồ tựa mâm bạc. Theo sự biến hóa của vần trăng sau lưng, khí thế của hồn Trường Thanh bắt đầu tăng vọt. Kể từ khi tấn thăng đấu tôn, thái âm chân thể của hắn mới thực sự lộ ra nanh vuốt, có thể hiển hóa dị tượng. Dị tượng hiển hóa giúp hắn có thể trong nháy mắt nâng cao chất lượng của thái âm chân khí, hơn nữa cảnh giới còn tăng vọt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không cần phải e ngại việc những kẻ trong các chủng tộc viễn cổ kích phát huyết mạch để tăng vọt thực lực. Hắn bây giờ cũng có thủ đoạn tương tự, đó cũng là lý do vì sao hắn tự tin có thể giữ Tinh Tú lại nơi này vĩnh viễn. Thủ đoạn này tuy có hạn chế nhất định, nhưng hồn Trường Thanh lúc này đã quyết tâm giết Tinh Tú. Nếu để nàng sống, phiền phức của hắn sẽ không bao giờ dứt. Thật ra, hắn cũng không muốn phải dùng đến chiêu này ở cảnh giới hiện tại. Ánh bạc rực rỡ như ánh trăng, trong nháy mắt xông thẳng lên trời, chiếu sáng cả vũ trụ, sau đó hướng thẳng đến luồng tinh quang đang lao tới mà ép xuống. Luồng tinh quang kia vừa tiếp xúc với ánh bạc, thế công kinh hoàng lúc trước liền vỡ tan tành. Giống như chuột gặp mèo, nó điên cuồng bị ánh bạc bào mòn, tiêu tán. Tinh Tú cảm nhận được tinh quang bị triệt tiêu, tâm thần cũng chấn động mạnh. Nàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hồn Trường Thanh với vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng dường như không thể tin được luồng ánh bạc rực rỡ như thần uy này lại là đấu kỹ mà hồn Trường Thanh có thể thi triển. Tinh Tú lại cảm ứng khí tức trên người hồn Trường Thanh một lần nữa, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không hề cảm nhận được hồn tộc huyết mạch chi lực trong luồng khí tức tăng vọt của hắn. Không phải huyết mạch chi lực, là bí pháp sao? Vậy nếu cộng thêm huyết mạch chi lực nữa, sẽ mạnh đến mức nào. Tinh Tú lúc này trợn to hai mắt, thần sắc có chút ngây dại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngay lúc Tinh Tú thoáng thất thần, công kích của Hồn Trường Thanh lại một lần nữa ập đến. Hắn không định cho Tinh Tú cơ hội thở dốc, sát cơ của hắn đối với nàng lúc này đã nồng đậm đến cực hạn. Ánh bạc chói lọi giống như ánh trăng, trong trẻo và thánh khiết, tỏa ra một khung cảnh đẹp rực rỡ, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Oanh! Một tiếng nổ vang trời vang lên, thân thể Tinh Tú bay tung ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Tinh quang quanh người lập tức ảm đạm rồi tắt hẳn. Nàng từ trên trời bay ngược ra xa mấy trăm dặm, sau đó hung hăng rơi sầm xuống mặt đất đen kịt. Theo cú rơi của Tinh Tú, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu vài trăm trượng, bụi đất sôi trào, núi đá tung bay ngập trời. Từng cây cổ thụ cũng bị cú va chạm mãnh liệt làm cho gãy nát, sau đó vỡ vụn. Hồn Trường Thanh lúc này cũng chậm rãi từ không trung đáp xuống, đi về phía cái hố bụi bay mù mịt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tinh Tú đã vô cùng yếu ớt. Hết chương 173. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.